Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 19 giờ 30 phút mỗi buổi tối trên kênh Hoa Hồng Đen. Và tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Hợp Âm Tình Yêu đến từ tác giả Lê Tuyết. Sau khi lắng nghe xong, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa, có thể lắng nghe thêm một bộ truyện mới đang được phát sóng trên kênh Trở Tình có tên gọi Làm Vợ Bố Già. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Hợp Âm Tình Yêu, tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi cắn răng. Lúc này thì cực kỳ muốn cầm cốc nước đặt trên tủ, hất thẳng vào mặt của anh, chịu một trận xối xả. Tôi cảm thấy người đàn ông này giỏi nhất chính là có thể chọc cho người ta tức sùi bọt mép chỉ bằng vài câu chứ. Vì anh quá thông minh, quá hiểu những lời nói như thế nào có thể chọc vào điểm cảm xúc của một con người. Cuối cùng thì tôi mím chặt môi thật lâu, rồi bình tĩnh nhún vai. Tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, điều đó không thể tránh khỏi. Chỉ có những ai đã từng trải qua loại tình yêu cô dính mới có được loại tình yêu sống chết một đời thôi. Tình yêu à? Nó là cái gì vậy? Phàm là người thì ai cũng sẽ một lần được yêu, dù là bất kỳ giới tính nào. Và anh cũng sẽ như vậy. Đến lúc đó, nhất định anh sẽ biết. Với tôi thì tiền và quyền lực mới là thứ quan trọng nhất. Tình yêu chẳng qua chỉ là một hạt cát dưới chân thôi. Còn về đàn bà, tôi có rất nhiều. Và một trong số đó chính là em. Trần Minh Viên nói xong cũng không nói gì nữa. Lát sau, anh cầm cốc nước và thuốc trên đầu giường, bỏ viên thuốc vào miệng, uống nước ực một hơi. Ngủ thôi. Nói xong thì anh lại đặt cốc nước lên đầu giường. Tôi thêm anh tình nguyện uống thuốc hạ sốt. Không hiểu vì sao bản thân bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ trong lòng. Tôi cứ có cảm giác cuộc nói chuyện tối nay khác với tối hôm qua. Phải nói như thế nào nhỉ? Nó giống như cảm giác có một chút máu thịt trên một bộ xương trắng mục giống vậy. Ấm ấm, không phải là quá khô lạnh. Ừ, anh ngủ đi. Tôi thu dọn đồ đạc lại cho gọn, sau đó tắt đèn, đi đến cửa phòng muốn mở cửa. Sau lưng, yên ắng một lúc. Rất lâu sau đó tôi nghe thấy anh nói với mình. Ngủ ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi nhìn thấy Trần Minh Viễn trong phòng ăn. Có vẻ như tinh thần của anh đã khá hơn nhiều so với hôm qua. Đang vừa đọc báo vừa uống cà phê, bộ dạng vô cùng nhàn nhã. Tôi đi đến bên cạnh anh, ngẫm nghĩ rồi hỏi khẽ. Tổng giám đốc, anh đã hạ sốt chưa? Anh ngẩng lên nhìn tôi rồi khẽ cúi đầu. Tôi thở phào một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng, ít nhiều cũng được gỡ xuống. Chỗ ngồi đối diện không có ai. Tôi lấy bữa sáng rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Chúng tôi nhìn nhau không nói câu nào. Chỉ là thấy tôi ngồi xuống, anh đẩy một tập tài liệu bên cạnh đến trước mặt của tôi rồi nói. Đặt vé máy bay quay về thành phố tối nay. Ừ. Tôi gật đầu tỏ ý đã rõ, sau đó thì lại cùng với anh đứng dậy. Cuộc họp ngày cuối cùng với phía bên ban lãnh đạo cấp cao diễn ra rất suôn sẻ. Khi kết thúc, ngài Tổng Bí Thư còn đứng dậy, trịnh trọng bắt tay với Trần Minh Viễn, sau đó còn đích thân tiến anh và tôi xuống dưới. Nói thật là trong lòng của tôi quả thật có một chút tò mò về mối quan hệ riêng tư giữa hai người bọn họ. Bởi vì xem cách họ nói chuyện với nhau, nhìn thế nào cũng không giống hai người vừa quen biết. Tôi luôn suy đoán rằng phải chăng phía sau anh và Trần Vô Yến là cả một thế lực lớn trong nội bộ quyền lực quốc gia. Tuy vậy, nghi thì nghi chứ tôi cũng không thể nào mở lời hỏi thẳng anh hay bất kỳ một ai khác được. Đến nửa đêm, chúng tôi cũng về đến thủ đô. Tôi và anh mỗi người đều tách nhau ra trở về nhà. Sáng ngày hôm sau đi làm sớm, vừa bước vào trong thì đã nghe được tin trưởng ban Hòa gọi mình. Tôi mang theo tâm trạng có một chút khó hiểu đi sang. Vừa gõ cửa, chị ta nhanh chóng mở ra từ bên trong. Nhìn thấy tôi thì chị ta nói. Vào trong một chút đi. Trưởng ban Hòa năm nay đã 38 tuổi, có một người con trai 7 tuổi. Tuy nhiên, vì được chăm sóc kỹ lưỡng, nên nhìn vẫn còn cảm thấy chị ta khá trẻ. Hoàn toàn không nhận ra đã gần 40. Có lẽ chủ nhiệm Quang nhờ vả, nên chị ta đối với tôi cũng không quá khắt khe, không hề làm khó. Tôi hỏi, chị cho gọi tôi à? Đi theo xếp tổng, cảm giác thế nào? Trưởng ban hòa rót cho tôi cốc nước, sau đó chị ta lại ngồi xuống ghế. Lúc này cũng hỏi tôi. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đem người khác ngoài thư ký của mình đi theo cùng đấy. Tôi cứ tưởng chị ta gọi tôi lên để hỏi chuyện về công việc. Nhưng mà xem ra thật sự còn có ý muốn nói chuyện phím, dường như là muốn thăm dò. Khẽ nhún vai tôi nói. Cảm giác giống như tham gia thi hoa hậu vậy. Nghĩ trăm phương ngàn kế chỉ muốn được vương miện thôi. Trưởng ban hòa nghe xong thì cũng bật cười, nói một câu đầy ẩn ý. Hôm nay cô có thể đứng ở đây, không phải bởi vì cô xinh đẹp đâu. Tôi hiểu mà, trong nhà đài còn rất nhiều người đẹp. Cô có ý định muốn lên văn phòng thư ký tổng giám đốc chứ? Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu, chỉ trong chớp mắt, tôi trả lời nhanh gọn. Không, công việc của tôi làm biên tập viên, không phải là thư ký, cho nên tôi không thể đảm nhận được nhiệm vụ cao cả ấy. Hôm qua thì tôi nhận được email của văn phòng tổng giám đốc. Họ ngỏ ý muốn đưa cô lên đó. Tôi sững người, đôi đồng tử rơi vào khoảng không, không xác định được trước mặt. Thật sự tôi không nghĩ Trần Minh Viễn sẽ làm ngay và luôn lời anh nói. Cho dù tôi đã thẳng thắn từ chối đến vài lần, rốt cuộc thì suy nghĩ của người đàn ông này là gì vậy? Tôi thật tình vẫn không sao đoán ra được. Cánh cửa sau lưng vừa khép lại, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay. Tôi trở về chỗ ngồi của mình, mở laptop, bắt đầu kiểm tra hòm email. Suy nghĩ cứ mông lung chảy dài. Không biết làm qua bao lâu, điện thoại đổ chuông. Tôi được gọi lên văn phòng của tổng giám đốc. Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, rảo bước đi. Trần Minh Viễn nhìn thấy biểu cảm của tôi, thì không hề tỏ ra thái độ nào cả. Sau khi cánh cửa đóng lại, anh lên tiếng, đi về phía tủ lạnh, lấy một lon bia rồi ngồi xuống phía đối diện tôi. Em nói đi. Tôi muốn biết lý do vì sao anh luôn một mực muốn đưa tôi lên văn phòng của tổng giám đốc. À, trưởng ban Hòa đã nói với em rồi. Em cho rằng là vì sao? Tôi không hiểu được suy nghĩ của anh. Có điều tôi tự cảm thấy mình không có năng lực nghiệp vụ xử lý tốt mọi chuyện. Vậy nên tôi không đồng ý. Trần Minh Viễn khẽ cười, tôi nhướng mắt nhìn anh. Chỉ thấy anh mở lon bia uống một ngụm. Em nói tiếp đi. Tôi nhíu mày. Sau một vài giây đắn đo thì cũng lại nói tiếp. Nghề nghiệp mà tôi muốn làm là biên tập viên, chứ không phải là làm thư ký cho tổng giám đốc. Nhưng mà nếu như em làm thư ký của tôi, tiền lương nhất định sẽ cao hơn. Đừng nói với tôi là em không phải con người thích tiền nhé. Tôi bỏ qua câu hỏi của anh, tiếp tục nói. Anh nói không sai. Tôi đúng là con người thích tiền. Phải nói là vô cùng thích. Có điều tôi cũng có lập trường của tôi. Trần Minh Viễn nhìn tôi. Em vừa nói bản thân em không làm tốt một số phương diện. Em đã nhận thức mình có khiếm khuyết. Vậy thì em hỏi tôi để làm gì? Tôi đưa em lên văn phòng tổng giám đốc. Ngoài việc để em trong tầm ngắm, thì tôi chính là muốn bồi dưỡng em thành một thư ký chuyên nghiệp. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Bao lâu nay thì thư ký của anh vẫn làm tốt nhiệm vụ đó thôi. Tôi hài lòng về em. Từ ngoại hình cho đến lời nói, năng lực, kinh nghiệm làm việc. Buổi công tác ngày hôm qua em đã nói lên tất cả. Em cần bứt phá nhiều hơn nữa. Trong nhà đài có rất nhiều người giỏi. Bọn họ nghiệp vụ đều hơn tôi. Mối quan hệ xã giao cũng hơn tôi. Còn tôi thì khác. Từ trước đến bây giờ, sẽ đi tiếp xúc với người khác. Thậm chí là còn đắc tội với rất nhiều người. Nếu như tôi làm thư ký cho anh, không những không được việc, mà còn mang đến rất nhiều rắc rối. Em nghĩ như vậy sao? Đúng thế. Thời gian vừa rồi em và Trần Vô Yến gây bất hòa. Em háo thắng trước mặt biết bao nhiêu người, khiến cho con bé bị mọi người nhìn bằng ánh mắt dò xét và bàn tán. Em còn nhớ chứ? Tôi vẫn nhớ. Tôi chỉ làm không muốn bản thân bị bắt nạt. Cô ta quá vô lý và không nói lý lẽ. Em gây sự gì với con bé vậy? Đó là chuyện cá nhân. Tôi nghĩ là mình không cần thiết phải nói với anh. Tôi né tránh. Đối với lời nói ấy, Trần Minh Viễn vẫn mỉm cười. Nhưng là nụ cười đầy chế giễu và khinh thường. Quả thật là thái độ của anh thay đổi giống như trong chóng vậy. Nó khiến cho tôi không thể nào nhìn nhận được đâu là thật, đâu là giả. Tô Nguyệt Nam, em chưa bao giờ nghĩ đến à? Chuyện em chưa nghĩ đến còn nhiều vô kể. Em tuy làm ở công ty nhiều năm, Trần Vô Yến là người mới vào, nhưng mà con bé được đào tạo chuyên nghiệp ở nước ngoài. Xét về mọi thứ, em vẫn kém con bé một bậc. Em không nhìn nhận xem bản thân mình đứng ở vị trí nào, đã gây sự với con bé. Làm mọi thứ dùm bang cả lên. Tôi nhắc nhở em là muốn tốt cho em. Sau này muốn giở trò xấu, nhớ tìm đối tượng yếu thế hơn mình. Loài không có sức phản kháng ấy. Bị Trần Minh Viễn nói thẳng vào mặt như vậy, tôi bất giác ngàn nữ nơi cổ họng, nửa lời không nói. Tôi không rõ hiện tại những lời này của anh đơn giản chỉ là nhắc nhở hay là dằn mặt. Tôi chỉ biết là mình thật sự không thể nào chịu được bầu không khí trong phòng này. Biết rõ mình thật sự chỉ muốn đi ra. Thế nhưng mà người đàn ông đó lại nói. Em đã nghe rõ chưa? Tôi không nói gì. Khi hiểu ra vấn đề, bản thân đờ đẫn mất vài giây, trong lòng vô cùng phiền muộn. Tôi vẫn biết Trần Vô Yến không dễ dàng buông tha cho mình. Việc cô ta gây hấn với tôi lúc nào cũng có thể xảy ra. Hiện tại mọi thứ trở về quỹ đạo. Đơn giản vì tôi có anh chống lưng cho tôi. Bởi vì anh hành động tùy hứng. Nhưng mà nếu như sau này anh không như vậy nữa, thì tôi sớm muộn cũng sẽ không yên ổn được. Những người khác nhất định xem đời xem trò vui. Tôi chỉ là một người không có chỗ dựa. Bị hất cẳng thì cũng là hành động dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây thì sống mũi của tôi chợt có một chút cay cay. Mai cũng không lên tiếng. Một lúc sau đó tôi mới nói. Tôi đã hiểu. Trần Minh Viễn nhìn tôi. Đầu tiên, em nên nhìn nhận cho đúng vị trí của em. Một nhân viên thấp cổ bé họng, không có gia thế, không chỗ dựa. Dù cho em có năng lực xuất chúng, thì cũng không tránh khỏi việc bị hãm hại. Mà tôi, không phải lúc nào cũng ở đây để có thể bảo vệ cho em. Và tôi cũng không có nhiệm vụ bảo vệ em. Trần Minh Viễn không nói nhiều. Uống hết hớp bia này đến hớp bia khác. Tôi thì khó giữ tâm trạng bình tĩnh, tim đập thình thịch. Một lúc sau đó tôi mới ngẩng đầu. Vậy lên làm thư ký của anh, tại anh có thể bảo vệ cho tôi à? Trần Minh Viễn tựa vào sofa. Yên nhân khi làm người của tôi thì không ai có thể chèn ép em được cả. Chủ nhiệm Quang đã xin chuyển công tác. Tôi hỏi em nhé, trong nhà đài này còn ai có thể chống lưng được cho em đây? Nói đến đây, anh ngừng lại một chút, sau đó điều chỉnh tư thế thoải mái hơn. Tô tiểu thư, lần trước em chạy đến hỏi tội tôi, bây giờ lại muốn túm lấy tôi để làm lá chắn chọc tức Trần Vô Yến. Phụ nữ đúng là hay thay đổi thật. Có ai hành động giống như em không? Mang anh trai của kẻ thù ra để giao oai với kẻ thù. Anh! Tôi đan tay vào nhau, siết chặt đến mức ngón tay nổi gân xanh. Tâm tư của anh rốt cuộc là gì? Anh biết được suy nghĩ của tôi, hùa vào để tôi tưởng thật. Bây giờ thì lại như ngầm cảnh cáo tôi đang tưởng bở sao? Lúc này thì gió từ ngoài cửa sổ tràn vào, nhẹ nhàng lấp đầy căn phòng thanh lặng. Rất lâu sau đó, khi cả cơ thể của tôi bắt đầu cứng đờ, thì Trần Minh Viễn cũng quay lại, nhìn tôi cười cười. Vậy thì em nói xem, tôi đối với em bây giờ là gì vậy? Tôi sững sờ nhìn anh, nhất thời chưa tỉnh ra. Có lẽ biểu cảm ngần ngơ trông thật đáng thương. Anh bèn đi đến trước mặt, nhìn sâu vào mắt của tôi lặp lại một lần nữa. Câu trả lời của tôi là em và tôi giống nhau. Và tôi thấy hứng thú với em. Giống như em coi tôi như trai bao của em vậy. Cơ thể của em hấp dẫn với tôi. Tôi không mở lời, vẫn đứng sững nhìn anh như vậy. Bốn mắt dán chặt vào nhau, Bản thân còn lờ mờ cảm thấy hình như anh đang cười. Có lẽ vì bị mê hoặc bởi nụ cười xuất hiện và tan đi nhanh chóng đó, tôi hoàn toàn không phản ứng, chỉ cảm thấy hình như gương mặt của anh mỗi lúc một sát lại về phía của tôi. Sao vậy? Còn chưa đi à? Muốn tôi làm em ở đây sao? Bờ môi của anh gần như dán sát vào tai tôi, cất tiếng hỏi bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ. Cuối cùng thì Tô Nguyệt Nam cũng bị thanh âm mềm như cát và hơi thở phả vào tai đánh thức. Đột ngột lùi sau một bước, gương mặt tôi bỗng chốc đỏ hồng lên, gần như không dám tin vào cảnh tượng ban nãy. Nhưng mà người đứng đối diện thì vẫn ung dung như thế. Nếu như không phải vì đôi mắt đen thẫm của anh đang phản chiếu một thái độ đùa cợt lộ rõ, thì tôi sẽ thật sự tưởng rằng vừa rồi chỉ là giấc mơ, một giấc mơ đầy xuân tình. Tôi cảm thấy trước mặt người đàn ông này, mình quả thật giống như một con hề bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chỉ cần anh muốn khiến cho tôi có biểu hiện hoặc là biểu cảm gì thì anh lập tức được như ý nguyện. Cuối cùng thì không thể nào chịu được nữa, tôi vội cúi đầu chào anh rồi rời đi như đang chạy trốn, một cái ngoảnh đầu cũng không muốn quay lại. Làm việc đến tối mịt, tôi trở về nhà. Bản thân thì không buồn thay quần áo, rửa mặt, cứ như vậy ngã sấp xuống ghế sofa, nhắm mắt để mệt mỏi. Tuy nhiên đầu óc thì lại cứ mông lung về những lời nói của Trần Minh Viễn, khiến cho tôi thật sự không tài nào thoải mái. Cuối cùng đành cầm di động lên nghịch ngợm. Một lúc sau đó thì tôi thấy Linda, thư ký thân cận của Trần Minh Viễn, nhắn tin đến cho mình. Gần đây thì mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên khá tốt, hay bàn luận và nói chuyện nhiều. Chẳng biết là từ bao giờ đã trở thành bạn và tin tưởng nhau. Chúng tôi nói với nhau vài câu. Tôi đành rủ cô ấy đi ăn đêm một chút. Ai ngờ cô ấy lại thẳng thừng đáp lại một câu chặn hỏng tôi. Không đến đâu. Tôi khác với cô. Giờ này là giờ sinh hoạt tình dục mà. Linda, cô có thể nào không cần nói thẳng như vậy cũng được mà. Không thể. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Nếu như cô muốn bận rộn như tôi thì mau tìm bạn trai đi. Nhất định sẽ rất bận rộn. À, thôi được rồi, được rồi. Tôi thua cô đấy. Tôi thật sự thua. Tôi giơ tay đầu hàng trước Linda. Một phần nữa là không muốn làm phiền cô ấy với bạn trai của mình tâm sự. Vậy nên rất nhanh liền tắt máy. Cúi đầu ủ rột ôm lấy gối của mình. Bọn họ không giống như tôi. Cả ngày ngoài trừ công việc ra thì hoàn toàn không còn hoạt động vui chơi giải trí nào cả. Trước kia còn yêu Trịnh Vân Tùng, đều có thời gian thả lỏng và thoải mái những khi cần thiết. Còn bây giờ thì... Cứ nghĩ đến Trần Minh Viễn, tôi lại cảm thấy đau đầu. Đúng lúc này thì đột nhiên email của anh hiện ra. Anh nói với tôi: sáng ngày mai có cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Buổi chiều có buổi phỏng vấn với báo chí trong vòng một tiếng. Em sắp xếp cho tôi nhé. Vâng, 7 giờ thì tôi sẽ đến khách sạn đón họ. Không cần. Sao cơ? Linda sẽ đến khách sạn đón họ. Em và tôi đến văn phòng hội nghị trước. Tôi biết rồi. Tôi biết, qua những lời anh nói hôm nay, mình không có quyền từ chối bất cứ yêu cầu gì liên quan đến công việc của Trần Minh Viễn. Tôi phải chấp nhận và làm quen dần với việc làm thư ký của anh. Xuất hiện bên cạnh anh, chấp nhận cả việc sắp tới sẽ có những thứ gây áp lực cho tinh thần càng ngày càng nhiều. Cứ như thế, tôi suy nghĩ miên man thật lâu. Cho đến gần sáng thì bản thân cũng dần dần thiếp vào giấc ngủ. Đến 7 giờ hơn, tôi phải đi theo tài xế đến nơi ở của Trần Minh Viễn. Anh vừa ngồi vào trong thì tôi đã lập tức đưa anh đồ ăn sáng, cà phê cùng với các tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Bản cuối cùng là lời phát biểu trong buổi phỏng vấn chiều nay. Anh đón lấy tài liệu đọc một lúc rồi bất thình lình lên tiếng: lát nữa gặp mặt, đứng xa Nguyễn Vân Thành ra một chút nhé. Tôi nghe xong thì ngẩn người. Nguyễn Vân Thành chẳng phải là Bộ trưởng Bộ Tài chính hay sao? Cũng là người có chức vụ cao. Vì sao mà anh lại yêu cầu tôi tránh xa vậy? Chẳng phải là hôm qua tôi còn gặp được cả Tổng Bí thư hay sao? Anh vừa lật bản thảo, hơi nhíu mày nói: tránh xa ông ta một chút. Vì sao chứ? Trần Minh Viễn không trả lời tôi, yên lặng suốt đoạn đường cho đến khi đến văn phòng hội nghị. Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Như thường lệ, tôi phải đứng ở bên ngoài chờ đợi, Một lát sau thì anh gọi tôi vào. Lúc này ở trong phòng, ba người đều ngồi trên ghế sofa. Người đàn ông đó ngồi chính giữa, ánh mắt thâm trầm. Khi đi về phía họ, tôi cảm nhận được một ánh nhìn khó mà tảng lờ. Dường như từ lúc tôi bước vào đã khóa chặt trên người của mình vậy. Ban đầu thì tôi nhìn vài giây, thế nhưng mà sau cùng thì vẫn không nhìn được. Vô thức ngẩng đầu liếc về phía đó. Quả nhiên, người đang ngồi bên tay trái của anh nhìn tôi là Nguyễn Văn Thành. Người đàn ông này nhìn tầm khoảng 50 tuổi, tướng mạo không thể nhận xét rõ là đẹp hay xấu. Tầm nhìn của ông ta và tôi đồng phải nhau. Trong giây lát thì tôi thật sự cảm thấy không hề thoải mái. Đưa xong tài liệu, tôi đành quay đầu đi xa, thì lại nghe thấy ông ta cất giọng hỏi. Vị này là... Trần Minh Viễn nhìn tôi rất nhanh đáp. Thư ký của tôi. Lúc này thì Nguyễn Văn Thành cười rồi nói. Thế trước kia không phải là Linda sao? Mà cậu đổi người nhanh thật đấy. Bộ trưởng Bộ Xây Dựng, người ngồi bên cũng bật cười nói. Dù sao thì Minh Viễn vẫn còn trẻ. Một người đàn ông vừa trẻ vừa hấp dẫn bên cạnh cũng không thể nào thiếu vài cô gái. Trầm ngâm vài giây, tôi bỗng nhiên nghe thấy anh lạnh lùng đáp lại. Đàn bà đều là một đám rắc rối. Tôi coi cô ấy là người có năng lực làm việc. Giọng của anh nặng và trầm, nhất là chữ người, đã lập tức chặn hỏng hai vị bộ trưởng. Sau đó, anh nhẹ nhàng giơ tay lên, bình thản nhìn tôi, ra hiểu rằng tôi có thể rời đi, không nói điều gì dư thừa cả. Thời gian chậm chậm trôi đi, cuộc họp kết thúc, buổi trưa còn một bữa cơm. Vì sáng nay đã được Trần Minh Viễn nhắc nhở, vậy nên tôi cực kỳ có ý thức tránh xa Nguyễn Văn Thành. Thế nhưng mà không hiểu sao khi tôi vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thì đã nhìn thấy ông ta vốn dĩ phải ở trong phòng ăn uống, thế mà lại đang đứng tựa vào cửa, giống như đang đợi tôi đi xa vậy. Trong lòng dấy lên một hồi chuông cảnh giác. Lúc ấy tôi thật sự chỉ muốn trốn bên trong, gọi điện cho Trần Minh Viễn. Có điều rằng tôi chợt nhớ ra, mình không hề mang điện thoại. Cuối cùng thì lân la tận 5 phút, thấy không có động tĩnh gì thay đổi. Tôi đành hạ quyết tâm đi xa, cúi đầu cung kính chào. Bộ trưởng. Nhìn thấy tôi thì Nguyễn Văn Thành gật đầu. Tuy vậy, ông ta lại không hề để cho tôi đi. Cứ đứng như vậy chắn ngay trước mặt của tôi rồi hỏi bâng quơ. Tôi nghe nói là cô từng làm biên tập viên à? Sao bây giờ lại lên làm thư ký cho cậu ấy? Đã lâu chưa vậy? Tôi suy nghĩ thật nhanh trong đầu các cách để thoát thân, trả lời dập khuôn. Đúng là chưa lâu. Nghe tôi nói như vậy, Nguyễn Văn Thành ồ lên một tiếng. Ông ta bật cười, cố tình tiến sát vào tôi, hạ thấp giọng đầy ngả ngớn. Ôi, người như cậu ta mà lại giữ một cô gái trẻ đẹp như cô bên cạnh. Lẽ nào cô có bản lĩnh gì đặc biệt, ví dụ như là làm tình sao? Trước những câu nói thô tục tràn ngập ý trêu chọc này, toàn thân của tôi trở nên rét run, biểu cảm gần như không còn giữ được bình tĩnh. Nhưng mà dù sao đối phương cũng là một người có vai vế. Tôi muốn đánh không được, muốn chửi cũng không xong. Cuối cùng chỉ có thể bấm bụng, nuốt cục tức xuống. Đằng sau ông ta là cả một đường dây phe phái. Bây giờ tôi đang là người của Trần Minh Viễn. Cho dù là bất kỳ một hành động gì cũng không được làm tùy hứng. Thứ nhất là như vậy sẽ mang rắc rối cho mình. Thứ hai là mang rắc rối cho anh. Im lặng vài giây tôi mỉm cười. Bộ trưởng à, ngài đúng thật là biết đùa đấy. Tổng giám đốc Viễn chú ý đến năng lực của tôi, muốn bồi dưỡng tôi. Anh ấy không có hứng thú đi tán tỉnh thư ký của mình đâu ạ. Nguyễn Văn Thành nghe được lời đáp cứng rắn của tôi, đầy mắt bỗng sáng lên, ngữ điệu thì vẫn đều đều. Thế cô có muốn làm thư ký của tôi không? Tôi sẽ cho cô một đãi ngộ tốt hơn cậu ta. Cũng có thể không bắt cô làm thư ký nữa, mà sẽ dẫn dắt ekip riêng của mình. Tôi tự nhận thấy năng lực của mình không đủ. Sao có thể nhận lời được à? Không cần. Năng lực thì có thể bồi dưỡng. Trước mắt thì tôi nhìn chúng cô là bởi vì cô đẹp. Cô biết đấy, một người phụ nữ đẹp thì luôn khiến mọi người đàn ông đều muốn chinh phục. Tôi ngập ngừng muốn đáp lại. Thế nhưng mà đúng lúc này bản thân nghe thêm một giọng nói quen thuộc. Nghiêng đầu nhìn, trái tim tôi chợt run lên khi nhìn thấy Trần Minh Viễn từ trong phòng đi xa, bước chân hướng về phía tôi. Tôi ngàn hồng. Ở bên cạnh Nguyễn Văn Thành, ngữ điệu cất lên đầy cười cợt. Ôi, sao bỗng nhiên cậu lại ra đây rồi? Sao thế? Nghe tôi và Ngài Sơn nói chuyện nhạt quá thế nên phải ra đây, tìm thư ký của tôi nói chuyện phím à? Anh đi thẳng ra, chặn tôi ở sau lưng của mình, dùng cơ thể ngăn cách tôi và Nguyễn Văn Thành. Tôi bị anh chắn hết, cũng không nhìn thấy gì cả. Chỉ còn nghe thấy tiếng cười ngập ngượng của bộ trưởng. Đâu có đâu, chỉ là vô tình gặp nhau trước cửa nhà vệ sinh thôi. Nói tiếp chủ đề chúng ta vừa nói sang giờ. Không ngờ anh bỗng nhiên bàn chuyện nghiêm túc. Nguyễn Văn Thành cũng lập tức bám theo nhịp độ của anh. Chuyện này... Minh Viễn, cậu cũng biết dự án của tập đoàn Land sắp tung ra chính là một bước để đưa tập đoàn của nhà tôi có chỗ đứng vững hơn. Bây giờ cậu nói như vậy... Tôi nhìn sống lưng thẳng thắm của anh, nghe thấy anh nói. Vậy thì việc ông định cướp của ấy, ai là không được đâu. Nghe những lời nói này của anh, tôi đứng phía sau, hoàn toàn sửng sốt. Đừng nói là tôi không, ngay cả Nguyễn Văn Thành cũng ngẩn người, nhất thời chấn động. Tôi không biết là anh suy nghĩ gì. Tôi chỉ thật sự không ngờ anh lại thẳng thắn bày những tâm tư của ngài bộ trưởng này lên mặt bàn như vậy. Đối phương dù sao cũng là một nhân vật tầm cỡ trong bộ máy nhà nước. Ở ngoài kia hô mưa gọi gió, ai cũng phải nể mặt vài phần. Xét về địa vị, anh chưa bằng ông ta. Hoàn toàn không cần về một củ khoai tây nhỏ bé như tôi mà lại đắc tội. Thế nhưng bây giờ, mọi chuyện bày ra trước mắt như vậy... Trái tim đầm thình thịch, dồn dập như sấm rồi bên tai. Tôi cũng không thể giải thích rõ là mình đang căng thẳng vì lo một giây sau Nguyễn Văn Thành sẽ nổi trận lôi đình hay là bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của Trần Minh Viễn. Đúng vào lúc sắc mặt của ông ta chuyển từ đỏ bừng sang đen sì, anh bỗng nhiên nhẹ nhàng nói tiếp. Dù sao thì ngài có nhiều sự lựa chọn như vậy cơ mà. Cô ấy thì miệng còn hơi sữa, trí lực đã dùng toàn bộ vào công việc cả rồi. Chắc khó mà có thể khiến ngài cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái đấy. Trong hoàn cảnh này, tôi thật sự là không biết nên khóc hay cười. Nhưng mà tôi cũng hiểu, đây là cây cớ để anh làm dịu bầu không khí gượng gạo. Quả nhiên, sắc mặt của Nguyễn Văn Thành khá hơn một chút. Tôi cũng chỉ là nói đùa thôi. Sau khi kết thúc bữa tối, chúng tôi đã sắp xếp cho ngài những hoạt động mà ngài thích. Hy vọng rằng ngài sẽ hoàn toàn vui vẻ. Trần Minh Viễn tiếp tục nói. Nguyễn Văn Thành dĩ nhiên hiểu ngay. Đôi mắt nhìn thật sâu vào mắt của anh. Sau đó thì mới gật đầu xoay người bỏ đi. Theo đó, cũng không biết tìm đâu giam hai nữ phục vụ từ tướng mạo cho đến vóc dáng đều số một. Cùng với ông ta đi vào trong phòng. Giờ đây chỉ còn lại chúng tôi đứng trong yên lặng. Tôi khẩn trương từ sau lưng tiến ra trước mặt của anh. Nhìn gương mặt không gợn sóng đó, hạ giọng nói. Tổng giám đốc, cảm ơn anh. Nghe một chút tôi bổ sung thêm. Thật ngại quá. Sáng nay anh đã nhắc nhở rồi. Vậy mà tôi vẫn khinh suất, đã gây thêm phiền toái cho anh. Không biết là chuyện này có ảnh hưởng đến đàm phán... Không đâu. Anh lên tiếng ngay, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Ông ta chưa có gan đến mức dám mang ân oán cá nhân lên bàn đàm phán đặt trước mặt của tôi. Hơn nữa thì ông ta cũng đã biết rõ tôi rất ghê tởm thái độ sống của mình. Tôi chưa từng có cơ hội lăn lộn trong vòng chính trị. Tuy nhiên, không phải tôi chưa từng gặp tình huống này. Việc bị người ta nói những lời khinh miệt cũng không phải là hiếm. Thường thì bản thân có thể hóa giải ngay tại chỗ. Nhưng mà Nguyễn Văn Thành được coi là nhân vật có quyền lực nhất trong số đó. Bạn này, mặc dù tôi không thể hiện ra, nhưng mà thật ra trong lòng rất căng thẳng. Nhưng mà việc khiến sóng lòng của tôi sao động dữ dội hơn cả là sự xuất hiện bất ngờ để giải cứu tôi của người đàn ông này. Tôi những tưởng, anh vốn chỉ coi tôi là quân cờ trong tay, dùng được bao nhiêu phải dùng triệt để, bởi vì anh đã nói, với anh, đàn bà không có ý nghĩa. Với anh, tiền và quyền lực mới là quan trọng. Thế nhưng mà hành động của anh thật sự khiến tôi không sao hiểu được. Buổi phỏng vấn chiều nay em không cần đi theo nữa đâu. Cả bữa cơm tối nay cũng không cần nữa. Trái tim tôi chợt chầm xuống. Trong một khắc bản thân xuất hiện suy nghĩ, anh thấy tôi là một kẻ vô cùng phiền phức, cho nên mới tìm mọi cách để đuổi tôi đi. Nhưng không, ngay sau đó anh lại cất giọng nói. Em giúp tôi đi làm một việc khác. Việc gì vậy? Đi đến trước cửa phòng lớn, anh dừng bước. Dường như câu nói sau đó là một vấn đề khiến anh khá đau đầu. Em giúp tôi đi đón một đứa nhỏ. Tôi... Em có kinh nghiệm chứ? Tôi sẽ xem thử. Thật ra thì tôi... Tôi tin tưởng ở em. Không có cơ hội từ chối, tôi không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý, đi làm nốt chuyện của mình. Đến 4 giờ thì tài xế của anh đưa đến trường mầm non quốc tế ở trung tâm thành phố. Nói thật lòng, khi Trần Minh Viễn nói với tôi về nhiệm vụ đi đón đứa bé, tôi hoàn toàn sửng sốt. Nhưng mà nói xong câu ấy thì anh vào phòng ngay. Tôi cũng không thể quan sát được biểu cảm của anh, cũng như suy đoán về mối quan hệ giữa anh và đứa bé. Thông tin duy nhất mà tôi biết chính là tin nhắn anh gửi đến. Trường mẫu giáo Sana, bạn nhỏ tên là Trần Minh Phong, đón xong thì đưa thằng bé về nhà, tiện thể làm cho nó bữa tối. Rồi lại còn có một bức ảnh, là một đứa bé trai, da dẻ trắng trẻo, từ đôi mày cho đến ánh mắt đều rất đẹp. Nhìn tên tuổi và diện mạo của thằng bé thì nó không giống anh, nhưng mà chưa biết chừng nó giống mẹ thì sao. Nói như vậy, người đàn ông khiến cả nhà đài người người ngưỡng mộ thực chất là một người đã có vợ, thậm chí đã có con. Nhưng mà như vậy hành động của anh đối với tôi chính là ngoại tình, và anh cũng như Trịnh Văn Tùng biến tôi trở thành người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác, biến tôi thành mối quan hệ mà tôi vô cùng ghét. Càng nghĩ thì cảm xúc của tôi lại càng không thể nào bình tĩnh, mãi cho đến khi bên cạnh xuất hiện một người lớn và một đứa bé. Tôi mới miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc của mình, hướng đến đứa bé rồi nói. Còn có phải là Trần Minh Phong không? Cậu bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi một lúc, không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô giáo có lẽ cũng được thân cận của Trần Minh Viễn gọi đến báo rồi, thế nên cũng buông bàn tay của thằng bé ra, để cho bé đi về phía tôi. Rồi cười ngẩng đầu nhìn tôi nói. Hôm nay cậu bé rất ngoan, so với mấy ngày trước cũng không còn im lặng nữa. Tôi vội vàng gật đầu, đưa tay, muốn nắm tay của cậu bé, lại bị cậu bé xoay người tránh né. Lúc ấy thì tôi hơi có một chút lúng túng, cười cười với cô giáo. Thật sự không biết bản thân nên bày ra vẻ mặt như thế nào. Cậu bé này dường như tính cách không được tốt cho lắm, kiểu giống như một đứa trẻ trầm lặng và tự kỷ, không thích tiếp xúc với người lạ bao giờ. Thấy như vậy, cô giáo kia cũng chỉ cười cười. Về chuyện trong nhà của học sinh có lẽ cũng không tiện nhiều lời. Chỉ là... Lúc thấy tôi chuẩn bị muốn đi, thì cô gọi lại, vẫn không quên nhắc nhở. Chiều thứ sáu có đại hội thể dục thể thao. Hy vọng đến lúc đó bố mẹ Minh Phong có thể đến đây. Nghe cô giáo nói như vậy, tôi lộ ra vẻ khó xử. Mở miệng, muốn cự tuyệt, muốn giải thích một chút mối quan hệ. Thì lại nghe thấy cô ấy nói tiếp. Đa số đứa nhỏ đều có suy nghĩ. Minh Phong là một cậu bé, kỳ thật cũng không quá vui vẻ. Thân là một thư ký, tôi cũng không đưa ra lời cự tuyệt, chỉ gật đầu. Tôi sẽ cố gắng. Cùng cô giáo nói lời từ biệt xong, tôi mang theo Minh Phong lên xe. Đứa nhỏ ngồi cách tôi một khoảng, chẳng cần biết tôi là người xấu hay tốt. Cúi đầu lấy từ trong túi sách ra Transformer. Rồi một mình loay hoay chơi. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu bé, trong lòng đột nhiên xuất hiện suy nghĩ. Thằng bé còn nhỏ tuổi như vậy, không phải là nên vui vẻ hạnh phúc sao? Rốt cuộc thì Trần Minh Viễn đối xử với thằng nhóc ra sao mà có thể đẩy một đứa bé đến mức này chứ? Càng nghĩ thì trong lòng của tôi lại càng rối. Bản thân không tiếng động khẽ thở dài một tiếng. Sau đó lúc này mới đem ánh mắt thu hồi, nhìn ra bên ngoài. Đến khi về đến ngôi nhà Trần Minh Viễn chờ một khu đô thị khác, tôi cầm chìa khóa mở cửa ra. Lúc ấy mới nhìn rõ được nhà anh rốt cuộc giản dị và quạnh vắng cỡ nào. Cả một căn nhà rộng lớn hoàn toàn trống trải, không có lấy một chút cảm giác là nơi con người sinh sống. Phòng cách đồ đạc thì cứng rắn, toàn bộ được tròn màu tối. Tôi thả Trần Minh Phong xuống ghế sofa rồi vào bếp ngó qua tủ lạnh. Mở ra rồi mới phát hiện ngoài nước ra thì chỉ còn nước. Ngoài ra thật sự không còn thứ gì cả. Quay lại phòng khách, tôi ngồi sụp xuống trước mặt của cậu bé, thở dài nói. Minh Phong, trong nhà không có đồ ăn. Thế bây giờ con thích món gì? Cô đi siêu thị mua rồi về nấu nhé. Thằng bé vẫn không nói gì cả. Tôi đành thở dài, tự ý quyết định gọi ở bên ngoài mang thức ăn đến. Sau đó thì bản thân ngồi lấy laptop ra xử lý công việc. Cho đến khi shipper mang đến, tôi mở cửa ra lấy. Cùng lúc đó thì Trần Minh Viễn cũng xuất hiện ở bên ngoài, tay rút ví trả tiền. Nhìn thấy anh thì tôi có một chút giật mình, không nghĩ rằng anh lại có thể trốn mấy bữa tiệc tiếp khách để quay về. Lần trước ở thành phố B cũng như vậy, lần này cũng như vậy. Anh thật sự không sợ những người kia không vừa mắt mà nổi giận sao? Không để ý đến biểu cảm của tôi, Trần Minh Viễn bỏ cặp xuống, đi vào phòng, đặt túi đồ ăn xuống, rồi tôi giải thích với anh. Trong nhà không còn đồ ăn, cho nên tôi phải đặt đồ ở ngoài. Anh đã ăn chưa vậy? Nếu chưa thì để tôi gọi thêm. Ăn như vậy được rồi. Nói xong thì anh cũng đi vào phòng ngủ thay quần áo. Tôi làm đúng nhiệm vụ của một thư ký. Chân trước chân sau bận rộn bê đồ ăn ra ghế. Sau khi anh đi xa rồi, bản thân liền nhẹ giọng nói. Tổng giám đốc, mọi thứ đã xong cả rồi. Anh còn dặn dò gì nữa không? Nếu không thì tôi có thể về trước chứ. Trần Minh Viễn nhìn tôi, tay cũng cầm đũa lên. Em đợi nó ngủ đi rồi hãy về. Cùng ngồi xuống ăn luôn đi. Nói xong, anh cúi xuống nhẹ nhàng, ấn vài cái lên màn hình điện thoại, rồi đưa cho Trần Minh Phong ngồi bên cạnh. Ánh sáng trong phòng hắt lên khuôn mặt của anh, làm mềm đi vài phần cứng rắn thường ngày. Vẻ mặt cũng không mang theo cợt nhả. Thật sự càng lúc tôi lại càng khó có thể nhìn ra được anh suy nghĩ và tâm tư điều gì. Lại nhìn sang cậu bé, tôi đột nhiên không khỏi đau lòng cho đứa bé này. Không nói đến không thấy có mẹ bên cạnh, chỉ nhìn thái độ của anh với nó thì tôi cũng có thể hiểu được đứa bé này thật ra chưa từng nhận được ấm áp vui vẻ từ gia đình. Chứ đừng nói đến sự quan tâm yêu thương mà cha mẹ mang lại. Rốt cuộc thì anh đang làm bố kiểu gì vậy? Thời gian cứ như vậy trôi đi. Buổi tối, sau khi giúp Trần Minh Phong tắm rửa xong xuôi, đưa nó vào phòng của khách để ngủ. Đến tận khi nó say giấc rồi thì tôi mới đi xa. Thật ra tôi vốn không phải là người giỏi chăm trẻ con, bởi vì tôi không có người thân nào cả. Đến nhà Mai cũng chỉ biết ngồi chơi thôi, cho nên có thể nói đây là lần đầu. Vì vậy mà bản thân cũng khá lạ lắm khi đối mặt với một đứa trẻ. Ngủ rồi sao? Đi ra phòng khách, tôi phát hiện Trần Minh Viễn đang ngồi trên sofa xem tivi. Nghe anh hỏi thì tôi đáp. Cậu bé đã ngủ rồi. Tổng giám đốc, tôi có thể nói chuyện với anh một chút được chứ? Trần Minh Viễn chỉ nhìn tôi một cái. Có chuyện gì? Em cứ nói luôn ở đây đi. Tôi với em còn cần phải khách sáo như vậy sao? Tôi nhíu lại chân mày, cảm xúc có một chút kích động, nhìn anh rồi hỏi. Cậu bé đó là con của anh sao? Trần Minh Viễn cười khẩy, tay trái anh kẹp thuốc. Điếu thuốc đang cháy dở, khói lờ lờ vòng quanh. Nhìn thấy ánh mắt của tôi thì anh hỏi. Sao thế? Em đang tò mò muốn điều tra về cuộc sống của tôi à? Tôi không điều tra anh, chỉ là cái gì? Em đang sợ điều gì sao? Nếu như cậu bé là con của anh, vậy thì mẹ của thằng bé đã đi đâu? Mối quan hệ của tôi và anh không hề cảm thấy tội lỗi sao? Tôi và em thì có quan hệ gì? Tô Nguyệt Nam, năm nay em bao nhiêu tuổi? Em đang ảo tưởng tôi có tình cảm với em, đang yêu em à? Em quên những lời tôi nói rồi sao? Tình yêu đối với tôi chỉ là một hạt cát dưới chân, không đáng để tôi bận tâm. Tôi không nghĩ điều gì quá phận. Tổng giám đốc, tôi chỉ đang muốn làm rõ. Thật sự là tôi có đang bị cuốn vào chuyện trái đạo đức, trái đạo lý hay không thôi. Tôi thật sự vô cùng ghét việc bản thân vô tình trở thành người thứ ba. À, nói như em vậy là em đã từng làm người thứ ba rồi à? Nghe những lời này, ánh mắt của tôi hiện lên vẻ sợ hãi. Mắt nhìn anh không dám thở mạnh, vì sợ một chút sơ suất nhỏ sẽ đều lộ ra cảm xúc của mình. Tôi cũng không dám nói, còn anh thì vẫn nhìn tôi, từng lời phảng phất. Được rồi, em có gì muốn nói với tôi cơ mà. Nói đi, tôi đang nghe đây. Tôi mím môi, vài giây rồi cô mấp máy. Anh với Trần Minh Phong dường như mối quan hệ không tốt phải không? Hôm nay thì tôi đi đón thằng bé. Cô giáo nói ở trường thằng bé rất ít giao tiếp với bạn bè, cứ ngồi một chỗ. Còn nữa, cô ấy bảo thứ sáu thì nhà trường có tổ chức đại hội thể thao. Hy vọng rằng phụ huynh của cậu bé có thể đến. Không quan trọng, cũng không cần thiết. Nhưng mà tôi nghĩ anh không nên bỏ mặc con mình như vậy. Trần Minh Viễn vẻ mặt trở nên thâm trầm hơn một chút, nhìn tôi hồi lâu lạnh lùng nói. Em là thư ký thân cận của tôi. Tôi để mắt đến em. Không có nghĩa là em có thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi. Nhưng mà đó là con trai của anh. Tôi nghẹn cổ họng, chỉ muốn quát lên thật lớn, thế nhưng mà lại không dám mở lời. Tôi lên tiếng là vì tôi nhìn không được. Nhìn không được tại sao anh có thể lạnh lùng như vậy với con trai của mình. Đó cũng là cốt nhục của anh. Sao lại có thể thờ ơ? Thật là cha mẹ không nhé, không thể cho đứa nhỏ tình thương sao? Chẳng nhé, anh không biết anh có bao nhiêu hạnh phúc. Có một số người muốn chiều chuộng, muốn thương yêu con của mình cũng không có cơ hội. Nhận thức tốt thân phận của mình, em không có tư cách quản tôi đâu. Trần Minh Viễn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Bình thường với cái nhìn này, tôi nhất định kiểu gì cũng câm miệng. Nhưng mà hôm nay, cảm xúc thật sự có một chút không thể kiềm chế. Tôi siết chặt tay nói với anh. Tôi không hiểu là anh và vợ của anh có xích mích gì. Nhưng mà đứa nhỏ là vô tội. Nó đáng lẽ nên được vui vẻ và hạnh phúc. Anh có biết một đứa trẻ không có tình thương của ba mẹ sẽ tổn thương thế nào không? Anh không biết. Bởi vì anh sinh ra đã đứng ở vạch đích rồi. Nhớ lại chứng minh của ngày nhỏ, tôi không kiềm chế được cảm xúc nên tôi nói rất nhiều. Trần Minh Viễn nhìn tôi chằm chằm. Tức giận trên mặt tất cả đều đã tiêu tán. Một lời cũng không nói. Qua một lúc thật lâu anh lại nói. Ngày mai là cuối tuần. Để thằng bé đến nhà em đi. Chuyện này. Khoan đã. Sao lại đưa đến nhà tôi? Tổng giám đốc. Tôi không phải là người trông trẻ đâu. Cứ quyết định như vậy đi. Trần Minh Viễn không cho tôi cơ hội từ chối. Anh ném điều khiển trên tay xuống dưới ghế sofa. Sau đó đi về phòng của mình để ngủ. Bỏ mặc tôi lại một mình trơ trọi giữa căn phòng khách rộng lớn. Sáng hôm sau, hơn 9 giờ mới ngủ dậy. Tôi còn chưa kịp nấu đồ ăn sáng thì đã nhận được tin nhắn của anh gửi đến. Chạy xuống nhà, nhìn thấy Trần Minh Viễn mặc quần áo đơn giản, khác hẳn với ngày thường. Kiểu ăn mặc giống như mấy cậu bạn trai được chào đón nhất trong trường hồi đại học. Vừa cao giáo, vừa điển trai, tươi trẻ, nhiệt huyết, lại có phần lạnh lùng xa cách. Rồi nhìn Trần Minh Phong, tôi có một chút ngơ ngác không tiêu hóa được, cánh môi ngập ngừng. Hôm nay anh không đi ăn với những người kia à? Tôi nhớ không nhầm thì anh vẫn còn những cuộc họp với họ cơ mà. Anh thản nhiên đút tay vào túi quần. Nghỉ một ngày cũng không sao. Thằng bé muốn đi công viên. Cô biết ở đây có công viên nào không? Có. Vậy thì đi thôi. Ngay gần nhà tôi có một công viên. Môi trường trong lành. Bình thường cũng không đông người. Bên trong có hồ, có thảm cỏ rộng rãi. Còn có xe đạp để chạy. Vừa vào công viên, đôi mắt của nhóc Trần Minh Phong trở nên sáng rực. Tôi để ý thấy thằng bé dường như rất thích những trò chơi như thế này. Có điều lại không dám lên tiếng đòi hỏi hay là nói chuyện với bất kỳ ai. Nếu như không phải hôm qua cô giáo nói đôi lời, tôi thật sự còn tưởng cậu nhóc không nói được. Trần Minh Viễn từ đầu đến cuối đều mang khuôn mặt lạnh lùng. Trước khi ngồi xuống ghế đá, anh lạnh nhạt nói với tôi. Em dẫn nó đi chơi đi. Tôi sẽ ngồi đây đợi. Chuyện này không thể đâu. Tổng giám đốc, anh dù sao cũng là ba của cậu bé. Không nên để người lạ như tôi làm nhiệm vụ này. Bảo em làm thì em cứ làm đi. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ của thư ký đấy. Nói xong thì Trần Minh Viễn không buồn để ý đến một lời nào từ tôi. Tay lôi chiếc iPad đời mới của mình ra để kiểm tra email. Còn tôi từ đầu đến cuối, khóe miệng giật giật, đành chấp nhận số phận, bước nhanh về phía Trần Minh Phong rồi nói. Nào, để cô dắt con đi chơi nhé. Ngày hôm qua, cậu Nhâm không hề tỏ thái độ trước mặt của tôi. Thế nhưng mà không hiểu sao hôm nay, khi bề tôi chạm vào, Trần Minh Phong ngay lập tức nhíu mày, muốn hất tay tôi ra. Có điều tôi sao có thể để chuyện đó xuất hiện chứ, tôi nói. Cô biết là người kia không cho con ăn hamburger và khoai tây chiên. Bây giờ chúng ta trao đổi nhé. Nếu như con đưa tay ra để cô dắt con, cô sẽ dẫn con đi mua. Không thì chúng ta chỉ đi loanh quanh chơi vài trò chơi rồi sẽ về. Thằng bé nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Cuối cùng dù không tình nguyện, nhưng mà vẫn đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay của tôi. Sau đó như là giận dỗi quay mặt đi. Chứng kiến một màn đó, tôi cố gắng nén cười, nắm tay cậu bé dắt đi về phía cửa hàng KFC, được mở phía cổng sau. Lúc này trong quán có không ít người, nhưng mà đa số là trẻ con, đủ mọi độ tuổi, từ con nít cho đến học sinh cao trung đều có. Xếp hàng trước mặt của tôi là một đôi mẹ con. Cô bé nhìn qua có tuổi xấp xỉ với Trần Minh Phong, nhưng mà không hề con hét dầu dĩ không vui. Lúc này nhìn cô bé rất vui vẻ, nắm tay mẹ mình, ngửa đầu nhìn, nói với giọng nói ngọt ngào. Mẹ, con muốn ăn bánh mì kẹp tôm. Bên trong có rất nhiều tôm ngon. Bé Xoài thích ăn cái đó nhất. Người mẹ kia cũng tràn đầy tình yêu thương, cúi đầu nhìn con gái, tay sờ sờ vào đầu cô bé, gật đầu nói. Được, bé Xoài muốn ăn cái gì thì ăn cái đó nhé. Nhìn một cảnh đó, tôi có một chút nghẹn cổ họng, cúi đầu nhìn cậu nhóc đang bị mình nắm tay đứng bên cạnh. Thế nó nhìn chằm chằm vào hai mẹ con nhà kia, mặc dù trên mặt không tỏ vẻ gì, nhưng mà nhìn hai mắt đen nhánh lóe sáng, tôi có thể nhìn ra được sự hâm mộ của nó. Nói thật, tôi không biết nói gì, chỉ đau lòng cho đứa bé này. Không nói đến không có mẹ bên cạnh, chỉ nhìn thái độ của Trần Minh Viễn với nó, bản thân cũng có thể hiểu. Cậu nhóm thần xa chưa từng nhận được ấm áp và vui vẻ từ gia đình, chứ đừng nói đến sự quan tâm yêu thương mà cha mẹ mang lại. Đột nhiên có một chút khó chịu. Nhớ đến tuổi thơ của mình, tôi bỗng nhiên cảm thấy ngực mình đau dữ rồi. Mãi cho đến khi cậu nhóm bấm tay mới điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bước lên. Vừa định mở miệng hỏi muốn ăn gì thì cậu bé nhìn chăm chăm vào thực đơn đặt trên bàn, tầm mắt nhắm thẳng đến thực đơn bánh mì kẹp tôm. Trên đó là hình món ăn vô cùng cuốn hút. Nhìn tôm tươi khiến người ta chỉ muốn tiến lên cắn một miếng. Tôi hiểu ý, khẽ cười nhìn nó rồi hỏi. Con cũng muốn ăn bánh mì kẹp tôm sao? Thằng bé quay đầu, nhìn chăm chăm vào tôi, như đang hỏi có thể không. Tôi cười, quay đầu nhìn nhân viên phục vụ kia rồi nói. Cho hai bánh mì kẹp tôm và một suất khoai tây chiên. Vừa nói vừa quay đầu nhìn thằng bé rồi hỏi. Thế con muốn ăn cánh gà nướng không? Con còn muốn ăn gì nữa không vậy? Lần này thì thằng bé phản ứng rất nhanh, mặc dù vẫn không nói gì, nhưng mà đã vội vàng gật đầu. Sau đó duỗi tay ra, chỉ vào món gà rán và Coca-Cola trong thực đơn. Vẻ mặt đầy mong đợi. Tôi cười cười sờ sờ vào đầu của thằng bé, sau đó quay đầu nhìn nhân viên phục vụ rồi nói. Vậy thì một đôi cánh gà nướng, cộng thêm một gà rán. Đồ uống thì một sữa tươi và một cốc Coca. Người nhân viên kia mỉm cười gật đầu, sau đó quay lại, lần lượt lấy những món kia, bê đến bàn chúng tôi ngồi. Khi nhìn thấy tôi gật đầu, thằng bé liền hưng phấn cầm hamburger để ăn. Khóe miệng cũng hướng đến tôi nở ra nụ cười. Tôi không biết chuyện của nhà Trần Minh Viễn phức tạp ra sao, nhưng mà tôi đoán có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhóc được vui như vậy. Thêm nữa bản thân tự dưng thương xót mọi bề, nên khi đợi cậu nhóc ăn xong một cái hamburger to, rồi nhìn chằm chằm vào cái hamburger thứ hai còn chưa đụng đến, tôi liền mỉm cười, đẩy cái bánh đến trước mặt của nó rồi nói. Con ăn được nữa thì cho con đấy. Nghe như vậy, thằng bé liền đưa tay cầm lấy chiếc bánh, rồi tiếp tục ăn. Suốt cả quá trình, tôi chỉ nhìn nó ăn, cũng không động gì cả. Từ đầu đến cuối luôn nở ra nụ cười. Một nụ cười không hề vướng những gượng gạo giả tạo nào. Đến khi xong xuôi, chúng tôi cùng nhau trở về chỗ của Trần Minh Viễn. Lúc này Thanh đang nói chuyện với người thân cận của mình là Hoài Sơn. Có lẽ là đang bàn gì đó về công việc. Thấy tôi tiến đến thì cũng tắt máy, rồi sau đó nâng mắt nhìn lên, Rất nhanh, đường ấn mày liền nhíu lại rồi hỏi. Em cho thằng bé ăn cái gì vậy? Hamburger à? Ừ, cậu nhóm dường như rất thích, cho nên tôi mới dẫn đi. Duy nhất một lần này thôi. Trần Minh Viên rõ ràng không vui. Tuy nhiên tôi cũng thấy lạ là vì sao anh lại không mắng tôi. Ngược lại còn quay sang Trần Minh Phong rồi nói. Đã cảm ơn chưa? Thằng bé nhìn tôi rồi lại nhìn Trần Minh Viên lắc đầu. Trương một màn đó khẽ nhíu mày, nghiêm túc nói. Đừng lắc đầu, nói chuyện hẳn hoi. Người khác hỏi thì đáp hẳn hoi. Đây là lễ phép, biết không? Thằng bé vẫn sợ anh, run rẩy gật đầu. Anh không vui, xong nói còn nặng hơn vừa rồi, nhìn nó rồi nói. Bảo trả lời chứ không phải là gật đầu. Biết rồi. Lần này thì thằng bé cũng nhỏ giọng đáp. Tôi có một chút không nhìn được, là thật giống như một người mẹ kéo Trần Minh Phong vào lòng của mình. Đôi mắt to bất mãn nhìn anh chằm chằm rồi nói. Sao mà anh cứ phải hung dữ như vậy làm gì thế? Nào có ai dạy con nhanh đâu. Nói xong thì tôi cũng quay đầu an ủi thằng bé. Minh Phong, còn muốn đi chơi đâu nữa không? Cô đưa con đi nhé. Thằng bé liếc nhìn Trần Minh Viên một cái, thấy anh nhìn chằm chằm thì lại vội vàng quay đi. Nhìn tôi nói thanh âm nho nhỏ, nghe vô cùng tiếc nuối. Không muốn. Vậy thì về thôi. Trần Minh Viễn lại ra lệnh. Chúng tôi cùng nhau ra khỏi công viên. Lúc này thì xe của tài xế cũng đỗ ngay trước cửa từ lúc nào. Sau khi lên xe, Trần Minh Phong vẫn như mọi lần lấy đồ chơi của mình ra nghịch ngợm. Thế nhưng mà chỉ được một lúc thì cũng ngả người ngủ đi từ lúc nào. Trong xe yên tĩnh không một tiếng động, điều hòa được mở mát lạnh. Nói thật thì tôi cũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng bởi vì một ai đó ngồi đằng trước, bản thân cũng không dám ngủ. Cũng may là quãng đường về nhà bảo mẫu không xa. Chẳng mấy chốc thì xe đã đi đến một khu căn hộ cao cấp yên bình. Ba người chúng tôi cùng xuống xe. Trần Minh Viễn đi trước, dẫn tôi đến tòa nhà đầu tiên. Ấn chuông cửa. Cánh cửa lớn nhanh chóng bật mở. Người đón chúng tôi là một người đàn ông khoảng tầm 50 tuổi, tóc hoa râm. Tôi chưa từng gặp người này bao giờ cả. Chỉ cảm thấy dường như có mối quan hệ rất tốt với Trần Minh Viễn. Bởi vì nhìn thấy anh, ông liền cất giọng hỏi giống như là một bề trên vậy. Đây là thư ký mới của tôi. Chưa từng thấy cậu đưa cô gái nào về nhà. Còn dẫn đến tận đây. Xem ra thì tôi có việc rồi. Thằng bé giao cho chú. Có thời gian rảnh thì tôi sẽ lại đón. Trần Minh Viễn không đoái hoài đến người kia nữa, quay người lại, lạnh giọng nói với tôi. Đi thôi. Tôi gật đầu, cũng chỉ đứng chào tạm biệt Trần Minh Phong được một chút, rồi phải đuổi theo Trần Minh Viễn đi xuống dưới nhà. Bước vào trong xe, tôi khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Sau đó thì nhận lấy chiếc iPad mà anh đưa, bắt đầu chú tâm vào công việc. Trở về nội thành, chúng tôi cùng đến phòng họp hội nghị. Trần Minh Viễn tiếp tục cuộc họp của mình với những vị lãnh đạo. Đến tối thì lại đi dự tiệc, rồi sắp xếp cho họ đi những hoạt động giải trí. Cho đến tận 10 giờ đêm thì mới trở về nhà. Sáng thứ hai đi làm, tôi chính thức bị đưa lên văn phòng tổng giám đốc. Ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu làm việc. Khó khăn lắm mới có thể ổn định được những cảm xúc mệt mỏi, đồng thời say say chán của mình. Từ sau khi đi theo người đàn ông kia, đầu óc của tôi luôn ở trong trạng thái căng thẳng tột độ. Hoàn toàn không thể nào thả lỏng một giây phút nào cả. Linda, với tư cách là đồng nghiệp, cũng như người bạn mới của tôi, biết tôi khó khăn lắm mới về văn phòng được một lần, bàn lập tức xuất hiện bên cạnh bàn làm việc của tôi. Rồi bạo lực đấm lên vai của tôi, tỏ ý nhớ nhung. Thế nào? Mấy ngày vừa rồi cảm giác thế nào? Có đá không? Linda, cô hỏi câu này để người khác nghe thấy, người ta sẽ tưởng tôi và anh ta ngủ với nhau đấy. Ôi, cô mà ngủ được với sếp tổng, cô muốn cái gì tôi cũng đáp ứng. Mà kể ra những lời tôi nói đều có quá đáng. Cô hiện giờ đi cả ngày từ sáng đến tối chỉ bám quanh sếp, cứ như là bông hoa hướng dương ấy. Có khác gì ngủ với nhau đâu, có phải không? Đó là vì làm thư ký của anh ta, Chính là thách thức giới hạn của con người. Với cả ngày trước cô cũng như vậy đấy thôi. Không, tôi và cô khác nhau ấy. Bởi vì tôi có bạn trai rồi, nhưng mà cô thì chưa. Một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình gợi cảm, sếp thì lại có ý với cô, nhiều lần ra mặt giúp cô. E là... Không có chuyện đó. Yên tâm, có thì cũng không sao. Ngủ được với người đàn ông ấy cũng coi như kiếp này đã dùng hết may mắn. Vậy thì tôi sẽ nhường may mắn cho người khác đấy. Một mình cô cũng không dễ dàng. Bên cạnh có người giúp đỡ là điều tốt biết bao. Nếu như cô gặp may một chút, có thể kiếm một khoản. Xếp tổng mà cho cô nhà hay xe hơi, cô cứ nhận đi. Sau này không được như ý thì bán đi. Rời khỏi thủ đô, quay về quê nhà. Ai biết đấy là đâu. Thôi thôi, tôi không ham đâu. Những gì là của mình tự làm ra mới chắc chắn là của mình được. Mà tôi cũng không nghĩ là mình bất tài đến như vậy, dựa dẫm đàn ông như thế. Linda liếc nhìn tôi, nở ra nụ cười ôn hòa. Chuông điện thoại vang lên. Trần Minh Viễn trầm giọng gọi tôi vào. Lúc này, anh đang ngồi trên sofa uống cà phê. Trong tay, cầm một túi tài liệu màu vàng. Tôi cẩn thận ngồi xuống đối diện anh, mấp máy hỏi. Tổng giám đốc, anh gọi cho tôi có chuyện gì à? Anh đặt tách cà phê xuống, một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng để tập tài liệu trong tay ra trước mặt của tôi. Khuôn mặt không hề có một chút cảm xúc. Tôi thì cũng không thể nhìn ra điều gì bất thường. Qua vài giây liền thấy anh nói. Đọc đi. Đôi mắt tôi mập mờ vài giây, tay mở túi tài liệu, run tấm giấy bên trong ra, nhìn kỹ. Đọc chưa hết một phút, bản thân đã tái nhợt, rồi vội vàng ngẩng lên. Đôi tay không ngừng run rẩy. Nhìn thấy tôi như vậy thì Trần Minh Viễn vẫn bình tĩnh quan sát tôi từ đầu đến cuối. Nhìn khuôn mặt không còn huyết sắc của tôi. Trước 7 giờ sáng mai, giao bài báo này cho tòa soạn. Tối mai, tôi hy vọng được nhìn thấy bài báo này trên mặt báo, tin tức và các trang mạng. Tôi không nói câu nào, cắn chặt môi mình, gần như đến bật cả máu. Tài liệu này toàn bộ đều nói về việc chủ nhiệm Quang có một đứa con trai riêng 17 tuổi. Mẹ của thằng bé là một gái làng chơi. Cậu bé không có sự giáo dục của bố mẹ, nên cuộc sống vô cùng đồi trụy. Không làm trai bao thì cũng làm buôn bán thuốc lắc trong các vũ trường. Tôi không biết làm chú ấy đắc tội gì với anh. Rõ ràng trước đó mối quan hệ còn rất tốt cơ mà. Tại sao bây giờ anh lại làm như vậy? Anh có biết chỉ cần tin scandal khổng lồ này bung bét, chú ấy có thể thân bại danh liệt trong chốc lát. Cả đời này cũng không thể nào ngóc đầu dậy. Thậm chí còn không được công tác trong đài truyền hình nhà nước nữa. Không thấy tôi nói gì, Trần Minh Viễn cũng đứng dậy khỏi ghế. Có vấn đề gì không? Ánh mắt của tôi có một chút đờ đẫn, mắt nâng lên nhìn gương mặt lúc sáng lúc tối của anh dưới bóng đèn, không nói thêm điều gì. Còn anh thì quay người đi về phía bàn làm việc. Nếu như không còn vấn đề gì thì em có thể đi. Tất nhiên, tôi không đến mức tuyệt tình. Trước khi gửi bài báo này, em có thể tìm ân nhân của mình uống một cốc cà phê trước. Bởi vì sau tối mai, e là em khó mà gặp lại ông ta nữa. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, nghe những lời anh nói mà cả người như rơi xuống vực sâu. Mấy ngày gần đây, tôi còn cảm thấy dường như mình đang được tiếp cận một mặt chân thực của anh. Cho rằng có lẽ anh cũng không vô tình lạnh nhạt như mình tưởng tượng hay là những lời đồn đại. Thế nhưng mà giây phút này, cả bóng lưng của anh và những lời anh nói đều như một cái bàn tay tát thẳng vào mặt của tôi, tuyên bố sự nông cạn và ngu muội của tôi. Hóa ra, tôi chỉ là một trong số rất nhiều quân cờ anh nắm trong tay. Không nhiều hơn một chút nào so với thân phận này cả. Rời khỏi văn phòng của Trần Minh Viễn, cả người tôi có phần ngẩn ngơ, thẫn thờ đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh vô lên má. Một cái, hai cái. Nhưng mà những lời anh nói và khung cảnh đó vẫn cứ quẩn quanh trong đầu óc. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn khuôn mặt dính đầy nước, nhợt nhạt của mình trong gương. Nhiều năm nay, chính bản thân tôi cũng không thể nào tưởng tượng mình rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu. Đã không còn là một người hơi một tí là sai khi bước chân vào đài nữa. Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều chuyện ghê tởm, âm mưu, hãm hại, thần không thể nào tưởng tượng. Cũng từng đích thân tham gia vài chuyện, cũng chịu đựng vài chuyện. Tôi đã không thể tự xưng là một người tốt nữa. Nhưng mà tôi không thể xuống tay với người có ơn với tôi. Chủ nhiệm Quang coi tôi như học trò, coi tôi như con gái, đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều. Rốt cuộc chú và tôi đang bị cuốn vào vòng xoáy gì đây? Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy Linda đứng ở cửa thang máy. Sau khi nhìn thấy tôi, cô ấy không nói gì, nhưng mà dường như ra hiệu cho tôi cùng mình đi vào một phòng họp nhỏ không người. Khi bước vào, cô ấy xoay tay đóng cửa lại. Tôi hỏi cô ấy: "Cô điều tra chuyện của chủ nhiệm Quang à?" "Không, tôi không hề có bản lĩnh đó." "Không là cô thì được rồi." Tôi mấp máy môi nói với Linda, cả người mệt mỏi ngồi xuống ghế. Cô ấy nhìn tôi thở dài, sau đó đẩy đến trước mặt của tôi một cốc cà phê rồi nói: "Bắn cô tận tay diễn cấp trên cô là một bài thử thách mà sếp tổng bắt buộc phải giao cho cô. Dù cho người cô có tốt với cô bao nhiêu đi chăng nữa, thì bây giờ cô vẫn phải lựa chọn." "Tôi không hiểu. Rốt cuộc là Trần Minh Viễn làm như vậy để làm gì? Anh ta chỉ là một giám đốc đài truyền hình." "Cô thật sự không hiểu sao? Nguyệt Nam, sắp tới thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hết nhiệm kỳ và sếp tổng có thể là người kế nhiệm. Hiện tại thanh ấy bây giờ đang là đại biểu quốc hội được kỳ vọng nhất. Chức vụ giám đốc đài truyền hình quốc gia không phải làm đường đến của anh ấy, chỉ là chức vụ tạm thời đảm nhận mà thôi." Tôi thật sự không biết." "Bây giờ thì cô biết rồi đấy. Tô Nguyệt Nam, con đường sếp tổng đi không dễ dàng chút nào cả. Nó là con đường chính trị. Người bên cạnh anh ấy phải tuyệt đối trung thành." Trước khi đi thì Linda để lại cho tôi một lời như vậy, sau đó thì cũng nhanh chóng biến mất ở lối ra. Còn tôi cũng vội lấy điện thoại gọi cho chủ nhiệm Quang. Thế nhưng mà gọi rất nhiều lần, tôi vẫn không thấy chú nhấc máy. Cuối cùng thì bản thân chỉ biết thở ra một hơi thật dài, hai tay đưa lên, ôm mặt đầy mệt mỏi. Sau khi đẩy cửa bước ra khỏi quán cà phê, gần tòa soạn lớn nhất cả nước, đồng hồ đã chỉ khoảng 7 giờ tối. Tôi đứng bên đường, nhìn theo người nhận tin đang cầm túi tài liệu biến mất ở góc tòa nhà. Đôi mắt trợn nhấp nháy theo ánh đèn đường, có một chút cay xè, có một chút nhức nhối không chịu được. Gió lớn thổi bay tán loạn mái tóc rối tung. Tôi đứng một lúc thật lâu, sau đó đi vào cửa hàng tạp hóa, mua một lon bia, ngồi bên bầu cửa sổ cửa hàng, lấy điện thoại, mở Zalo, tìm tên của chủ nhiệm Quang. Suy nghĩ một chút liền gõ một dòng chữ: "Tôi gọi cho chú không được. Sau này chú vẫn ổn chứ? Bố mẹ vợ thế nào rồi? Sức khỏe có tốt hơn chút nào không?" Tin nhắn vừa gửi, chú ấy trả lời nhanh hơn tôi tưởng tượng. Chủ nhiệm Quang lại gửi cho tôi một bức ảnh trước. Sau khi tải xong bức ảnh, tôi mới phát hiện ra đó là ảnh chụp gia đình đang ngồi ăn cơm với nhau. Tiểu Du nhìn tấm ảnh cười đầy ấm áp và sảng sỡ. Người vợ ngồi sát cạnh, nụ cười dịu dàng và điềm đạm. Bên cạnh là bố mẹ vợ, thần thái nhìn qua cũng khá là hồng hào. Chủ nhiệm Quang nhắn lại: "Mọi sự đều ổn, cô thì sao?" "Tôi cũng rất ổn. Có điều hơi mệt." "Sao vậy?" "Tôi mới đi một thời gian mà dường như tâm trạng cô không được tốt. Có muốn tôi gọi video chút không?" Tôi nhìn xong chữ đó cảm thấy hơi nhức mắt, phải cố gắng lắm mới không để lệ rơi xuống. Không sao đâu. Có lẽ bởi vì gần đây cường độ công việc cao quá, về nhà ngủ một giấc làm ổn thôi." "Được rồi. Có vấn đề gì khó cứ nói với tôi. Bây giờ cô đơn phương độc má ở nhà đài cũng không phải là chuyện dễ dàng gì cả. Trưởng ban Hòa tuy có nâng đỡ nhưng mà cũng là người xa lạ. Không thể nào có giao tình giống như tôi và cô được." "Tôi biết rồi. Chủ nhiệm Quang, ông cũng nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Đừng nên để bản thân quá mệt mỏi." "Được rồi, cô đừng lo lắng. Tôi về đây. Được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc của đài truyền hình tỉnh, chức vụ cao hơn trước kia, tiền lương thì cũng khá ổn." "Như vậy là tốt rồi." Tôi nhắn lại, vừa bỏ di động xuống thì lại có một tin nhắn nhảy ra. Tôi liếc nhìn, là tin nhắn do người nhận tin của tòa soạn gửi đến. Tôi yên lặng ngồi đọc, chỉ cảm giác lúc này mấy chữ kia thật giống con dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực của mình, đau nhức nhối. đau đến nỗi không thể nào thở được. Tôi thật sự đã biến thành một kẻ vô cùng tệ bạc rồi. Trở về nhà, bản thân cũng chỉ tắm qua loa rồi lại nằm vật ra giường. Trời lúc này đã về khuya, càng thêm yên nắng cô tịch. Tôi về những dòng suy nghĩ nên cũng không buồn ngủ. Thành ra bản thân cứ như vậy chôn mình trong bóng tối. Thì thoảng thì ánh mắt sẽ chân chân nhìn ra bầu trời phía ngoài cửa kính. Hôm nay trăng sao đều rất rõ. Phía xa xa là thủ đô sáng rực ánh điện. Có thể nhìn thấy tòa nhà của tập đoàn Land cao ngất ngưỡng, cùng với cầu vượt nhấp nháy nhiều hình thù màu sắc. Mọi thứ như mộng ảo, nhưng mà thực tế thì lại quá tàn khốc, quá đáng sợ. Nhiều năm bôn ba, từ một người thiếu nữ mộng mơ, tôi đã tôi luyện mình thành một người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ. Trên mặt thì chẳng biết làm đeo bao nhiêu nét giả tạo. Tôi có thể cười trước những lời chửi bới và cũng có thể hòa nhã trước sự khinh rẻ của người khác. Cũng có thể tỏ ra không quan tâm, nhẫn nhục khi bị bắt nạt. Trên thực tế, tôi đã từng nghĩ mình có thể lành nhạt, bất cần với mọi thứ, vô tâm, tẻ nhạt, miễn sao bản thân yên ổn là được. Ngờ đâu rằng những thứ đó đến cùng vẫn là tự mình lừa mình dối người thôi. Bên tai vang lên tiếng con thiêu thân đập cánh lao vào ngọn đèn đặt ở trên bàn. Tôi giật mình bừng tỉnh, ánh mắt hơi xuôi xuống, nhìn vào quyển sách tiếng Anh đặt ở dưới đùi. Quyển sách này rất dày, mỗi trang đều là một triết lý. Tôi đã không nhớ là mình đọc đi đọc lại nó bao nhiêu lần nữa. Ngần ấy thời gian cũng đã trở nên ố vàng, không còn đẹp đẽ giống như lúc ban đầu. Hồi tưởng lại mọi chuyện, tôi không nản lòng. Ánh mắt vương đầy sự mệt mỏi, cầm lấy cốc cà phê vẫn còn ấm đưa lên miệng, uống cạn. Sau đấy tiếp tục cúi xuống nhìn hàng loạt dòng chữ trên cuốn sách. Tôi đọc hết 10 trang, cho đến khi đôi mắt cảm thấy cay xè, vì không chịu được, mới quyết định gấp lại, bước xuống giường, đi về phía ban công. Gần 1 giờ sáng, sương đêm phủ xuống mang theo hơi lạnh, tôi hơi rùng mình. Năm đầu ngón tay theo thói quen giơ lên, hứng lấy ánh sáng bàng bạc từ trên cao chiếu xuống. Tôi ngắm nhìn bầu trời đêm trên cao vài phút, ổn định lại tâm trạng, sau đó lại đi vào trong nhà. Lăn qua lăn lại, đợi bên ngoài hừng đông. Đúng 7 rưỡi, tin tức về chủ nhiệm Quang được phơi bày. Rất nhiều người like và chia sẻ, tốc độ lên đến mức không thể nào tin nổi. Tôi nhìn chằm chằm vào chúng, đầu tiên làm đau nhói, sau đó làm thật sự bật khóc. Khi đến trụ sở, dù đã giảm rất nhiều phấn, nhưng mà vẫn không thể nào che được sự tiều tụy. Còn nhà đài, mọi người đều xôn xao, người nào người nấy đều đang dù gì ghé tai nhau. Cái tên chủ nhiệm Quang không biết đã vọng vào tai bao nhiêu lần. Mà kỳ lạ là sáng sớm nay, tôi đã không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Trần Minh Viễn. Trở về chỗ ngồi của mình, tôi ngồi xuống. Linda bê đến cho tôi cốc sữa nóng, cô ấy hỏi tôi. Tâm trạng ổn chứ? Liệu có làm việc được không? Tôi ổn mà, tôi không sao. Tôi khẽ lắc đầu đáp lại, bản thân tránh né cái nhìn như muốn dò xét của Linda. Về phía cô ấy, thấy tôi như vậy thì liền gật đầu rồi nói. Sếp tổng hôm nay có cuộc họp, e là kéo dài rất lâu. Tâm trạng anh ấy rất tệ. Cô cứ liều một chút, không nên để cảm xúc chi phối quá. Được. Tôi dứt khoát gật đầu đồng ý, ngồi miệt mài làm mọi chuyện. Lúc sau đó điện thoại đổ chuông, người gọi đến cho tôi là Mai. Mai biên dân so mối quan hệ giữa tôi và chủ nhiệm Quang, tự nên từ đầu đến cuối không hỏi câu nào, cũng không nói câu nào, chỉ bảo với tôi cuối tuần sẽ đưa ba nhóc đến thủ đô chơi với tôi. Tôi ở nhà đáp lại cô ấy. Xen cho cùng, dù làm cố gắng gồng mình, nhưng mà bản thân phải thừa nhận mình thật sự không hề thoải mái và nhẹ nhàng một chút nào cả. Nguyên cả một ngày nặng nề kéo dài đến tối. Hơn 8 giờ, phòng làm việc hầu như không còn một ai. Tôi vẫn ngồi nguyên vị trí của mình xử lý công việc như một người máy. Cho đến khi đi ra ngoài, pha cho mình một cốc cà phê, chạm mặt với Trần Minh Viễn, bản thân cũng khựng lại, không thể nào bước tiếp. Bốn mắt nhìn nhau. Trong đôi mắt của anh là những cảm xúc không thể nào đọc hết. Tôi cũng bình tĩnh, lãnh đạm, tầm nhìn sao nhau trong vài giây tích tắc, rồi anh quay người bỏ đi, làm như không nhìn thấy tôi vậy. Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy những cảm xúc cố nén nhìn cả một ngày trời sau cái nhìn của Trần Minh Viễn đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi thì vẫn cứ đứng được ở đó, cứ như thế, nhìn như vậy. Trong đầu thì không suy nghĩ được gì cả. Chiếc điện thoại trên tay cũng bị tôi siết chặt đến đỏ ửng. Tôi đành bấm gọi cho chú ấy. Nhưng mà bỗng có một đôi tay đầy sức mạnh kéo tôi vào phòng. Cùng với tiếng sập cửa nặng nề, tôi hoảng sợ nhìn về phía chủ nhân cánh tay kia. Liền sau đó rơi vào một ánh mắt không thể nào quen thuộc hơn. Phòng làm việc không bật đèn. Đôi tay ấy giữ chặt cánh tay tôi. Tôi thử giãy giụa, thế nhưng mà anh không buông. Ngược lại còn siết chặt rất mạnh. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay của anh. Vì vừa chạy và tâm lý căng thẳng, hơi thở có phần gấp gáp, tôi trầm mặc đứng đơ người tại chỗ, điên cuồng suy nghĩ xem anh định làm gì. Sau đó thì tôi nghe thấy anh nói bằng chất giọng lạnh nhạt thường ngày. Bài báo đã được truyền đi khắp các kênh thông tin, gây ra phản ứng đúng như tôi kỳ vọng. Ông ấy sẽ không còn giữ được chức vụ trong nhà đài nữa. Em làm rất tốt, không một cái hở. Và đây chính là kết quả mà tôi mong muốn. Từ ngày bị anh cuốn vào mớ bòng bong, đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh tức giận. Nhưng mà đây thật sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh tàn nhẫn như vậy. Trước kia, anh có giao tình khá tốt với chủ nhiệm Quang. Thậm chí đã từng đi ăn cùng với gia đình của chú ấy. Giúp chú ấy thuyên chuyển công tác về thành phố T. Ấy thế mà chỉ trong chớp nhoáng, anh đã trở thành một người độc ác, không cần biết đến cảm xúc của người khác. Trái tim đập mỗi lúc một nhanh. Tôi nghĩ, kể từ ngày đầu tiên bị anh gây khó dễ, một người không chịu khuất phục như tôi đã luôn nỗ lực. Điều muốn nghe nhất bây giờ chính là sự thừa nhận và khẳng định của anh. Thế nhưng mà tôi thật sự chán ghét cái vẻ cao cao tự đại này, cho nên bản thân thật sự không thể nào chấp nhận được việc ở lại thêm nữa. Vì thế, bèn hạ giọng hỏi. Xin hỏi, tôi đi được chưa? Trần Minh Viễn không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn tôi qua ánh đèn đường hắt vào cửa sổ. Tôi vùng vẫy, nhưng mà anh vẫn không buông tay. Cuối cùng nhìn đến nỗi gần như cắn gáy răng. Tôi đành ngẩng lên, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ rực. Anh nói đúng. Tôi đã làm rất tốt. Tôi cũng không ngờ là mình có thể làm gọn gàng, dứt khoát đến như vậy. Có thể hai người đối tốt với tôi đến bước đường này, mà lại không hề chớp mắt. Anh biết không? Không có ông ấy, thì hôm nay tôi không thể nào đứng ở đây. Trước kia, tôi từng nhiều lần phạm sai lầm. Đều là ông ấy cứu tôi. Chẳng anh cũng biết ông ấy nâng đỡ tôi thế nào. Vậy mà hôm nay tôi đã kề dao đâm vào ngực của ông ấy. Cả đời này thì ông ấy cũng không thể nào cống hiến trí tuệ của mình nữa. Hơn nữa, còn bị người ta chê cười. Ngay cả những người thân vốn đang sống trong bình yên và hạnh phúc của ông ấy cũng sẽ vinh viễn sống trong cái bóng xấu xí đó. Là anh đã ép tôi hại ông ấy. Là anh đấy. Ban đầu thì giọng của tôi còn bình tĩnh, nhưng mà về sau hoàn toàn cao lên thành tiếng nấc. Nhìn lâu như vậy, từ hôm qua đến tận hôm nay, cuối cùng thì tôi vẫn không nhìn được. Từng giọt nước mắt chảy dài xuống, ướt nhòe. Trịnh Vân Tùng biến tôi thành kẻ thứ ba. Trần Minh Viễn biến tôi thành kẻ vong ơn, bội nghĩa. Tại sao vậy? Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như thế? Tôi lẩm bẩm trong tiếng nghẹn nơi cổ họng. Thế nhưng mà chưa kịp nói hết câu, thì bàn tay Trần Minh Viễn đang giữ chặt tôi, bỗng dùng lực khiến cả người của tôi đổ nhau về phía trước, ngã mạnh vào lồng ngực vừa ấm áp, vừa thoang thoảng, hương chanh dịu nhẹ. Trong phòng làm việc tối đen như mực, người đàn ông ấy một tay nhẹ nhàng ôm lưng tôi vỗ về. Tôi tròn xoe mắt, nước mắt vô thức lăn dài, thấm ướt áo sơ mi của anh. Sau đó tôi nghe thấy anh khẽ thì thầm bên tai. Em đã là người đi theo tôi, và tôi không cho phép em hối hận. Giọng của anh vẫn như mọi khi, sắc và lạnh, ngữ khí cũng chiếm thế thượng phong. Nhưng mà khi câu nói này rơi vào tai thì lại khiến con tim tôi đau nhói. Cứ như bị ai đó dùng sức bóp chặt vậy. Sẽ không ai hiểu được tôi đau khổ nhường nào đối với việc của chủ nhiệm Quang. Thậm chí là cả đêm qua, tôi đã mơ thấy ác mộng. Ban nãy thì bản thân còn không có dung khí gọi điện nói chuyện với chú ấy. Thế mà người ra lệnh cho tôi làm chuyện ấy lại vừa hay là người hiểu rõ nỗi đau của tôi nhất trên đời. Anh hiểu làm tôi đau khổ cỡ nào, hiểu rằng tôi tự trách cỡ nào. Thế nhưng mà vì sao anh vẫn kiên quyết bắt tôi làm chuyện này? Có thể giống như ban nãy anh nói, chính bởi vì tôi là người của anh, tôi mới nhất định phải tự mình giành lấy mục tiêu mà anh muốn đạt được, cho dù là chuyện khiến tôi phải đau khổ. Hơn nữa, anh cũng không cho phép tôi hối hận. Chỉ cần tôi còn đứng cạnh anh ngày nào, thì máu dính vào tay tôi sẽ mỗi ngày một nhiều, cho dù đó là máu của những người có quan hệ mật thiết với tôi, nếu người đó ngáng đường anh. Khẽ mấp máy môi, tôi hỏi, chú ấy đã đắc tội gì với anh vậy? Ông ta đã nói được những thứ không nên nói, cho nên tôi chỉ còn cách dọn đường triệt để. Rất lâu sau đó, anh nhẹ nhàng buông tôi ra, làm như ban nãy chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh không trả lời tôi, đôi mắt chỉ nhìn thật sâu. Mà tôi đứng trước mặt của anh cũng giơ tay lên, thẳng thừng quẹt dòng nước mắt vương trên má. Xin lỗi. Tôi khôi phục lại lý trí của mình rồi nói, tổng giám đốc, tôi cần thời gian để nghỉ ngơi. Anh đáp rất nhanh, một ngày. Tôi cho em thời gian tròn một ngày. Được. Tôi gật đầu đồng ý, nhưng mà không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, cũng không nói thêm câu nào, quay người rời đi, trở về dọn đồ đạc rồi nhanh chóng thuê taxi đến sân bay, bắt chuyến bay lúc nửa đêm về thành phố T. Đến nơi, tôi thuê một khách sạn ngủ tạm. Sáng ngày hôm sau tìm đến nhà chủ nhiệm Quang đang ở. Cũng may là ông trời còn thương tôi, để tôi bắt gặp chú ấy lúc đang chuẩn bị lên xe đi đâu đó. Khoảnh khắc ấy, đầu óc của tôi trống rỗng, cố gắng ép cơn run rẩy nơi khóe miệng và lòng bàn tay lại, tiến lên một bước, đi về phía chú ấy, người đang nhìn mình. Dường như chỉ sau một ngày, người thầy của tôi đã già đi chục tuổi. Chú ấy tiều tụy hẳn đi, nhưng mà vẫn chống đỡ bởi những từng trải đã từng trải qua, nên đã không hoàn toàn gục ngã. Tôi chào chú ấy, xong thì vẫn còn khàn đặc. Chủ nhiệm Quang. Chủ nhiệm mỉm cười hòa nhã rồi nói, sao cô lại đến đây? Ngày hôm nay không phải đi làm sao? Khó khăn lắm thì tôi mới kiềm chế được dòng nước mắt dâng lên sau mấy lời nói đó. Đồng tử một lần nữa đỏ lên, tôi mấp máy. Chúng ta nói chuyện một lúc được không? Hôm nay tôi xin nghỉ làm. Chủ nhiệm Quang lắc đầu. Mọi lần chú ấy đều không từ chối tôi bất cứ một điều gì. Thế nhưng mà hôm nay, chú ấy lại thẳng thừng từ chối, tự như muốn giữ khoảng cách với một kẻ tồi tệ là tôi. Không được rồi. Bây giờ thì tôi phải đi có chút việc, hay là không có thời gian. Một chút cũng không được sao? Không được. Nói đến đây, chủ nhiệm Quang cũng nâng mắt lên nhìn tôi, nói bâng quơ một vài câu. Đời người chính là như vậy. Vĩnh viễn không bao giờ để mình may mắn thoát được những thứ mà mình phải gánh chịu. Nhưng mà chung quy nó vẫn giúp cô có sức mạnh để bò dậy, tiếp tục bước đi. Sau đó chú ấy đưa tay vỗ vai tôi như một bậc cha chú hiền từ, không mang theo oán hận, không mang theo trách cứ. Tô Nguyệt Nam, cô sẽ càng ngày càng phát triển, rất tốt, giống như tôi luôn kỳ vọng trước đó vậy. Nghe những lời ấy, tôi không thể nào mở miệng thốt ra bất kỳ từ nào, chỉ biết nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, cuối cùng thì vẫn không rơi xuống. Chủ nhiệm Quang, hy vọng mọi sự tốt lành sẽ đến với chú. Ừ, tôi bây giờ phải đi rồi. Nói xong thì chú ấy cũng quay người lái xe rời đi. Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn cho đến khi chúng mất hẳn trong bóng tối. Rất lâu sau đó mới xoay người rời đi. Thành phố T không giống như thủ đô Sô Bồ, nơi đây không hề náo nhiệt bằng. Không có những tòa nhà cao tầng ngất ngường, không có những rạp chiếu phim nối dài. Mọi thứ ở nơi này đều phát triển ở mức thấp. Tôi mở bản đồ, chọn đại một con phố để đi bộ. Lặng lẽ, bước từng bước dài dưới cái nắng gắt của thành phố. Sau đó, tôi lại bắt một chuyến xe buýt ngồi lên. Mặc kệ nó muốn đưa đi đâu thì đi. Lúc này tâm trạng thật sự không thể nào nghĩ nhiều được nữa. Ăn thì cũng không muốn ăn chút nào cả. Buổi chiều bay về thủ đô, tôi trở về nhà ngủ một giấc tưởng như dài vô tận. Dường như lâu lắm rồi tôi không được ngủ bình yên như vậy. Cho đến khi bên ngoài vang lên những tiếng xe cộ ầm ầm thì tôi mới tỉnh dậy. Nhận ra đồng hồ bây giờ đã chỉ 8 giờ tối. Cầm di động lên, không có tin tức, không có tin nhắn. Tôi chán nản thở dài. Đúng vào lúc này thì đột nhiên Hoàng Văn Minh lại gọi điện đến. Anh ta bảo tôi: "Cô đã về chưa? Cùng đi ăn đồ nướng nhé." Anh biết tôi đi đâu sao?" "Tôi biết. Bây giờ tôi đến đón cô, chúng ta cùng nhau đi ăn nhé." "Còn có ai nữa không?" "À, ý tôi là người đó." "Yên tâm, hôm nay nhất định không có. Chỉ có tôi và cô thôi." "Vậy được rồi." Đối với Hoàng Văn Minh, tôi cũng không còn nhiều bài sách vành nữa. Cho nên trước lời mời của anh thì bản thân cũng không hề từ chối. Tôi gật đầu đồng ý. Nửa tiếng sau đó chúng tôi cùng nhau đến quán nướng. Anh ta gọi lấy một bàn thật lớn cùng với mấy lon bia. Sau đó thì lại nói với tôi: "Những lúc tâm trạng tồi tệ, tôi đều muốn đi ăn." "Anh có sở thích cũng thật lạ đấy." Tôi ngửa cổ uống một ngụm bia lớn. Đường ấn mày hơi nhíu lại một chút bởi vì cảm nhận được vị cay xè. Hoàng Văn Minh lại hỏi tôi: "Mình Viễn đối xử với cô thế nào vậy?" Tôi vừa nghe, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng anh đứng ôm mình trong văn phòng tối qua. Biểu cảm trên gương mặt lập tức trở nên cứng đờ. Tôi không nói gì cả, anh ta lại nói: "Tin tức tối qua cũng do cậu ấy đồng tay đồng chân có phải không?" Tôi im lặng giây lát. "Có thể nào đừng nói mấy chuyện này không?" "Được rồi, tôi biết là tâm trạng của cô không tốt, tôi sẽ không hỏi nữa." "Anh nói về anh đi." "Tôi thì có gì để nói đâu. Gần đây bố tôi cứ giục tôi kết hôn suốt đấy. Ông ấy muốn bế cháu nội mà." "Thật sự à?" "Tôi đã từng kể với cô rồi. Cứ mỗi lần tôi về nhà là bố mẹ lại lần lượt niềm chú bên tai tôi. Vừa niềm vừa cho tôi xem cả đống ảnh gái không biết là thu thập được từ đâu. Mà chưa hết đâu nhé. Tôi mà không về thì họ sẽ tìm đến tận nơi ấy." "Anh đã từng thật lòng yêu thương ai chưa?" Tôi vừa lật dở con tôm vừa hỏi. "Tôi nghĩ là có rất nhiều ấy chứ." Hoàng Văn Minh khẽ lắc đầu. Chúng tôi nói chuyện phím đôi ba câu. Sau khi ăn uống xong thì cùng nhau đi dạo một vòng ở phố đi bộ. Đến tầm khoảng trên dưới thì cùng nhau trở về. Đêm đã khuya, được sống một ngày không căng thẳng, tôi hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Chỉ là khi tôi và anh ta đi đến trước cửa tiểu khu, cả người tôi lại run lên như bị ai đánh một gậy vậy, ép tôi phải dừng hẳn. Ở bên cạnh, Hoàng Văn Minh hỏi tôi: "Sao thế?" Tôi nhìn chiếc xe đỗ trước cửa khu nhà, rồi mắt để nhìn cho rõ biển số. Một lát sau thì cũng hít sâu một hơi. "Anh về đi. Đưa tôi đến đây được rồi. Để tôi tiến cô về đến tận cửa luôn." Tôi cứng đờ gượng gạo, cử động khóe môi, ra hiệu cho anh ta nhìn về phía chiếc xe. "Anh ta đến rồi. Để anh ta nhìn thấy sẽ không tốt chút nào đâu." Nói rồi thì tôi cũng để Hoàng Văn Minh đứng ở đó, đi về phía xe của Trần Minh Viễn. Bây giờ trong đầu chỉ có 100 dấu hỏi to đùng. Nửa đêm nửa hôm, anh đến nhà tôi để làm gì? Chẳng phải là ăn cho tôi nghỉ hay sao? Thế nhưng mà nghĩ mãi thì tôi vẫn không thể nào tìm cho mình câu trả lời hợp lý. Cuối cùng, đành thở hắt ra một hơi thật dài, đi đến bên cạnh xe, gõ mấy cái. Cánh cửa liền từ từ hạ xuống. Khuôn mặt của người đàn ông hiền rõ trước mắt. Tôi bình tĩnh gật đầu với anh rồi nói: "Tổng giám đốc, chào anh." "Tâm tình đã đỡ hơn rồi có phải không?" "Cảm ơn anh, đã đỡ hơn rồi." Lên xe. Lúc này thì toàn thân ập đến một trận cứng đờ. Tôi chăm chú nhìn anh một hồi. Biết là mình không thể nào từ chối được, nên cũng hít một hơi thật sâu, bước lên ngồi vào. Cửa xe nhanh chóng đóng lại. Tôi không nói chuyện. Cuối cùng thì vẫn là Trần Minh Viễn cất giọng thản nhiên nói: "Sợ tôi đến như vậy à?" Tôi mím môi. Ban đầu không có ý định muốn nói, nhưng mà bầu không khí lại quá đáng sợ. Nó giống như kiểu muốn bóp chết tôi vậy, không cho tôi lùi tiến dù chỉ là một bước. Không có, tôi cảm thấy bình thường. Lời nói vừa dứt, Trần Minh Viễn cua ngoặt về phía một con đường dẫn ra khu bờ hồ. Bên ngoài cửa sổ lúc này là thành phố chìm trong ánh đèn nhấp nháy đủ loại màu sắc. Bầu không khí trong xe nặng nề vô cùng. Anh lại lái với tốc độ vừa phải, ổn định. Càng lúc càng khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên. Ngột ngạt, đến ngay cả việc hít thở thôi thì cũng cảm thấy khó khăn. Lúc này thì tôi thấy anh không có phản ứng, rồi lại lên tiếng lần nữa. Tổng giám đốc, anh có thể cho tôi biết anh đưa tôi đi đâu không? Tôi nói xong thì anh cũng không trả lời. Xe chạy qua hồ rồi đi vào khu đô thị bậc nhất của thủ đô. Người người ra vào nhộn nhịp, cảnh đẹp giống như bức tranh biến thành hiện thực. Tôi không rõ rốt cuộc Trần Minh Viễn muốn làm gì. Chỉ thấy anh đưa tay, tùy ý mở một bài nhạc, sau đó thì lại nhìn thẳng về phía trước. Trong không gian yên nắng, tiếng nhạc xào quen thuộc vang lên, giống như một cây búa gõ mạnh vào lồng ngực của tôi vậy. Có người nói, ca khúc chất chứa một phần kỷ niệm của con người. Có thời kỳ bạn thường xuyên nghe một bài gì đấy, thì nó sẽ đong đầy cảm xúc chân thực nhất của bạn ở thời kỳ ấy. Và tại thời điểm này, giọng hát của người ca sĩ như rót thẳng vào huyết mạch của tôi, khuấy động cảm xúc trong tôi. Bài hát này là ca khúc vài năm trước. Có một dạo ngày nào tôi cũng bật đi bật lại. Lúc đó Trịnh Vân Tùng còn chê tôi đa sầu đa cảm. Nhưng mà anh ta vẫn kiên nhẫn, thi thoảng sẽ hát cho tôi nghe. Chỉ có điều, sau mọi chuyện, tôi chưa từng nghe lại, cũng không dám nghe. Vì sợ bản thân sẽ nhớ lại rất nhiều, rất nhiều. Nhớ lại quãng thời gian trước đó, những điều vui vẻ, những điều bi thương. Anh ta đã chiếm cứ từng ngóc ngách trong những năm tháng tuổi xuân ấy của tôi. Khiến tôi trở thành một kẻ hèn nhát, đến cả những quán cà phê họ từng đến cũng không dám bước chân vào. Khi đôi mắt dần căng ra, dường như tôi nghe thấy có ai đó đang gọi mình. Tôi quay đầu lại thì thấy Trần Minh Viễn đang nhìn. Anh hỏi, sao vậy? Có tâm trạng à? Không có, tôi không sao. Thật sự là không sao à? Em có biết em nói dối rất kém không? Trần Minh Viễn nghiêng đầu quay sang nhìn tôi, tấp xe lại lề đường, ấn nút để cửa kính ở vị trí lái xe chậm rãi hạ xuống, sau đó với tay cầm lấy bao thuốc châm cho mình một điếu. Mùi thuốc lá ba số chẳng mấy chốc đã sộc lên trong không gian nhỏ hẹp. Tôi có một chút khó chịu nên hơi nhăn mày. Còn anh thì vẫn yên lặng, hun vài hơi thật dài. Tay kèm thuốc thò ra bên ngoài cửa sổ, gầy tàn xuống lòng đường. Đến khi cháy chỉ còn một nửa, bên tai mới lại nghe thấy tiếng người bên cạnh. Có một vài việc. Em nên dùng đầu óc để suy nghĩ. Đừng có lúc nào cũng để cảm tính đánh gục mình như vậy. Trong một cuộc chiến, chỉ có một thắng và người còn lại sẽ thua, cuốn gói ra đi. Nhưng anh có thể bảo Linda làm mà. Anh có thể không để cho tôi biết được, thì mọi chuyện sẽ khác. Nói đến đây tôi cũng dừng lại, thầm hít sâu một hơi. Khi nhớn mắt lần nữa nhìn anh, đồng tử đam điềm tính ngồi lạnh. Tổng giám đốc, thật ra đến bây giờ tôi cũng đã điều chỉnh lại được cảm xúc của tôi. Thế nên anh cũng không cần để ý đến cảm xúc của tôi đâu. Trần Minh Viễn bất chợt cười. Anh quay đầu chăm chú nhìn tôi, nhớn người về phía trước. Trong nháy mắt phủ đôi môi của mình lên đôi môi tôi. Khoảnh khắc đó đầu óc của tôi như muốn nổ tung. Mọi âm thanh xung quanh dường như ngừng lại. Tôi không còn nghe được tiếng hát đang phát ra nữa. Cũng không còn nghe được tiếng hò hét của mọi người bên ngoài. Ánh đèn, tất cả mọi ánh sáng tựa hồ đều biến mất. Chỉ còn lại cảm xúc trên bờ môi và hơi thở của anh là chân thực. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng thì người đàn ông ấy cũng rời khỏi môi tôi. Đôi mắt đen láy nhìn khuôn mặt dường như đã đông cứng của tôi. Giơ tay chạm lên môi mình như đang đùa giỡn. Tôi vẫn thích mùi vị của em nhất. Nghe những lời nói của Trần Minh Viễn, tôi im lặng một lúc. Sau đó thì cũng quyết định ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của anh. Tổng giám đốc, tôi không hiểu ý tứ của anh là gì cả. Anh luôn hành động như vậy với tôi là sao? Đầu mày của anh hơi động đậy. Sau đó tôi nhìn thấy anh bày ra một biểu cảm rất sâu xa. không thể nói làm tức giận hay kinh ngạc. Tóm lại là khiến cho đối phương rất khó đoán. Em muốn nghe câu trả lời thế nào? Tôi ngập ngừng giây lát. Tôi không muốn nghe câu trả lời nào cả. Trần Minh Viễn nghe xong lời tôi nói, bèn nhìn tôi một lúc. Sau đó, chưa đợi tôi phản ứng lại, anh khẽ cúi người, ghé sát mặt vào tai tôi, nói bằng chất giọng trầm mà quyến rũ. Vậy thì em cứ bình thường đi là được, để bản thân thoải mái một chút, bởi vì ngày mai còn có rất nhiều việc cần em làm. Giọng nói ấy có thể xuyên qua màng nhĩ, khi khuôn mặt của tôi dần dần nóng bừng lên trong bóng tối, thì anh đã chở mình lại ghế, rồi nổ máy lái xe lao vút đi, đưa tôi trở về chung cư. Buổi sáng thức dậy, tin nhắn và email của Trần Minh Viễn vẫn chất đầy như mọi khi. Tôi thì quanh quanh đến gần như hết cả buổi, sau đó thì lại mang tài liệu đến cho anh. Anh đón lấy, cúi xuống xe một lát rồi dặn dò tôi một vài lời. Đến buổi chiều đi họp vẫn như mọi ngày, tôi cùng với thân cận của anh đều đứng ở bên ngoài. Trong lúc chờ đợi, anh ta liền hỏi tôi: cô và anh Viễn đã xảy ra chuyện à? Tôi sững người giây lát, nhưng mà không lên tiếng phủ nhận. Anh ta bật cười: tôi cảnh cáo cô, đừng gây thêm rắc rối cho anh ấy, và cũng đừng có nảy sinh những ý nghĩ không đâu. Cô không hiểu gì về anh ấy đâu. Tôi khuyên cô nên biết tự lượng sức mình đi. Tôi nghe xong không giận dữ mà chỉ nghiêng đầu. Anh thích anh ấy à? Rất nhanh, gương mặt của anh ta sắm quét lại. Tôi chỉ cười nhạt: những chuyện mà anh lo lắng hiện tại chưa xảy ra, và sau này cũng sẽ không xảy ra. Nghe tôi nói như vậy, anh ta nhìn tôi với vẻ thăm dò một lúc. Một lát sau kéo ghế ngồi xuống, tay cũng đưa cho tôi một mảnh giấy rồi nói: tôi đã giúp tổng giám đốc đặt áo sơ mi và vest cho buổi tiệc. Cô đến địa chỉ này lấy về cho anh ấy. Nhớ là chú ý khoảng cách giữa hai người, đừng nên để xảy ra chuyện gì cả. Tôi đưa tay ra nhận lấy, mắt nhìn vào hàng chữ nhỏ xíu ghi nhớ lại, sau đó cũng ném nó vào thùng rác. Đến giờ nghỉ trưa, bản thân tranh thủ đến tiệm cắt may quần áo nổi tiếng nhất của thành phố theo địa chỉ. Tôi bước vào, báo với nhân viên tên của Hoài Sơn. Rất nhanh thì nhân viên đưa cho tôi chiếc áo sơ mi trắng và một bộ vest đường cắt may tinh xảo. Thưa chị, mời chị kiểm tra lại xem quần áo có vấn đề gì không. À vâng, cảm ơn cô. Tôi cầm quần áo lên, tỉ mỉ xem xét xem có chỗ nào bung chỉ hay sai sót không. Đúng lúc này nhân viên lại hỏi tôi: xin hỏi, chị có phải là Tô Nguyệt Nam không ạ? Đúng là tôi, sao vậy? Là thế này. Người nhân viên ra hiệu cho tôi được một lát rồi quay người đi mở tủ, lấy ra một chiếc hộp màu trắng đưa cho tôi. Có một anh nhờ chúng tôi, nó là khi nào chị đến thì gửi cho chị thứ này. Trong hộp là chiếc váy cửa hàng chúng tôi may. Tôi nghe xong thì ngây người, đón lấy chiếc hộp và hỏi: người ấy tên là gì? Anh ấy không tiết lộ họ tên, chị chọn kiểu váy ở trong catalog của chúng tôi rồi thanh toán từ xa, sau đó nhờ chúng tôi gửi cho chị. Tôi nhìn người nhân viên với nét mặt hơi nghi hoặc, muốn trả lại nhưng mà nhân viên không nhận. Cuối cùng chỉ còn cách cầm ra về. Dọc đường thì tôi vẫn không nén nổi sự tò mò, bắt đầu mở hộp ra xem một chút. Và rồi bản thân ngay lập tức bị thu hút bởi sản phẩm bên trong. Đó là chiếc váy màu đen tuyền, còn thêu ren hai bên và những hoa văn cực kỳ tinh xảo. Vừa nhìn là biết không hề rẻ, đặc biệt là nón thiết kế hở lưng một khoảng lớn. Tôi cầm lên tỉ mỉ ngắm nghía, kinh ngạc phát hiện kích cỡ của nó hoàn toàn vừa vặn với người của mình. Và cũng chính vào khoảnh khắc ấy, tôi cũng khẳng định người chọn nó không ai khác chính là người đàn ông kia. Trở về trụ sở, tôi xem thời gian biểu của Trần Minh Viễn, biết là anh đang họp, đành âm thầm vào phòng để quần áo của anh lên mặt bàn để tránh phải đối mặt với anh. Thế nhưng mà bản thân vừa đẩy cửa bước vào thì liền thấy anh đang đứng bên cửa sổ. Điện thoại trong phòng bật chế độ loa ngoài và anh đang nói chuyện. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh bèn quay đầu lại nhìn tôi. Tôi nhìn anh, cảm xúc đầy hoảng hốt, nhưng mà cũng nhanh chóng cất giọng. Tổng giám đốc, là áo dự tiệc của anh. Cứ để đó đi. Trần Minh Viễn một tiếng, anh chỉ tay về phía mặt bàn. Tôi gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bàn anh để đồ. Thế nhưng mà còn chưa kịp quay người, bản thân liền có cảm giác có người lại gần từ phía sau lưng. Hơn nữa, còn áp sát thật gần. Ở phía gáy truyền đến một trận ngư ngứa. Cả người bị khóa lại bởi hai cánh tay chống hai bên người. Tôi thì không sao nhúc nhích được, hơi thở có phần hỗn loạn. Tôi nghe thấy anh hỏi tôi. Nhìn thấy chiếc váy chưa? Tôi khó khăn gật đầu, anh lại nói. Mặc nó tham gia buổi tiệc với tôi. Vì sao vậy? Nó rất hợp với dáng người đầy đặn của em đấy. Lúc này, trong phòng làm việc yên nắng, mặt của tôi chuyển từ đỏ sang đen, từ đen hóa tím, từ tím đến xanh. Trần Minh Viễn nhìn khuôn mặt không ngừng thay đổi trạng thái của tôi, vẫn duy trì tư thế đứng đó, không dịch chuyển. Đầu dây điện thoại bên kia, đối phương không cần anh nói thêm câu nào nữa, cất giọng chào rồi tắt máy. Cho đến khi bầu không khí thật sự trở về một mảng tĩnh lặng, thì anh liền nói. Sao vậy? Tô Nguyệt Nam. Yêu cầu của tôi cũng không vi phạm quy định của nhà đài, và cũng không hề phạm pháp. Nhưng mà vì sao em phải sợ hãi như vậy? Trong đôi mắt của anh luôn là quyền lực tối cao. Tôi đoán là từ ngày đầu tiên đến với thế giới này, có lẽ anh chưa từng nếm mùi vị thất bại và lùi bước. Mỗi một trận chiến, anh đều là người chiến thắng, và anh vĩnh viễn chỉ chấp nhận sự phục tùng thôi. Tôi vội tránh sang một bên rồi tôi nói. Tổng giám đốc, anh hành động như vậy để người khác nhìn thấy sẽ không hay chút nào cả. Thế không phải là em cũng phối hợp rất tốt sao? Tôi nhất thời im lặng, Trần Minh Viễn liền cất giọng từ tốn. Em yên tâm đi, đối với những lời bàn tán, tôi cũng không để ý nhiều lắm đâu. Nhưng mà tôi để ý. Tổng giám đốc à, tôi không muốn mấy ngày nữa Trần Vũ Yến trở về, tôi sẽ bị cô ta cào chọc đầu đâu. Hơn một tuần này, tôi yên ổn, bởi vì người phụ nữ kia đi sang thành phố S để công tác, cho nên mọi thứ mới cơ bản êm đềm như vậy. Thế nhưng mà với tính cách của cô ta, nếu như trở về và biết được, nhất định là tôi và cô ta sẽ lại có một cuộc xung đột. Nghe tôi nói như vậy, Trần Minh Viễn liền cúi đầu nhìn tôi. Anh không lên tiếng, gương mặt thì không lộ ra vẻ vui buồn gì cả. Một lúc sau đó thì anh gật đầu nói, tay kéo tôi đi về phía bên cửa sổ. Trong phòng tắt đèn, ngoài cửa sổ ánh đèn rực rỡ, xe cộ tấp nập ở dưới. Người đàn ông mới đứng sau lưng tôi, chỉ tay về hướng trung tâm của thành phố. Những cửa hàng lớn nhỏ trải khắp thành phố đều là dự án của tập đoàn Land. Ngoài công ty điện tử, tiếp theo là trung tâm thương mại quốc tế, bất động sản ở các thành phố lớn, khu thương mại, khu khoa học kỹ thuật, rồi còn cả lĩnh vực thế chấp, chứng khoán, đầu tư ngân hàng và dự án năng lượng sắp triển khai. Tất cả đều là của tôi. Đó là còn chưa kể đến. Sắp đến thì tôi có thể khẳng định cho bản thân mình chỗ đứng thật vững. Không cao nhất, nhưng mà cũng không dễ dàng bị đánh bại. Tôi im lặng hồi lâu. Dưới sự kích thích của những lời nói đó, lồng ngực trở nên phập phồng. Theo đó thì tôi cũng cảm thấy nhịp tim của người ở đằng sau vang dội như tiếng sấm vậy. Toàn thân của Trần Minh Viễn đầy mùi rượu, anh áp sát vào tôi. Tôi nghĩ là em cũng không cần suy nghĩ đâu. Cũng không cần phải thắc mắc. Tôi đành thần lại, cố gắng né tránh. Anh uống nhiều rồi đấy. Như vậy là quá tham lam. Lớn nhỏ chẳng bỏ, chờ chăng đã là điều tốt. Con người của tôi cảm thấy hiện tại là khá đủ rồi. Cũng không muốn mưu cầu gì hơn nữa. Trần Minh Viễn nghe xong thì khẽ cười. Anh ngậm vành tai của tôi. Một tay dần dần từ từ luồn vào eo tôi, khiến cho toàn thân của tôi cũng tê liệt. Cúc áo sơ mi nhanh chóng bị cởi ra. Người đàn ông mới nhanh chóng chiếm lấy cơ thể của tôi. Tôi đã nói rồi. Em sẽ không bao giờ nói dối được với tôi đâu. Lúc này thì đầu óc của tôi quay cuồng, chân tay trở nên mềm nhũn. Tôi tựa chán vào cửa kính lạnh lẽo, có cảm giác chân dường như đang ở giữa không trung, toàn thân chìm nổi dập dềnh. Tôi túm lấy cánh tay của người đàn ông phía sau, muốn kháng cự, Thế nhưng mà cũng không thể nào được nữa. Hơi thở của chúng tôi hòa quyện, nặng nề. Trần Minh Viên đè người tôi vào bức tường kính, rồi sau đó dùng lực rất mạnh. Đối mặt với cảnh đó, tôi hoảng hốt, giãy giụa, thế nhưng mà vẫn không thể nào thoát ra. Chỉ có thể chống hai tay vào tường kính, trong lòng lo lắng tấm kính bị vỡ, hoặc là bị người khác phát hiện. Cảm nhận sự mát lạnh chuyển đến thì tôi giật mình, vội túm tay của anh, mấp máy yếu ớt. Không được đâu. Thả lòng người ra đi. Trần Minh Viễn thở hắt ra. Lúc này anh lại tiếp tục hôn tôi. Ở bên ngoài thì mọi người vẫn đông đúc đi lại. Rõ ràng tấm kính ở cửa phòng của anh là tấm kính một chiều. Người ngoài thì không thể nào nhìn vào được. Tuy nhiên mà lồng ngực của tôi thì vẫn đầy áp, nhưng hoảng sợ, lắc đầu, nức nghẹn. Thế nhưng mà anh cũng không hề để tâm một chút nào cả. Tiếp tục vén váy của tôi lên cao. Ở đây là nhà đài đấy. Em hét nhỏ thôi. Không thể nào như mấy lần trước được đâu. Nói xong, anh lại đưa tay thăm dò nơi nhạy cảm của tôi. Tôi dùng mình, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, ra sức kéo tay của anh ra. Không được đâu. Ở đây có camera đấy. Trần Minh Viễn cười khẽ rồi nói. Tôi nói được là được. Yên tâm đi, không có đâu. Nói xong tay anh liền hôn mặt tôi, ngậm lên môi tôi. Tôi nghiêng mặt né tránh. Đừng có lừa tôi chứ. Tôi không lừa em. Ở bên ngoài có người đấy. Mà bây giờ là giờ làm việc đấy. Cứ mặc kệ bọn họ đi. Phòng của tôi không phải ai cũng có thể vào được đâu. Không được. Tổng giám đốc, anh dừng lại đi. Muốn thì làm thôi. Em hiểu không? Tôi lắc đầu một cái. Đột nhiên trong lúc này hiện lên hình ảnh của Trần Minh Phong. Cảm thấy mình đang phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Tôi không thể đâu. Làm phiền anh buông tay đi. Tôi vừa nói xong thì lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập. Sống lưng của tôi cứng đờ. Bản thân sợ chết khiếp, không dám thở mạnh. Lòng bàn tay cũng túa cả mồ hôi. Ngờ bên ngoài gõ cửa một lúc. Vặn thử tay nắm cửa, thế nhưng mà không thể nào nhúc nhích. Sau đó thì nói với đồng nghiệp bên cạnh. Vừa rồi thì sếp vẫn còn ở văn phòng cơ mà. Đó là giọng nói của Trần Vũ Yến. Cô ta thật sự đã trở về rồi. Cô ta lên đây tìm anh chắc là đã biết chuyện anh đưa tôi lên làm thư ký. Nói như vậy, những ngày sau của tôi thật sự không còn yên ổn được nữa. Trưởng ban Trần, tổng giám đốc có lẽ em ra ngoài họp rồi à? Giọng nói của Linda vang lên. Tôi nghe thấy Trần Vũ Yến bất mãn. Thế hôm nay anh ấy có lịch trình phải ra ngoài sao? Dạ vâng ạ. Thế bao giờ anh ấy về? Khoảng tầm 4 giờ chiều ạ. Vậy thì lúc đó tôi sẽ lên. Trần Vô Yến nói xong cũng rời đi. Lúc này thì tôi mới định thần, toàn thân mềm nhũn, giãy giụa khỏi vòng tay Trần Minh Viễn, đi sang một bên, chỉnh đốn lại váy áo. Đầu óc cũng dần tỉnh táo, tôi nói nhỏ. Tổng giám đốc, tôi hy vọng lần tới tôi và anh sẽ không như vậy nữa. Tôi vừa dứt lời, anh nhìn tôi rồi quay đầu soi mắt ra ngoài cửa sổ, ít hầu khẽ lên xuống, còn người trở nên sâu lạ thường. Tôi đưa tay đẩy anh ra, không mạnh không nhẹ, rồi sải bước ra khỏi phòng, nhanh chóng trở về phòng làm việc. Về đến phòng thư ký, Linda nhìn thấy tôi, đôi mắt của ấy lóe lên một tia sáng, khóe miệng mỉm cười. Sao vậy? Sao mà mặt của cô đỏ như vậy? Xuân tình của cô đến rồi sao? Điên à? Chỉ là tôi bị cảm thôi. Tôi cố gắng tránh né sự dò hỏi của Linda, cúi đầu làm việc của mình. Những ngày sau đó bản thân và anh tiếp xúc cực kỳ ít. Một phần vì tôi thật sự rất bận, gần như là bốn chân chồng lên trời. Một phần nữa, anh cũng đang chuẩn bị bài phát biểu và các hoạt động cho buổi tiệc hôm sau. Có một điều tiến triển, chính là hệ số ăn ý giữa tôi và anh càng nhiều hơn. Sự ăn ý này thể hiện ở chỗ, có lúc anh không cần dặn dò tôi, cũng có thể đặt thứ anh cần trước mặt anh, chỉ trong vòng vài phút. Hoặc có lúc anh muốn tìm một người thì tôi đã đưa sẵn người đến đó đợi ở văn phòng của anh. Trong công việc này, tôi đang nghiên cứu lên một cấp độ mới. Tôi chuyển hóa toàn bộ tâm trí suy nghĩ về mối quan hệ kỳ lạ giữa tôi và anh thành động lực trong công việc, không còn mối quan hệ nào khác. Mà anh thì vẫn như vậy. Tôi vĩnh viễn không thể nào nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường từ khuôn mặt và biểu cảm của anh. Thoát một cái, đã đến tối thứ sáu. Chiều hôm đó, tôi phải chạy lại chương trình một lượt tại hội trường. Sau khi nhắc nhở nhân viên về trách nhiệm của họ, bản thân bèn cầm váy vào phòng thay đồ. Nói thật là tôi không phải lần đầu đi dự tiệc, nhưng mà là lần đầu tôi đi với tư cách là một thư ký của một giám đốc lớn, cho nên mọi thứ đều phải thật chỉnh chu, sắc sảo. Bởi vì buổi tối hôm nay có rất nhiều lãnh đạo, tôi mà xuề xòa thì chẳng khác gì làm mất mặt của anh cả. Sau dưới, tôi có mặt trước cửa phòng tiệc đúng giờ, bắt đầu tiếp đón những vị khách và đại diện đến dự. Bởi vì bản thân là thư ký, có rất nhiều lãnh đạo đã gặp qua đều nhận ra tôi. Thậm chí là Hoàng Văn Minh nhìn thấy đều không nhìn được, phải trêu đùa. Nam à, bộ váy này rất hợp với cô đấy. Thật sự là rất đẹp. Cảm ơn anh nhé. Anh vào trong đi. Mọi thứ xong cả rồi đấy. Tôi điều chỉnh lại sắc mặt có một chút đỏ lựng trước lời khen của anh ta. Vừa nói chuyện, vừa đưa mọi người có thiệp mời đi vào trong. Vừa vào hội trường thì rất nhiều ánh mắt đều tập trung về phía tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận một ánh mắt cực kỳ mãnh liệt, dường như xuất phát từ một vị trí gần bục phát biểu. Ngẩng đầu nhìn qua thì liền bắt gặp Trần Minh Viễn trong bộ vest đường cắt may, tuấn tú đến nỗi khiến cho mọi người cũng không thể nào rời mắt. Lúc này tôi nhìn thấy anh tay cầm ly rượu, đứng tựa bên cạnh bục phát biểu, đang yên lặng ngắm nhìn tôi trong bộ lễ phục mà anh đã chọn. Vào khoảnh khắc đó, cho dù cách xa như thế, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt như có khả năng xuyên thấu của anh. Hơn nữa, cái nhìn đó vừa giống như tất cả những người đàn ông khác, vừa như lại có một chút khác biệt, khiến tôi toàn thân trở nên nóng một cách lạ thường. 6:50, còn 10 phút nữa, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Chỉ còn vài vị khách nữa chưa xuất hiện. Tôi giải tán các nhân viên để họ đến các vị trí khác giúp đỡ. Một mình ngồi trương chiếc bàn dài ngoài cửa chờ đợi. Rất nhanh, trước mặt có một bàn tay rất đẹp. Các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng chia thiếp mời ra. Tôi cũng thuần thùng đón lấy, mở phong bì. Đôi tay thì bất chợt khựng lại, từ từ ngẩng đầu lên, run rẩy nhìn người đang đứng trước mặt. Người đàn ông cao lớn này mặc áo sơ mi trắng và bộ ô phục kẻ sọc đen. Gương mặt ôn hòa, đang yên lặng nhìn tôi giống như vô số lần trước đây vậy. Ánh mắt ngập đầy sự dịu dàng. Nam à, hôm nay em thật sự rất đẹp đấy. Là Trịnh Vân Tùng. Trên thế giới này, anh ta là người cùng tôi trải qua những năm tháng khô khan, dài đằng đẵng, trải qua quãng thời gian đẹp nhất đời người. Thế nhưng mà cũng biến tôi thành một con hề, một người thứ ba đáng hận, đáng khinh miệt. Tôi không đáp lại một câu nào cả. Bản thân cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, đưa anh ta đi vào trong hội trường, giống như đối với một vị khách xa lạ, sau đó rời đi, không quay đầu lại. Nhưng mà Trịnh Vân Tùng rõ ràng sẽ không để mặc tôi đi như vậy. Anh ấy lập tức gọi giật tôi lại. Nam à, anh ta dịu dàng nói. Sau khi buổi tiệc kết thúc, em có rảnh không? Nói chuyện với anh đôi ba câu nhé. Anh chỉ mong là em cho anh một cơ hội là đủ rồi. Tôi quay lưng lại, im lặng một lúc, rảo bước rời đi. Ra khỏi hội trường, tôi ngồi xuống sau chiếc bàn dài. Lấy di động ra, gửi cho Linda một tin nhắn, tôi hỏi cô ấy. Trịnh Vân Tùng không phải là người làm trong chính trị. Sao mà anh ta lại vào được bữa tiệc này vậy? Linda trả lời rất nhanh. Anh ta là con rể của gia tộc nhà họ Trần, cho nên cũng được nằm trong danh sách khách mời. Dù sao thì mối quan hệ của người đàn ông này cũng khá rộng. Đọc xong dòng tin đó, tôi lẳng lặng siết chặt tay. Cuối cùng thì cũng chớp mắt thở một hơi thật dài. Sau khi tất cả khách khứa đều đã có mặt, tôi cũng bước vào cánh gà bên cạnh bục phát biểu từ cửa ngách. Trần Minh Viễn lên đài. Tiếng vỗ tay cũng tự giác vang lên, kéo dài tựa như không có điểm kết thúc. Hơi thở trầm ổn vẫn cứ lờn lờ. Cách nói chuyện của anh cũng có chất riêng. Không cầm giấy máy để đọc, cũng không nói ra những lời phô trương màu mè khiến người ta chán ngấy. và càng sẽ không thao thao bất tuyệt chiếm dụng thời gian. Sau khi lời phát biểu kết thúc, theo đúng kế hoạch, khi mấy vị cán bộ cấp cao đi xuống, tôi đảm nhận nhiệm vụ đưa họ đến phòng tiếp khách bên cạnh để báo chí tiến hành phỏng vấn độc lập. Khi chắc chắn buổi phỏng vấn của báo chí đã chính thức bắt đầu thuận lợi, tôi đành gọi nhân viên đến bố trí ngoại cảnh. Ai ngờ đâu, vừa đi vào chỗ xe thì bỗng nhiên bị một cánh tay giữ chặt cổ tay, kéo về phía gần một cánh cửa ngầm khuất nẻo. Anh... Tôi nhíu mày, nhìn chân gương mặt đáng ghét kia, còn chưa kịp nói gì cả, đã bị anh ấn mạnh lên tường, hôn một cách mạnh mẽ. Nụ hôn mạnh mẽ dùng đầy sức, cả người của tôi như bị bao bọc trong hơi thở của anh, không còn chỗ trốn. Những nơi có thể nhìn thấy, chạm tới đều là anh. Cánh cửa này nói làm ở ngã rẽ, nhưng mà việc có người vô tình xông vào là hoàn toàn có thể. Bên này thì không có đèn, tôi cứ như vậy bị anh đè chặt, cơ thể dính vào cơ thể của anh. Rồi thì bên tai nghe thấy bên ngoài không ngừng vang lên tiếng người đi qua đi lại, cười cười nói nói, giống như là một buổi ở văn phòng, khiến cho tôi căng thẳng đến run bần bật. Còn anh, dường như cũng cảm nhận cơn run rẩy của tôi, dường như càng trở nên vui vẻ hơn. Một tay ôm eo, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt về phần lưng của tôi. Lòng bàn tay của anh chất chứa đầy dục vọng, cả người của tôi run lên, dường như cảm nhận được điều gì đó. Lúc này thì bản thân cũng cắn vào môi của anh, rồi dùng sức vùng thoát ra, nghiến răng nghiến lợi, gọi cả họ cả tên của anh. Trần Minh Viễn. Anh nhìn ngón tay của tôi, nhẹ nhàng nhướng mày. Sao thế? Em cảm thấy tên của tôi hay quá à? Tôi im lặng, anh lại khẽ nhau mắt nhìn tôi, bày ra nụ cười không thể nào cợt nhả hơn nữa. Lần trước, chúng ta còn chưa làm xong đâu đấy. Hay là lần này, chúng ta làm ở đây nhé. Trong góc khuất vừa u tối vừa yên tĩnh, tư thế thân mật này của hai người gần như dính sát vào nhau. Nhưng mà sự trao đổi qua ánh mắt dường như không hoàn toàn giống như vậy. Tôi nói rành mạch từng chữ. Tôi biết, trên đời có rất nhiều cô gái nhìn thấy anh sẽ nhào đến lấy lòng và muốn được lên giường cùng với anh. Nhưng mà xin lỗi, bây giờ tôi không muốn. Thế thì đợi buổi tiệc kết thúc nhé. Tôi đã bảo là tôi không muốn mà. Tô Nguyệt Nam, ở trên đời này chỉ có một người phụ nữ là em, cứ luôn tìm đủ mọi cách cự tuyệt tôi đấy. Tôi đương nhiên không phải là người lúc nào cũng khóc lóc tèm nhem trước mặt của người khác, cũng như chỉ cần nhìn thấy người đẹp là nhào đến. Em chắc chứ? Em chắc là mình chưa từng khóc lóc và chất vấn người khác chứ? Tôi ngập ngừng. Trần Minh Viễn cười nhàn nhạt. Anh cúi đầu từ trên cao nhìn xuống tôi, cánh môi có mấp máy bên tai tôi thật nhỏ. Được rồi, em cũng không cần phải khẩn trương như vậy. Tôi cũng đâu có ăn thịt em đâu. Lúc này thì tôi lùi lại một bước, nhìn anh với vẻ vô cảm, đáp lại bằng sự lạnh nhạt và mạnh mẽ chưa từng có khi đối diện với anh. Tổng giám đốc, tôi thật sự hy vọng về sau anh sẽ không trêu chọc tôi nữa. Khoảng cách của chúng ta nên có giới hạn. Mà nếu như anh cố tình muốn tiếp tục phá vỡ giới hạn này, tôi nghĩ là tôi sẽ không tiếp tục ở lại vị trí hiện tại của mình nữa. Cho dù tôi có thể học được từ anh rất nhiều thứ. Ánh mắt của Trần Minh Viễn hơi sáng lên. Một lát sau, anh quay đầu đi thẳng về phía trước, một lời không nói. Khi trở về hội trường, Trần Vô Yến và Trịnh Vân Tùng đã đứng đó từ bao giờ. Bọn họ đang nói chuyện với Linda. Nhìn thấy Trần Minh Viễn, anh ta tiến lại, tay nâng ly rượu lên, ôn hòa mỉm cười. Trần Minh Viễn gật đầu. Anh cũng nâng tay đưa ly rượu lên, không nói gì cả. Lúc này thì đột nhiên người thân cận lại dùng cái nhìn của mình trên gương mặt của anh. Vài giây sau cũng lấy ra một tờ khăn giấy, cùng cánh đưa. Sau đó giơ tay chạm lên môi mình. Nhìn thấy động tác này của anh ta, lúc này thì toàn thân tôi bỗng nhiên nổi da gà, tóc gáy dựng đứng. Vội quay đầu nhìn sang. Rơi vào tầm mắt của tôi lúc này chính là khóe miệng của anh vẫn còn lưu lại vệt son môi lúc hôn tôi. Cực kỳ rõ nét, cực kỳ chói mắt người khác. Như một lẽ đương nhiên, một giây sau đó, Giờ bốn người rơi vào bầu không khí trầm mặc, không thể nào kỳ quái hơn. Trên gương mặt của Hoài Sơn lộ ra một biểu cảm vô cùng vi diệu. Trần Minh Viễn hơi mím môi trầm tư, rất nhanh giãn ra. Trần Vô Yến thì đồng tử sắc lạnh chiếu đến. Thật sự làm nếu như không phải chỗ này đông người, cô ta nhất định nhào lên cao cấu tung một trận ra trò. Chỉ có riêng một mình anh tao nhá, điềm nhiên quẹt nó đi một cách chậm chạp. Còn lúc này bản thân tôi thật sự chỉ muốn nổ tung ngay tại chỗ. Và lúc này tôi thật sự không hiểu vì sao Hoài Sơn lại vạch trần ngay tại chỗ sự việc này khi biết tôi và Trần Vũ Yến không hề ưa nhau. Còn anh, bà nãy hôn xong, anh không thể nào quên lau vết son đi được. Cho dù cách nhau một thời gian rất ngắn đi chăng nữa, là anh cố ý sao? Cứ như thế, đầu óc của tôi rơi vào một mớ hỗn độn. Trần Minh Viễn lau xong vết son thì cũng đặt tờ giấy sang một bên. Bây giờ mới điềm nhiên trả lời. Là nơi rảnh rồi, tôi sẽ bàn với chú một vài chuyện. Bây giờ cứ tự nhiên đi. Nói xong thì Trần Minh Viễn xoay người rời đi, tiếp tục nhìn về hướng những người khác, biểu cảm vô cùng cao ngạo, không hề chột dạ dù chỉ là một cái nhắm mắt. Tôi cũng phải chạy đi làm những việc khác cho đến khi mệt nhoài. Đột nhiên thì lại bị Trịnh Vân Tùng chặn đường rồi kéo vào một căn phòng như thế. Cánh cửa đóng kín, bên ngoài vọng lại tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện ồn ào. Tôi không dám thở mạnh, mắt chỉ biên trừng lên với người đối diện đầy tức tối. Chúng tôi răng co nhau, người này cảnh cáo người kia. Đợi cho đến khi mọi thứ ở hành lang yên nắng, tinh thần ổn định trở lại, tôi không chịu được nghiến răng đầy mỉa mai. Trịnh Vân Tùng, anh buông tay tôi ra đi. Anh đang làm cho tôi đau đớn đấy. Môi mỏng của Trịnh Vân Tùng vẫn mím lại như cũ, sắc mặt của anh lạnh lùng đầy khắc nghiệt. Trong ánh mắt không ngừng chuyển động, anh khóa tôi trong vòng tay của anh. Từ trên cao nhìn xuống, gương mặt tái nhợt của tôi, tay nâng cằm của tôi, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt về môi tôi, trầm ngâm im lặng một lúc, giọng nói có một chút chua xót. Những email mà anh gửi, em có từng đọc không vậy? Tôi không đáp, anh ta lại nói. Gần đây, anh thật sự rất bận. Những dự án đều liên tục kéo đến khiến anh không có thời gian để tìm em. Thêm nữa thì Trần Vũ Yến cũng hay kè kè bên cạnh. Thời gian gọi điện cho em, anh cũng không có. Đó là chuyện của anh, cũng không phải là chuyện của tôi. Anh biết, những tổn thương anh mang đến cho em không có cách nào có thể bù đắp. Kể từ giây phút đánh mất em, có thể là anh sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Nhưng mà anh vẫn tham lam muốn thử một lần. Nam à, chúng ta đã yêu nhau rất lâu rồi, đã rất vui vẻ mà. Lúc này thì tôi thật sự không quan tâm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta bằng đôi mắt lạnh nhạt, ngữ điệu cũng lạnh nhạt, tôi nói. Ngay từ đầu, anh đã lựa chọn lừa dối tôi. Anh cũng nên biết kết cục sẽ là như vậy. Lúc đó, anh đã quá vô tâm, thế nên đã không để ý đến cảm xúc của em như vậy. Sau đó thì anh ta nhẹ nhàng ngắt lời. Anh những tưởng là mình chỉ cần yêu nhau là được, rồi thì anh sẽ từ từ giải quyết mọi chuyện, để anh và em có thể công khai một cách quang minh chính đại. Trịnh Vân Tùng, chúng ta đã nói chuyện này quá nhiều lần rồi. Tôi thật sự là không muốn nói nữa. Nam à, dù cho em có tin hay không, nhưng mà trong tim anh bây giờ thật sự chỉ có một mình em thôi. Ngoài ra thì không còn bất kỳ một ai khác nữa. Đợi anh thu xếp ổn mọi chuyện rồi, anh sẽ... Tôi đã nói rồi, tôi không cần. Nghe được câu nói của anh, cảm xúc của tôi có một chút không ổn định được, mũi hơi cay cay. Tôi cố gắng bấu lấy lòng bàn tay của mình, không để anh ta nhận ra bất kỳ phản ứng nào của tôi cả. Khi mới vừa chia tay, tôi không kiệt quệ vật vã, nhưng mà không một ai biết cuộc sống của tôi vô hồn như thế nào. Không ai biết tôi sống trong bóng đêm đã khóc xa xao. Tôi thừa nhận là có những lúc lòng của tôi xao động bởi những lời mà anh ta nói. Thế nhưng mà đọc những dòng chữ ấy, nghe những tin nhắn thoại ấy, thì trái tim tôi lại mỗi ngày một tê dại với con người này. Nói về anh ta là một người mà tôi đã từng yêu, Tôi đã dành tất cả nhiệt huyết tuổi xuân cho anh ta. Tôi đã từng muốn sống trọn đời trọn kiếp với anh ta. Từng muốn cùng anh ta xây dựng một gia đình. Tôi muốn mỗi một ngày, khi mà tôi mở mắt ra, thì luôn nhìn thấy anh ta đầu tiên. Khi phát hiện anh ta lừa dối, tôi đau đớn tưởng chết đi. Thật sự là vô cùng đau. Có điều rằng bây giờ, tôi đã không còn tìm thấy tình cảm của mình ở đây nữa. Nam à, anh thật sự chỉ muốn em hiểu. Anh không muốn em gần với Trần Minh Viễn. Em ở như vậy, anh thật sự không vui vẻ. Trái tim anh thật sự rất khó chịu, rất đau đấy. Trịnh Vân Tùng từ từ thu lại nét dịu dàng, thể hiện rõ toàn bộ sự kiên định. Cách nói chuyện của anh ta hiện tại chính là cách nói chuyện những ngày đầu tiên tôi đã từng rung động. Tôi thừa nhận anh ta quả thật là một người ôn hòa, không có tính công kích nào cả. Nhưng mà tận sâu trong cốt tủy là một sự cứng cỏi và kiêu ngạo. Điều này đã khiến tôi từng si mê. Rất lâu sau đó, cuối cùng thì tôi cũng lên tiếng, khóe miệng cũng cười khẩy. Anh lấy tư cách gì mà quản tôi? Trịnh Vân Tùng, anh muốn làm gì thì cũng là việc của anh. Nhưng mà đáp lại thế nào là việc của tôi? Thêm nữa, tôi cũng hy vọng là anh đừng dùng bất kỳ thủ đoạn nào can dự vào cuộc sống của tôi. Tôi không muốn vợ anh tìm đến tôi đánh ghen đâu. Nghe tôi nói như vậy, Trịnh Vân Tùng khẽ cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt từ từ trầm xuống. Nam à, em khác trước rồi đấy. Chính Trần Minh Viễn khiến em thay đổi như vậy sao? Được rồi, tôi không có nhiệm vụ trả lời anh. Nếu như anh muốn tìm hình bóng quá khứ của tôi, thì xin lỗi, nó không còn nữa. Nói xong với Trịnh Vân Tùng những lời đó, tôi cũng giơ tay lên nhìn đồng hồ, xoay người rời khỏi phòng. Thế nhưng mà khi bản thân mới đi được vài bước, thì một lần nữa tôi lại nghe thêm tiếng anh ta vang lên từ phía sau lưng. Nam, em hãy tránh xa Trần Minh Viễn một chút đi. Anh là đàn ông, vậy nên anh rất hiểu đàn ông. Anh có thể đọc được những thứ anh ta muốn ở em đấy. Đối với em, anh ta thật sự quá nguy hiểm. Em không nên như vậy. Nghe những lời này, tôi không hề quay lại, cũng không dừng bước, chậm rãi đáp rành mạch từng từ. Anh nói đúng, anh ta nguy hiểm, nhưng mà anh ta không thể tổn thương tôi được, bởi vì tôi không yêu anh ta. Đêm khuya, đám đông bắt đầu rời khỏi bữa tiệc. Tôi đứng trước cửa, nhìn theo chiếc xe của Trịnh Vân Tùng rời đi, cùng chứng kiến Hoài Sơn đưa Trần Minh Viễn lên xe, rồi mới xoay người đi vào làm nốt công việc. Sau khi bàn giao tất cả, bản thân cũng mới xách váy đi đến tận đầu hành lang trống vắng, cởi giày cao gót, bước chân trần lên ban công. Rất mệt, mệt đến nỗi đồng đầy một ngón tay cũng cảm thấy rã rời. Dù là di chứng sau khi thoải mái hoàn thành xong một hạng mục công việc hay là về những chuyện xảy ra tối nay, thì cũng đều khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, làm đến buổi trưa, tôi bắt đầu cảm thấy sức khỏe của mình càng tệ hại. Làm cái gì thì cũng lờ đờ buồn ngủ. Buổi chiều, trong lúc mơ màng, Trần Minh Viễn không biết làm xuất hiện trước mặt của tôi từ lúc nào, anh hỏi tôi. Em đỡ hơn chưa? Tôi im lặng vài giây rồi mới trả lời. Chưa, càng nặng thêm ý. Anh khẽ cười rồi nói. Thế em có cần tôi tiêm cho một mũi không? Tôi mím môi nằm bò xuống bàn, không lên tiếng. Một lúc sau đó thì mới nói nhỏ. Anh đừng có như vậy. Rất ảnh hưởng đến công việc đấy. Sao mà em bảo thủ như thế? Tôi thích người phụ nữ sống thoáng một tí. Tôi đã nói với anh rồi. Tất cả mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc. Ngày hôm nay, anh là anh, còn tôi là tôi. Không có bất kỳ liên quan dây dưa nào cả. Ba hôm trước, em vẫn còn ở trên người của tôi thở dốc cơ mà. Cả người đỏ bừng. Vậy mà chớp mắt đã nói không dây dưa. Ký ức của em chỉ có 7 giây thôi sao? Không ngờ rằng anh lại dám trắng trợn nói ra những lời đó. Cổ họng của tôi nghẹn lại rồi cười nhạt. Thủ đoạn hiện tại của anh đã hạ lưu, bị ổi đến nỗi cần phải nhắc lại sao? Anh nghe xong thì đặt cốc xuống, đi đến trước mặt của tôi, nhìn tôi một lượt từ trên xuống. Tô Nguyệt Nam, chẳng phải là em cũng rất thoải mái và hưởng thụ sao? Nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, trong đầu của tôi đột nhiên lại nhớ đến khoảnh khắc tôi và anh đã từng làm với nhau ở chỗ của tôi đêm đó. Bên ngoài là cảnh đêm rực rỡ, cả tôi và anh đều liều mạng tìm tòi lẫn nhau. Lúc ấy tôi không biết anh nghĩ gì, nhưng mà chỉ có một khoảnh khắc tôi quả thực đã quên hết mọi trò chơi và bàn cờ, chỉ một lòng muốn hoàn thành mọi ảo vọng của mình về anh. Tôi nghĩ là ngủ với nhau rồi thì biết đâu tôi sẽ không còn rối loạn tâm trí về anh nữa. Ngủ với nhau rồi thì biết đâu sẽ không còn phiền não về anh nữa. Pháo hoa rực rỡ rồi tàn lụi, bữa tiệc vui vẻ rồi kết thúc, tất cả như một quy luật đương nhiên. Kể cả tối ngày hôm qua, khi anh hôn tôi chỉ tay vào mặt của anh. Tôi đã nghĩ là anh sẽ đáp ứng, thế nhưng mà bây giờ, xem ra, anh không có ý định buông tha cho tôi chút nào cả. Nhìn nhau một lúc tôi bình tĩnh ngước lên, ánh mắt Trần Minh Viễn trầm lặng, anh không nói một câu gì cả. Tôi nhìn anh, từng lời sóng xả. Tôi mong là anh tuân thủ nguyên tắc của mình. Nếu như đích thực anh cần tôi sẽ giúp sức giúp đỡ. Tôi sẽ làm tốt phần sự của mình, theo đúng suy nghĩ ban đầu chúng ta cùng hướng đến. Nói xong với anh câu đó, tôi cũng xoay người đứng dậy đi ra bên ngoài hành lang về phía nhà vệ sinh. May mắn thay, sau đấy thì Trần Minh Viễn không hề mang đến cho tôi một bất ngờ nào nữa cả. Đứng nhìn mình trong gương với khuôn mặt ướt đẫm, nhìn mái tóc dài lòa xòa rối tung ướt nhẹp, nhìn gương mặt đẹp đến mức người khác không ngừng mong muốn và suýt xoa, tôi thật là chẳng biết mình nên vui hay buồn. Tôi không biết là mẹ của tôi là ai, nhưng mà người ta nói con gái thì thường giống mẹ. Có lẽ là bà phải đẹp lắm, cho nên tôi mới may mắn được thừa hưởng nét đẹp này. Chỉ là ngần ấy thời gian dài đằng đẵng, thì tôi vẫn không thể biết được người thân của mình là ai. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến rồi thì tôi lại cảm thấy lồng ngực nhói đến co rút, khịt mũi. Tay lúc này cô mới lấy điện thoại ra mở tin nhắn. Người gửi đến là Trần Vũ Yến. Cô ta nói buổi tối hôm nay muốn gặp riêng tôi để nói chuyện. Nói thật thì tôi bây giờ chẳng muốn gặp cô ta chút nào cả. Bởi vì gặp nhau ngoài xung đột và xích mích thì chúng tôi không nói chuyện được với nhau một câu tử tế nào cả. Thế nhưng mà không gặp thì cô ta lại cứ liên tục làm phiền tôi. Cuối cùng thì không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành nhận lời. 5 giờ chiều, tôi đến địa điểm mà người phụ nữ kia đã hẹn. Đó là một quán cà phê cách trụ sở làm việc một đoạn khá xa. Khi tôi bước vào, Trần Vũ Yến đã có mặt từ lúc nào. Cô ta mặc trên người bộ quần áo công sở đầy lịch sự và nhã nhặn, gương mặt đẹp tinh xảo, cùng với đó là làn da trắng ngần. Dù có không mưa thì cũng không thể nào phủ nhận việc cô ta rất đẹp. Nhìn cô ta một lúc, tôi lại quay sang nhìn cả gian phòng rộng lớn. Khóe miệng hơi nhếch lên, một nụ cười nhàn nhạt. Quả đúng là phong cách làm việc của người có tiền. Có lẽ, toàn bộ tầng 2 đều đã được cô ta bao trọn. Không có bất kỳ người ngoài nào có thể tham gia hay làm ảnh hưởng cuộc nói chuyện này. Kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với người phụ nữ ấy, tôi không lên tiếng. Ngược lại, Trần Vũ Yến khá bình tĩnh, quấy hất cằm rồi nói. Ngồi đi, muốn uống gì không? Cả hai ngồi đối diện với nhau, tôi không chút rụt rè sợ hãi, đón lấy ánh mắt của cô ta, mà cô ta cũng không chút nào che giấu, dừng lại trên mặt của tôi. Cái nhìn này vừa sắc lạnh, vừa mang theo chút gì đó uy hiếp, tựa như muốn tôi phải lùi bước, ngã xuống. Không cần, tôi không có nhiều thời gian, vậy nên cũng không nhất thiết phải cầu kỳ. Tôi nhàn nhạt đáp lời, thế nhưng mà cô ta vẫn làm như không hề nghe thấy, vẫy tay gọi phục vụ mang đến 2 ly nước cam. Gọi xong thì đợi cho họ đi rồi, người phụ nữ đó mới lại cất giọng. Chúng ta cùng nhau làm nốt chuyện sang sở lần trước nhé. Trần Vô Yến hướng ánh mắt đến tôi, đường ấn mày hơi nhíu lại một chút rồi rất nhanh giãn ra, vẻ mặt lạnh lùng. Đây mới đúng là bản chất thật của cô ta. Trước mặt người ngoài thì đeo bộ mặt thánh thiện thục nữ của lãnh đạo, muốn nhã nhặn bao nhiêu cũng có. Còn trước mặt của tôi, từ khi gặp nhau cho đến bây giờ, tuy rằng miệng cười Nhưng mà cái nhìn đều hờn không thể nào đâm chết người khác cho hả lòng hả dạ. Tôi đoán, có lẽ cô ta thật sự sợ tôi và Trịnh Vân Tùng tình cũ không rủ cũng đến. Cho nên, từng nhất cử nhất động đều phải nắm gọn trong lòng bàn tay, không để lọt dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Tôi cười nhẹ rồi nói, trưởng ban Trần, tôi nghĩ là những gì cần nói tôi đã nói với cô cả rồi. Tôi cảm thấy cô cứ để bản thân mất thời gian với tôi như vậy thì quả thật là không cần thiết đâu. Không cần thiết à? Trần Vô Yến cười khẩy rồi nói, Tô Nguyệt Nam, 3 năm qua cô với chồng của tôi, hai người thân mật mặn nồng như thế nào, thì cô nghĩ là tôi có nên lo lắng hay không đây? Cô lo lắng hay không đó là việc của cô. Còn tôi đã chấm dứt với Trịnh Vân Tùng từ khi biết được tất cả sự việc. Đến nay cũng phải 7-8 tháng, chứ không phải là mới hôm qua. Vậy nên giả sử hai người có bất đồng quan điểm cái gì thì cũng nên hòa giải với nhau. Đừng có hơi một tí là lại lôi người không liên quan vào như tôi. Đáy lòng vừa có một chút khó chịu lẫn tức tối. Tôi cố gắng lắm mới đè thấp xuống được giọng nói của mình, tránh cho chúng không gắt lên, lông mày nhíu chặt. Mọi thứ đã qua, tôi nghĩ là không nên đào bới lại đâu. Nói xong với Trần Vô Yến, tôi không cho chị ta cơ hội nào để nói nữa. Nói chính xác ra là tôi không muốn ngồi lại bàn chuyện về người đàn ông kia. Thanh xuân đẹp đẽ như vậy, tốt nhất cứ nên để nó đem trong lòng mỗi người. Thời gian trôi đi rồi, ai cũng phải đổi thay. Quyết định của tôi không thay đổi, cũng không hối hận. Tôi cũng hy vọng đây là lần cuối cùng tôi và cô nói về chuyện này. Trần Vô Yến mím môi. Tôi đoán có lẽ cô ta không ngờ đối với việc gặp mặt này tôi lại thẳng thắn, không hề có một chút sợ hãi nào. Thậm chí đến việc luống cuống hay tránh né cũng không. Cô ta nói với tôi, cô rất thẳng thắn đấy. Vậy cô nghĩ tôi nên như thế nào? Trưởng ban Trần, cô thử nói xem. Cô mong muốn tôi phải là loài người thế nào đấy? Sợ hãi, cúi đầu hay là cầu xin? Thật ngại quá. Con người của tôi không phải là người như thế. Nghe tôi nói như vậy, lại nhìn thấy thái độ của tôi một hai đầy bình thản. Cô ta dần mất bình tĩnh, không cam lòng, phẫn uất. Từng lời nói ra đều mang theo giận dữ. Tô Nguyệt Nam, tôi thật sự không hiểu trên đời này có người nào trơ trẽn như cô không? Ở bên chồng tôi, thì dùng đủ mọi cách leo lên giường của anh ta. Bây giờ đến anh trai của tôi. Tôi đoán là cô cũng tốn không ít công sức đâu nhỉ? Trưởng ban Trần, cô đừng nghĩ là ai cũng giống như lời cô nói. Lời nói của tôi không hề mang theo một chút nhân nhượng nào cả. Trần Vô Yến nghe xong chỉ biết nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lùa rõ sự không cam lòng. Một cảnh này ban đầu khiến tôi có một chút giật mình. Thế nhưng mà ngay sau đó chỉ nhàn nhạt cầm cốc nước cam đưa lên miệng uống một ngụm, lặng lẽ chờ đợi. Người phụ nữ trước mặt, cô ta từ ban đầu đã có điểm xuất phát trên vô số người. Hơn 20 tuổi, tiền đồ phất lên, bây giờ thì ở ngưỡng 30 tuổi. Công danh sự nghiệp phải nói là không phải ai cũng có thể làm được. Cô ta cái gì cũng có, nhưng mà trong tình yêu thì lại mù quáng một cách đáng sợ. Tôi đã nghĩ sai về cô sao? Cô thì có gì tốt đẹp để người khác nghĩ sai sao? Người phụ nữ trước mắt này, so về sắc đẹp, tôi thua cô ta. So về sự nghiệp, tôi cũng thua. Về tiền bạc và các mối quan hệ, cũng thua nốt. Thế nhưng mà không vì điều đó mà tôi sợ hãi trước khi chân ngồn ngột cùng với ánh mắt dọa người của cô ta. Cũng như dễ dàng để bản thân đi theo cái tiết tấu mà cô ta muốn. Tôi cảm thấy tôi đủ tốt là được rồi. Cô đúng là thân phận của mình nên ở đâu cũng không biết được. Nếu nghĩ như vậy có thể khiến cô thoải mái hơn một chút, vậy thì cứ tự nhiên, tôi không ý kiến. Trần Vô Yến nhếch miệng. Thế cô nghĩ là cô đủ tư cách bước chân vào nhà họ Trần chúng tôi à? Cô nghĩ là cô có sức ảnh hưởng với anh trai của tôi sao? Tôi bình tĩnh nói. Tôi chưa bao giờ coi mình là người quan trọng gì cả. Và tôi cũng không muốn bước vào nhà cô. Cho nên, cô cũng không cần dằn mặt tôi như vậy. Trạng thái của Trần Vô Yến không được tốt cho lắm. Cô ta nghe tôi nói như thế, tay siết chặt cốc nước cam đang đặt trên bàn, mắt nhìn tôi đầy sắc lạnh. Tôi đoán, có lẽ giờ khắc này cô ta muốn lột da của tôi lắm rồi. Nhưng vì mấy lần tôi phản kháng quyết liệt, cho nên bản thân vẫn vô cùng cẩn thận trước mọi hành động của mình. Từ đầu đến cuối tuyệt nhiên, chỉ dùng lời nói để công kích. Nếu như vậy, tôi hy vọng là cô có thể nghỉ việc ở nhà đài, rời khỏi thành phố này và không xuất hiện ở đây nữa. Cô đây là đang ra lệnh cho tôi, hay là muốn thỏa thuận với tôi vậy? Là tôi đang thỏa thuận với cô đấy. Trần Vô Yến nhìn tôi, sau đó cô ta lấy trong ví ra một chiếc thẻ đẩy về phía trước mặt của tôi. Hành động hệt như mấy bà mẹ dùng tiền để xua đuổi lò lem, tránh xa con trai của mình trong những bộ phim truyền hình vẫn chiếu. Tô Nguyệt Nam, trong này có một khoản tiền. Tôi không biết là với cô đủ hay không, nhưng mà nó đủ để cô mua một căn chung cư rồi đấy. Tôi im lặng không nói gì cả. Trần Vô Yến lại tiếp tục. Rời khỏi đây không chỉ tốt cho cô, mà còn tốt cho tất cả. Biểu cảm đột ngột thay đổi của Trần Vô Yến khiến tôi rơi vào im lặng. Đôi mắt khẽ nâng lên nhìn chằm chằm vào một nơi vô định ngoài cửa sổ. Suy nghĩ cứ chảy dài. Đợi cho đến khi định thần trở lại thì tôi mới dừng tầm mắt của mình trên người của cô ấy. Hai mắt đã trở nên yên tĩnh, càng ngày càng lạnh nhạt. Trưởng ban Trần, cô muốn tôi đi, nhưng mà Trần Minh Viễn không muốn tôi đi. Nói đến đây, tôi cũng im lặng một lúc, sau đó lại nói. Trần Minh Viễn không phải là món đồ. Cô và anh ta là anh em thật, nhưng mà cô không hiểu anh ta đang suy nghĩ cái gì. Cái anh ta cần không phải là tình cảm, mà là một người biết tàn nhẫn, có thể đồng hành với anh ta, giúp đỡ anh ta trong công việc. Vậy cô nghĩ là cô đủ hiểu anh ấy sao? Rất đủ. Tôi và anh ta có sự ăn ý không phải ai cũng có thể làm được. Ngay cả Linda cũng như thế. Vì vậy, nếu như cô muốn anh của cô có một bước tiến cao hơn, thì tôi nghĩ cô không nên xen vào việc này. Tôi ở lại hay không, chỉ cần một mình anh ta quyết là được. Sắc mặt của Trần Vô Yến trong nháy mắt trắng bệch, cô ấy phẫn hận với tôi. Thủ đô này đầy người tài giỏi, tôi không tin chỉ có một mình cô. Cô nói rất đúng, thủ đô này rất nhiều người tài giỏi, đứa tài ra cũng có thể vớt lấy một đám. Thế nhưng mà cô lại quên mất một điều, anh trai cô chỉ cần tôi. Để lại cho Trần Vô Yến một lời nói như vậy, tôi sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy, cầm túi xách rời khỏi quán cà phê. Lúc này mặt trời đã ngả về phía tây, gió cũng bắt đầu thổi lớn, khiến cho mấy sợi tóc dài buông xóa phía sau lưng phấp phới bay nhẹ nhẹ. Tôi đứng ở bên lề đường, thật lòng mà nói, sau cuộc nói chuyện với cô ta, cảm xúc đúng là có một chút bị ảnh hưởng. Thành ra cả người cứ thẫn thờ như vậy, đến lúc về đến nhà thì vẫn không thoát ra được. Sáng hôm sau, vừa ngồi vào chỗ ngồi, Linda đã xuất hiện trước bàn làm việc của tôi. Cô ấy nói, tất cả lịch trình ngày mai đến thành phố B của cô và sếp tổng đã sắp xếp ổn thỏa. Đây là tài liệu hai người cần. Tôi nhận tài liệu rồi mỉm cười thoáng qua, mỉm cười gật đầu với cô ấy, sau đó lại bận rộn với công việc của mình. Buổi tối, tôi và Linda cùng nhau đi uống rượu ở một quán bar nổi tiếng trong nội thành. Nhìn cô ấy uống đến 3, rồi 4, rồi 5 cốc không ngừng như vậy, tôi nhíu mày cất giọng hỏi. Cô làm sao thế? Tôi á? Tôi thất tình rồi. Cô thất tình? Linda, tình của cô nhiều như thế nào tôi đâu có là đâu. Thế nào, nói xem, cô thất tình với ai vậy? Linda nghe xong thì á khẩu. Sao mà mồm miệng của cô bây giờ lại độc như sếp tổng vậy? Vừa nghe đến cái tên đó, tôi lập tức cảm thấy mình như bùng nổ. Này này, cô nói cái gì cũng được nhá, nhưng mà còn nhắc đến cái tên đó thì tôi đứng dậy đi về thật đấy. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy đảo đảo, quan sát sắc mặt của tôi. Do dự rất lâu rồi mới hạ thấp giọng, hỏi vơi vẻ thần bí. Phải chăng đã đến lúc tôi cần đưa cho cô 50 triệu tiền mặt? Giờ mà cô có sẵn thì bỏ ra đây. Dù sao thì tôi cũng đang cần tiền. Linda lẩm nhẩm mãi câu nói này của tôi. Sắc mặt đang buồn bã bỗng chốc chuyển sang hoảng hốt. Tôi biết làm cô ấy nhất định sẽ có phản ứng đó, nên chưa đợi cô ấy nói ra, bản thân đã vội chuyển chủ đề. Được rồi, cô nói đi. Rốt cuộc làm cô bị làm sao vậy? Cái tên August đó, hắn đã có vợ rồi. Một người vợ từ trên trời rơi xuống. Nghe Linda nói như vậy, gương mặt của tôi cũng biến sắc, bầu không khí ngưng động trong giây lát. Linda, chuyện này không đùa được đâu. Đàn ông có vợ sao có thể dây vào được? Cho dù thắt cổ tự vẫn, thì cô cũng phải cắt đứt quan hệ với anh ta. Nhưng mà anh ấy nói... Anh ta có nói cái gì cô cũng không cần nghe. Nếu như anh ta không phủ nhận sự thật này, thì cô bảo anh ta cút càng xa càng tốt. Tôi có một chút kích động, ngữ điệu cũng lớn hơn. Hoàn cảnh của Linda bây giờ giống hệt như lúc tôi phát hiện ra Trịnh Vân Tùng vậy. Đau đớn đến nỗi không thể nào thở được. Đau đến mức muốn nổ tung cả lồng ngực. Mà cô ấy hiện tại thì cũng hoàn toàn sụp đổ. Ôm tôi khóc nức lên. Ban đầu, tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì với anh ta. Nhưng mà thật ra đáy lòng vẫn có một chút hy vọng. Hy vọng anh ta sẽ nói chúng tôi có thể bắt đầu mối quan hệ tình cảm thực sự. Chứ không phải chỉ làm quan hệ xác thịt. Anh ta quan tâm đến tôi. Tôi cần gì cũng có. Và lúc nào cũng đáp ứng. Linda khóc không thành tiếng. Buổi chiều hôm nay, người phụ nữ đó tìm tôi. Cho tôi xem hình ảnh của họ chụp với nhau. Cho tôi xem tờ hôn thú. Tôi thật sự không còn tâm trạng để làm việc nữa. Trước kia, tôi luôn cười nhạo những người lao đầu vào tình yêu. Thế nhưng mà không ngờ... Cũng có ngày, tôi biến thành cái dáng vẻ người không xa người, ma không xa ma này. Tôi vỗ vai Linda, nhưng mà tránh bàn tay mình cũng hơi run run. Bởi vì cô yêu anh ta. Yêu rồi, cô sẽ không còn giống cô của ngày trước nữa. Chỉ vì cô yêu anh ta mà thôi. Cô sẽ vui vì nụ cười bâng quơ của người ta. Sẽ buồn vì hành động tuyệt tình của người ta. Cả ngày thì trong đầu chỉ nhớ đến người ta. Nhưng mà gặp rồi thì lại bối rối, luống cuống. Nói đến đây tôi cũng im lặng. Một lúc rồi mới lại nói. Nếu như có thể, đừng để bản thân dây đến tình cảm. Nó chính là con dao giết chết chúng ta. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, rất nhỏ. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi và Trần Minh Viễn lại cùng bay đến thành phố N. Dọc đường bình an vô sự, ngoài những công việc cần thiết ra, giờ trong tôi không còn bất kỳ giao lưu dư thừa nào cả. Anh thậm chí còn không buồn nhìn tôi, dù chỉ là một cái liếc mắt. Giống như chuyến đi lần trước, vừa xuống máy bay, chúng tôi đã đi ô tô đến thẳng tòa nhà văn phòng của văn phòng hội nghị. Lúc này, chúng tôi cùng nhau gặp lại một vị lãnh đạo trong một số lần trước. Đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và một đại biểu Quốc hội cũng có tiếng tăm, Lê Thành Việt. Người cũng được kỳ vọng rất nhiều. Nhìn thấy chúng tôi, ông ta giơ tay bắt tay từng người rồi nói. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Nói xong thì ông ấy cũng chưa vội ngừng lại mà quay sang nhìn tôi cười đùa. Tô Nguyệt Nam có phải không? Tôi vẫn còn nhớ lời khen mà Minh Viễn dành cho cô đấy. Ngài quá khen rồi. Cô càng ngày càng khiến mọi người phải trầm trồ đấy nhé. Thật trùng hợp, một người bạn cũ của cô hôm nay cũng có mặt đấy. Bạn cũ? Tôi nghi hoặc nhíu mày, bân giác ngẩng đầu nhìn Trần Minh Viễn, muốn xem anh có biết sự tình không. Thế nhưng mà anh hoàn toàn hờ hứng, làm như không hề nghe thấy. Tôi khó chịu, nghiến răng nghiến lợi. Phải cố gắng lắm, mới không để bản thân bực bội. Quay lại, hét thẳng vào mặt của người đàn ông đó. Vào phòng họp, tôi lập tức nhìn bao quát, muốn xem người bạn cũ đó là ai. Thế nhưng mà ánh mắt vừa chạm phải người ngồi trong cùng, sắc mặt của tôi lập tức thay đổi hoàn toàn. Cánh môi mấp máy không biết phải nói như thế nào. Nam Nam. Người ấy đứng dậy ôn hòa vẫy tay với cô. Lâu rồi không gặp. Chất giọng trầm trầm mà nhẹ nhàng. Người ấy hóa ra lại chính là chủ nhiệm Quang, là ân nhân của tôi. Cũng là người bị tôi tránh tay tung scandal ép phải rời khỏi vị trí hiện tại. Chủ nhiệm, Chú... Tôi mấp máy môi, đáp lại. Chủ nhiệm Quang gật đầu thật nhẹ, sau đó quay sang Trần Minh Viễn. Minh Viễn, cậu vẫn khỏe chứ? Bàn tay đang cầm tài liệu của tôi vô thức run lên. Không ai hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Giống như bóng tối, khó khăn lắm mới xua tan được. Ai ngờ đâu lại một lần nữa bao trùm cả bầu trời. Bản thân thật sự hoàn toàn không có lối thoát. Tôi không thể nào ngờ được cục diện là bị đẩy đến mức như thế này. Lê Ngọc Dũng là bộ trưởng đang đương nhiệm. Lê Thành Việt là đối thủ cạnh tranh với Trần Minh Viễn trong việc ai sẽ ngồi lên. Hai người tuy rằng bề ngoài bằng mặt, nhưng bên trong thì coi nhau giống như kẻ thù cần tiêu diệt vậy. Tôi ở bên anh, chủ nhiệm Quang ở bên kia. Rõ ràng hai người có mối quan hệ tốt đẹp, bây giờ lại trở mặt thành thù. Chẳng nhẽ trước đó, người đàn ông bên cạnh tôi đã biết được tất cả mọi chuyện sẽ như thế này, nên anh bắt tôi phải tuyệt tình lựa chọn sao? Càng nghĩ thì đầu óc của tôi lúc này toàn là một mớ hỗn độn. Một giây sau, tôi bỗng nhiên cảm giác có ai đó nắm chặt tay của mình, ép cho sự run rẩy của tôi dưới gầm bàn phải thu lại. Trái tim tôi chầm xuống, cắn chặt răng. Trong phòng họp yên nắng, bầu không khí trở nên không thể nào quái dị hơn. Nhưng mà tôi phát hiện ra, Trần Minh Viễn vẫn sung điềm đạm như thường. Anh không hề tỏ ra bất ngờ, cũng như căng thẳng. Giống như anh đã sớm biết sự có mặt của chủ nhiệm Quang cùng với Lê Thành Việt vậy. Nói chuyện cả nửa buổi, khi kết thúc, tôi nghe lời Trần Minh Viễn đi ra ngoài ngồi đợi. Đột nhiên phía sau không biết từ lúc nào chủ nhiệm Quang tiến lại, nhìn sâu vào mắt của tôi rồi nói. Cô đã thay đổi rất nhiều đấy. Thông minh, lanh lợi, bào sàn, máu lạnh. Vì mục đích nào cũng có thể bất chấp thủ đoạn. Chủ nhiệm Quang nhấn mạnh từng câu từng chữ. Cô đã phát triển theo đúng mong muốn của tôi. Tôi không có gì để nói. Chú ấy lại nói tiếp. Tôi đã sớm biết chuyện của tôi do cô và Minh Viễn thực hiện. Mất đi địa vị ở đài truyền hình, cuộc sống của tôi không hề tốt đẹp. Trò chơi này, chú đã sớm mang tôi lên bàn cờ. Chủ nhiệm Quang, tôi thật sự muốn hỏi chú. 4 năm qua, những gì chú đối với tôi là thật lòng hay chỉ là một màn che đậy? Trò chơi quyền lực này, chú thật sự muốn cái gì vậy? Chú chẳng nhé, cũng muốn lao mình vào vòng xoáy chính trị sao? Nam, chúng ta hôm nay không còn là thầy trò mà là đối thủ. Tình thầy trò, cái gì đó tốt nhất nên đặt xuống đi. Tôi nhìn chú ấy, ánh mắt hơi run rẩy, nhưng mà cuối cùng thì vẫn không nói gì cả. Tâm tình của cô đối với cậu Tam không chỉ có như vậy đúng không? Tôi nhìn ra được, cô thật sự không chỉ dừng lại ở đó. Tôi nghe xong thì sững sờ, không nói nổi câu nào. Chú ấy cười. Dù sao thì tôi cũng lăn lộn nhiều hơn cô cả chục năm. Một chút tiểu tiết này không thể nào thoát nổi mắt tôi đâu. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cùng với cô thỏa thuận một chút. Chú nói đi. Cô muốn đi theo tôi, hay là đi theo Trần Minh Viễn? Nghe những lời nói này của chủ nhiệm Quang, trái tim tôi chợt nhói lên một trận, cơn đau ngàn ứ. Với tôi, chú ấy chính là ân nhân suốt nhiều năm qua. Chúng tôi là cộng sự sớm ngày. Tôi mang lòng biết ơn với chú ấy rất nhiều. Với Trần Minh Viễn, anh ban đầu là người tôi không muốn dây nhất. Nhưng mà thời gian trôi đi, tôi bị cuốn vào anh, từ lúc nào không biết. Bản thân đã thật sự có lúc quan tâm đến anh. Chuyện này... Chủ nhiệm Quang, chú có thể cho tôi biết được lý do vì sao chú lại đối đầu với Trần Minh Viễn không? Chú đã từng rất ngưỡng mộ cậu ấy mà. Bởi vì chúng tôi đứng ở hai phe đối lập. Chú có thể lựa chọn ở bên anh ấy giống như tôi. Chúng ta sẽ cùng một phe. Chúng ta vẫn là thầy trò. Không thể được. Cậu ta không thể cho tôi những gì mà tôi muốn. Chủ nhiệm Quang lắc đầu. Chú ấy nhìn tôi sau đó nói. Tôi không có quyền ép cô, nhưng mà tôi muốn nói cho cô hiểu. Giá tâm của cậu ta thật sự rất lớn. Cậu ta không chỉ nhắm vào vị trí bộ trưởng ngoại giao sắp tới, mà còn hơn thế nữa. Tôi... Nếu như ngày đó thật sự đến, cũng tức là mọi thứ tình cảm vượt quá giới hạn cô dành cho cô ta sẽ bị tuyên án tử hình. Tôi nghĩ là trong lòng của cô cũng rõ, có phải không? Nói xong những lời này, chủ nhiệm Quang khẽ gật đầu với tôi rồi quay người rời đi. Tôi đứng một mình bên cửa sổ, nhìn theo bóng chú ấy ra khỏi tòa nhà, ngồi lên xe rồi biến mất giữa lòng thành phố. Ở ngoài kia người qua lại tấp nập, xe cộ di chuyển nườm nượp, sắc trời cũng từ từ ngả tối. Lòng của tôi cũng rộn rã nhiều tâm tư không thể nói hết. Thời gian trôi qua em chẳng biết đã bao lâu, tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng họp cùng với vài tiếng nói chuyện. Sau khi tiếng người ngừng lại, không gian một lần nữa trở lại yên lặng. Tôi quay người trở về phòng họp. Lúc này trong phòng chỉ còn một mình Trần Minh Viễn. Trong bóng hoàng hôn, anh đeo một chiếc kính, đang ngồi đối diện cửa, yên lặng và nghiêm túc. Ánh sáng hắt lên gò má, khiến cho khuôn mặt của anh bất sắc lạnh đi vài phần. Hơn nữa anh có một chút mệt mỏi, tôi nhận ra được từ vầng trán của anh. Nghe thấy bước chân của tôi, anh ngẩng đầu lên, tuy nhiên lại không nói gì cả. Tôi xoay tay khóa cửa lại, rồi từng bước đi về phía anh, đi đến trước mặt của anh, sau đó cúi người, sát lại, nhìn vào đôi mắt anh rồi hôn thẳng lên đôi môi khép chặt đó. Nụ hôn này, tâm tư này, tôi đang rất rối. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại hành động như thế. Rời môi mình khỏi môi anh nhìn tôi, cất giọng khàn khàn quyến rũ. Sao thế? Suy nghĩ đam thay đổi rồi sao? Tôi mím môi, Trần Minh Viễn nhìn tôi, rất lâu mới giơ tay tháo kính xuống. Ánh mắt của anh khóa chặt tôi, rồi nhẹ nhàng giữ lấy cằm tôi. Sau đó anh ghé qua tách môi tôi ra, một lần nữa để nụ hôn tiếp diễn. Có điều lần này mọi thứ đều do anh chủ động. Giờ đây mọi lời tôi muốn nói dường như đều đã truyền đạt tới anh thông qua cách thức này. Cả những gì chưa nói, không thể nói, hay những gì mà tôi vĩnh viễn không muốn thể hiện, toàn bộ đều dồn vào nụ hôn đó. Tôi muốn anh hiểu, tôi đã làm thư ký của anh, đã là người được anh tin tưởng, thì tôi nhất định sẽ dùng toàn bộ trí tuệ của mình đồng hành cùng với anh, đi bên anh. Ngồi thêm một lúc thì tôi trở về khách sạn, tôi đi tắm trước. Sau khi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Trần Minh Viễn mặc một bộ đồ thể thao có mũ, ngồi trên sofa trong phòng xem tivi. Xem ra thì cũng vừa tắm xong. Nhìn một cảnh này, tôi cũng không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Cũng không muốn chất vấn anh tại sao lại tự tiện đi vào trong phòng của mình, mà thẳng thừng tảng lờ đi. Tự đi trang điểm thay quần áo. Ra khỏi khách sạn, đi vào 7-8 con ngõ nhỏ vắng người, anh đưa tôi đến một quán cháo. Diện tích của quán cháo rất nhỏ, cùng lắm chỉ có thể ngồi được 3 bàn. Ông chủ là một người đang ngoài 60. Vừa nhìn thấy anh thì lập tức cười tươi dẫn vào trong, rồi lại còn thân thiện gọi anh. Cái thằng nhóc này, lâu nay đi đâu mà không thấy đến vậy? Có một chút việc thôi à? Ừ, người bận rộn. Thế vẫn ăn như cũ chứ? Vâng à, 2 bát như vậy. Trần Minh Viễn đáp lại. Chẳng bao lâu sau, ông chủ đã bê ra 2 bát cháo nóng hổi. Tôi cầm thìa lên nếm thử một ngụm, không khỏi thốt lên. Bát cháo vừa đậm đà lại vừa thơm phức. Vị của vỏ sò và sợi gà xé nhỏ hòa quyện vào nhau. Quả thật làm khác biệt với các loại cháo mà tôi đã từng ăn trước đây. Ông chủ bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của tôi như vậy thì cười tươi rói. Cửa hàng của chúng tôi mở được hơn 30 năm rồi. Rất nhiều người đến đây chỉ để ăn bát cháo này. Cô gái à, tôi nói cho cô biết, có cả những người từ rất nhiều vùng miền khác lặn lội đường xa đến đây đấy. Trong đó có cả vị chính khách này đấy. Chú ấy cười ha ha chỉ tay vào Trần Minh Viễn, không mang theo sợ sệt nào cả, giống như là một người chú cha bậc trên, thoải mái đầy tự nhiên. Cô ấy bận rộn là thế mà năm nào cũng đến đây 1-2 lần. Nhưng mà thường thì chỉ đi một mình, hoặc là dẫn theo cô em gái. Đây là lần đầu tiên dẫn một người khác đến đấy. Ông chủ nói xong thì kín đáo cười rồi tiếp các vị khách khác. Tôi nâng mắt lên nhìn anh. Thật tâm có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà cũng không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ đành im lặng. Ai ngờ, người đàn ông đó lại cất giọng hỏi tôi. Hôm qua Trần Vô Yến tìm em có việc gì vậy? Tôi à lên một tiếng, cũng không có ý định giấu giếm chút nào cả. Cô ta cho tôi một chiếc thẻ trị giá khoảng tầm vài tỷ, yêu cầu tôi rời xa anh, đến một nơi xa thật xa. Em có đồng ý không? Anh nghĩ sao? Tất nhiên là không. Trần Minh Viễn khẳng định, tôi cũng không quá ngạc nhiên, bản thân cũng gật đầu theo. Anh giỏi như vậy, ở bên anh thì tôi vẫn có lời hơn. Tôi nghĩ là anh cũng không quá keo kiệt đến nỗi không cho tôi một căn nhà trong khu đô thị quốc tế mà tập đoàn Land đang sở hữu, hay là một chiếc xe, một khoản chu cấp hàng tháng. Nghe tôi nói như vậy, Trần Minh Viễn lặng lẽ mỉm cười. Ăn cháo xong, chúng tôi cùng nhau đi đến một khu phố quán bar nổi tiếng tại thành phố này. Vào một quán khá náo nhiệt. Trong quán bar rất đông người. Anh bảo ông chủ sắp xếp một vị trí, rửa góc, không mấy nổi bật, rồi sau đó gọi hai ly rượu, và không hề tham gia bất kỳ hoạt động nào cả. Đơn giản chỉ là ngồi lắng nghe và nhìn mọi người nhảy nhót. Trong quán không bật quá nhiều đèn. Tôi thì cũng ngồi lắc lư theo điệu nhạc mà DJ đánh. Mắt nhìn đám đông hỗn loạn, rồi lại quay sang nhìn anh bên cạnh. Lúc này, khuôn mặt của anh chanh sáng chanh tối, vẻ nghiêm túc hàng ngày đều đã bị ném bỏ, chỉ còn lại sự dịu dàng và ôn hòa. Biểu cảm mà chưa bao giờ anh để lộ ra ngoài cho người khác nhìn thấy. Trái tim như bị ai đó dùng búa, gõ mạnh vào, khiến nó ngứa ngáy. Tôi thì không muốn nghĩ nhiều, khẽ lắc đầu, nhưng anh lại nhớn người đến, ghé sát vào tai tôi, thở mạnh một hơi. Em thử nói xem, tôi giỏi những thứ gì? Anh không để tôi nói tiếp, hôn một cái lên khóe miệng của tôi. Tôi làm sao? Anh như thế này... Anh lại hôn tiếp, giọng trầm khàn đến mê người. Tôi thế này là làm sao chứ? Mặt của tôi thật sự sắp đỏ bừng rồi, tôi nghiến răng. Anh không nên trêu đùa tôi như vậy. Anh không cảm thấy thật sự vô vị sao? Đối mặt với những lời nói của tôi, anh chỉ cười, sau đó đưa tay nhẹ nhàng, bế cả người tôi ngồi lên chân của mình, rồi cúi đầu, ngậm lấy đôi môi của tôi, mà không một lời giải thích. Mà tôi thì khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, bản thân cũng tự nguyện, vòng hai tay, ôm lấy cổ anh, rồi nhẹ nhàng đáp trả. Chẳng biết làm đã qua bao lâu, anh hơi buông tôi ra, cọ cọ lên đôi môi của tôi, nhẹ nhàng hỏi. Mùi vị thế nào? Em hài lòng chứ? Tôi nhíu mày không vui. Trần Minh Viễn lại nhún vai cười cợt. So với em rể tôi, em thích ai hơn vậy? Nghe Trần Minh Viễn nói như thế, cả người tôi trở nên cứng đờ, đôi môi run rẩy đầy sợ hãi. Một chút động đậy cũng không thể. Vào thời điểm này, tôi không thể nói điều gì, cũng như cao giọng đối diện với anh. Chỉ biết giữ im lặng, mắt nhìn anh thật lâu, chờ đợi màn tử hình của mình. Thế nhưng mà tôi lại không thể ngờ, sau vài phút im lặng, anh lại nở ra nụ cười với tôi. Sao vậy? Nhìn em rất căng thẳng đấy. Anh... Em muốn hỏi tôi vì sao lại biết được, có phải không? Trần Minh Viễn cười cười. Tôi nhìn anh bình tĩnh thản nhiên. Lúc này đột nhiên giống như thấy đường tuyết trắng thuần khiết nhất trong trời đông giá rét. Thế giới tuyết cao quý mà lạnh lẽo. Người đàn ông này là một phần của quốc gia. Từ lần đầu tôi gặp được anh thì bản năng đã tạo thành nhận thức như vậy. Nhưng mà cuộc sống như vậy ở trong thế giới loài người, cho dù làm tính tình hay là tình cảm, cũng đều là cô đơn lạnh lẽo. Tuyết không thích hợp nhiệt liệt cùng với nồng đậm, bằng không đợi chờ nó chính là bị hòa tan. Tôi cũng rất rõ ràng một chút. Chúng tôi là người của hai thế giới. Anh đã biết từ lâu. Sao còn đối với tôi như vậy? Lại cho tôi nhiều cơ hội như thế? Tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trần Minh Viễn hơi nhíu mày lại. Tôi hiểu là anh không muốn nói nhiều về vấn đề này. Anh chỉ muốn bản thân mình là người đi chất vấn người khác, đứng trên đầu của người khác, chứ bị người khác chất vấn là không thể. Câu trả lời không quan trọng. Quan trọng là em ở bên tôi nên tuyệt đối trung thành. Đừng cứ như kiểu nàng tin cá, phản bội tộc đàn, vứt bỏ tôn nghiêm, vô tư dâng hiến để chạy theo thứ tình yêu ngu xuẩn. Tôi nghe được thanh âm lãnh đạm của người đàn ông trước mặt, tâm tư không dám để lộ, tay cầm lấy chiếc ly đưa lên miệng uống một ngụm. Suốt thời gian đó đều im lặng không hé lời. Trần Minh Viễn cũng như vậy, anh cũng không hề đề cập điều gì cả, tự như cuộc nói chuyện lúc nãy không hề xảy ra. Vài ngày sau, trên chuyến bay từ thành phố B trở về thủ đô, từ đầu đến cuối cả tôi và anh đều không nói với nhau câu nào, thậm chí ngay cả chỗ ngồi cũng không gần nhau. Tôi vẫn như vậy, luôn thích ngồi ở hàng ghế cuối cùng, còn anh thì ngồi ở góc chéo hàng đầu tiên, vị trí cách tôi xa nhất, muốn nhìn thật sự rất khó. Sau khi máy bay hạ cánh, về thời gian vẫn còn sớm nên tôi phải trở về trụ sở tiếp tục công việc. Linda vừa nhìn thấy tôi, cô ấy tiến lại rồi nói: làm bạn giường với nhân vật đang nổi tiếng trong giới chính trị có cảm giác thế nào vậy? Tôi không khỏi lắc đầu, chỉ đáp lại đúng một câu: tôi có thể được gọi là may mắn không? Mấy lần thế? Hai bàn tay đếm không hết. Ôi, kỹ thuật rất tuyệt có phải không? Kích thương thế nào vậy? Chất lượng. Linda nghe xong thì ô lên một tiếng, cô ấy kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Đi công tác một tuần, trở về, cô đã khác hoàn toàn so với trước đấy. Thật sự có sao? Ừ, cô có nhớ cô đã từng nói với tôi không? Cô nói tình cảm chính là con dao giết chết chúng ta chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn. Ừ, tôi biết. Biết là được rồi. Làm việc đi. Nếu như rảnh rồi, chúng ta đi ăn một bữa nhé. Ok. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi đi. Cứ như thế thì đã hơn một tháng dài. Tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi của chủ nhiệm Quang sau bao nhiêu ngày không liên lạc. Chủ ấy hẹn tôi ở một quán cà phê, không nói rõ nguyên nhân vì sao yêu cầu như vậy, chỉ bảo tôi nên đến sớm một chút. Đọc xong tin, tôi bỏ di động sang một bên. Những suy nghĩ có một chút mơ hồ và mông lung. Tuy nhiên, bản thân cũng gật đầu đồng ý. Nói thật, tôi biết làm việc làm này của mình là nguy hiểm, hoặc có thể mang đến cho mình rắc rối sau này. Tuy nhiên, tôi lại không kiềm lòng được, bởi vì sự kính trọng của tôi đối với chủ nhiệm Quang vẫn vô cùng lớn. Cứ như thế, tôi làm việc đến chiều tối thì cũng xách túi đi ra ngoài, đến quán cà phê cách trụ sở một khoảng. Lúc này chủ nhiệm Quang đã đến từ lâu. Trên khuôn mặt của chú ấy lúc này đều không còn một cảm xúc nào cả. Tôi tiến lại kéo ghế ngồi xuống. Chú ấy hỏi tôi: tôi còn nghĩ là cô sẽ không đến đấy. Không có chuyện đó. Tôi đã nói rồi, bất kể là có chuyện gì, chỉ cần là chú gọi tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Nghe tôi nói như vậy, chủ nhiệm Quang hơi kinh ngạc, sau đó chú ấy lại cười: cô đúng là thành thực. Thật sự không sợ Trần Minh Viễn sẽ chất vấn sao? Vấn đề này thì tôi tự có cách giải quyết. Chú không cần quá bận tâm đâu. Chủ nhiệm Quang gật đầu. Chú ấy vẫy tay gọi lấy hai ly cà phê. Sau khi nhân viên mang ra rồi rời đi, chú ấy mới lại nói với tôi: lần nào cũng là vì cậu ta, có phải không? Tôi không ngờ bắt đầu câu chuyện của chủ nhiệm Quang lại nói thẳng tên Trần Minh Viễn ra như vậy. Bản thân có một chút chấn động, âm thầm cuộn chặt tay lại, sống lưng dần dần đổ mồ hôi lạnh. Tôi không đáp, chú ấy lại nói: Nam, vẫn là câu nói đó, cô có lợi hại thế nào cũng chỉ là tôi của hơn 20 năm trước. Ánh mắt cô nhìn cậu ta đã bán đứng bản thân cô. Đây là khuyết điểm chí mạng của phụ nữ. Một người phụ nữ dù giỏi sang cách mấy thì cũng không thể nào giấu giếm được tình cảm đối với một người đàn ông. Chủ nhiệm Quang khoanh tay, tựa lưng ra sau ghế. Kể từ lúc cậu ta xuất hiện ở đài truyền hình và ngồi lên vị trí tổng giám đốc đài truyền hình quốc gia, kể từ khi cậu ta mang suy nghĩ lôi kéo cô vào bàn cờ của mình, tôi đã đoán được. Tôi vốn dĩ muốn đào tạo cô thành một người máu lạnh, có thể trợ giúp cho tôi và người kia. Thế nhưng mà tôi lại không ngờ, cô lại xuất hiện tình cảm không nên có. Tôi cắn môi. Nói như vậy, từ khi Trần Minh Viễn xuất hiện và trở thành mối đe dọa với chú và người đứng sau chú, thế nên chú đã có ý định lợi dụng tôi. Khi biết tôi bị anh ta lôi vào vòng xoáy, chú ngoài miệng muốn khuyên tôi rời xa, Nhưng mà hành động thì lại muốn tôi tiến sâu hơn. Khi đã thân thiết với người đó rồi thì sẽ dùng tôi làm nội gián sao? Đúng. Tôi nghe xong thì sững sờ. Chủ nhiệm Quang nói tiếp. Cả tôi và cô đều biết hiện tại Trần Minh Viễn đang nhắm vào vị trí của ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thậm chí là còn hơn nữa. Và bây giờ tâm ý của cậu ta cũng đang thực hiện được rồi. Tôi tròn xoe mắt, không dám tin vào đôi tai của mình. Chủ nhiệm Quang lại nói tiếp. Không cần đợi đến lúc tranh cử, cậu ta đã thành công đá ngài Bộ trưởng xuống dưới. Quyết định đã có rồi. Trái tim tôi đập thình thịch dữ dội, đầu óc thì hoàn toàn hỗn loạn. Thật sự là tôi không hề biết kết quả như thế nào. Tôi còn nghĩ rằng anh cùng với ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kia là một phe, nhưng bây giờ e rằng hóa ra tất cả chỉ là lừa người. Tâm tư của anh thâm sâu khó đoán, bề ngoài bằng mặt và điềm đạm với đối phương, thế nhưng mà phía sau thì lại âm thầm làm kế hoạch của mình, đẩy ngã người khác xuống dưới vũng lầy. Chỉ cần là thứ anh muốn thì anh nhất định sẽ phải có được. Không ai được phép tranh lấy hoặc làm ngồi đó quá lâu. Nam. Lúc này chủ nhiệm Quang lại nhìn tôi rồi nói. Tôi biết là cô giúp hết tâm sức giúp đỡ Minh Viễn là vì tình cảm dành cho cậu ta. Nhưng mà tôi nghĩ là cô còn hiểu rõ hơn tôi. Mọi thứ tình cảm trong giới quyền lực này đều không đáng một xu. Một khi cậu ta ngồi lên được vị trí mong muốn thì sẽ lập tức bỏ rơi cô. Chú cũng biết là tôi tình nguyện mà. Trước kia cô không hề u mê cố chấp một cách ngu xuẩn như vậy. Trước kia với tình yêu cô đều không nhìn dù chỉ là một cái liếc mắt. Không đâu, chú nói sai rồi. Tôi đã từng ngu xuẩn 3 năm bị người khác đùa bỡn, cho đến khi gặp người đó tôi mới học được cách tàn nhẫn, học được cách bất cẩn. Thân là thanh kiếm của anh, tay tôi cũng đã dính đầy máu tươi. Dù anh tuyệt tình lành lùng cỡ nào, thì trong lòng của tôi, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có anh là người tài giỏi nhất. Năng lực và thủ đoạn của người đàn ông này khiến anh từ lâu đã trở thành vị vua duy nhất trong lòng tôi. Mãi mãi không thay đổi. Tôi không hối hận. Nói xong thì tôi cũng chuẩn bị quay người rời đi. Thế nhưng mà chủ nhiệm Quang lại gọi giật lại. Nếu như cô không muốn làm thanh kiếm bị cậu ta vứt bỏ, có thể ra nước ngoài. Cho dù chúng ta ở hai bên đối lập, nhưng mà bao năm coi cô như con gái trong nhà, tôi thật sự không nỡ nhìn cô bị bỏ rơi. Cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Tôi gật đầu không hề đáp lại, bước chân rất nhanh rời khỏi quán, đi xuống lòng đường tối mò. Tôi không trở về nhà vội vàng, bởi vì lúc này tâm trạng của tôi thật sự không tốt. Về nhà đối mặt với mấy bức tường, tôi đã căng thẳng, có khi lại còn căng thẳng nhiều hơn nữa. Chỉ sợ là không kiềm chế được rồi lại nổi điên đập phá mọi thứ. Cứ như vậy, cách nào cũng không được. Tôi bắt đầu công cuộc lang thang khắp các nẻo đường thủ đô. Rồi thế nào bản thân là đi ra phía công viên Hồ Nguyệt. 8 giờ tối, nhưng mà mọi thứ đã trở nên nhộn nhịp. Người người nói chuyện nô đùa. Tôi chậm rãi từng bước trên vỉa hè, đáy mắt nhìn vào những nụ cười của họ, chợt cảm thấy đáy lòng của mình nặng trĩu đi hẳn. Thật ra thì tôi cũng muốn được vui vẻ như vậy, tôi cũng muốn được yêu thương như vậy. Không phải sớm ngày lo lắng những chuyện vui buồn, những chuyện không tên ở ngoài kia. Nhưng mà tôi vẫn không hề cảm thấy mình thoải mái. Tôi rất muốn biết lý do vì sao lại như thế, nhưng mà tôi lại thất bại. Thực sự, chính tôi cũng không biết được. Rốt cuộc là mình đang muốn cái gì vào thời điểm này. Cứ đi mãi, không biết làm qua bao lâu, cho đến khi ngẩng đầu lên, tôi bất ngờ đã đến một nơi mình hoàn toàn không ngờ đến. Tôi đứng nguyên tại chỗ một lúc rồi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, dường như có thứ gì đó vừa rơi ầm ầm xuống khỏi đôi mắt của tôi. Không còn một gợn sóng nào nữa. Chậm chậm cất bước đi lên cầu thang, nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh từ bên trong đã có người đi xa. Lúc này người đàn ông kia khoác trên người chiếc áo tắm màu trắng to sụ. Trong căn phòng yên nắng, gần như có thể nói là không có hơi thở của con người. Anh lặng lẽ đưa đôi mắt nhìn tôi, không nói, không hành động. Mà tôi của bây giờ giống như một người điên vậy. Một người không còn chút lý trí nào cả. Tôi mặc kệ cái gì mà lợi dụng, cái gì gọi là tình cảm yêu hay không yêu. Tôi chỉ biết vào thời khắc này, trái tim tôi thật sự nhói đau từng hồi, đau đến ngàn ứ nơi cổ họng. Một giây trôi đi, tôi cũng vứt túi xách trong tay xuống đất, để anh đến bên tường, bàn tay thuần thục cởi dây áo của anh. Hơi thở của Trần Minh Viễn từ bình tĩnh trở nên nặng nề, loáng thoáng còn thây từ cổ họng của anh bật ra những tiếng gầm khe khẽ. Một lát sau đó anh nhẹ nhàng kéo tôi về phía của mình, một tay giữ chặt eo tôi, động tác vừa nhanh lại vừa mãnh liệt. Ban đầu thì tôi cố gắng cắn chặt răng, không muốn phát ra âm thanh nào cả. Đến cuối cùng bị anh ép buộc, không thể nào nhìn được nữa. Ánh mắt người đàn ông đó trở nên tối hơn. Anh nhẹ nhàng nâng người tôi lên. Cứ như vậy, vừa cử động, vừa đi về phía phòng ngủ. Và tôi trong lúc đó lại một lần nữa được anh đẩy lên đỉnh thăng hoa. Về phòng ngủ, anh đặt tôi nằm lên giường, đè người tôi xuống. Thật sự rất mạnh. Phòng ngủ cách xa cửa lớn như vậy, động tác của anh so với lúc trước còn cuồng dã điên cuồng hơn. Cách tình qua đi, tôi nằm nghiêng trên giường nhìn anh, không nói một câu gì cả. Mà anh cũng nhìn tôi chăm chú, khuôn mặt tuấn tú gợi cảm, không hề có cảm xúc. Qua thật lâu, tôi cuối cùng cũng nói. Mỗi lần làm, anh đều không dùng biện pháp bảo vệ, nhưng mà đều nhắc nhở tôi uống thuốc. Tôi hiểu, anh thà chấp nhận bản thân không được đến cực điểm, chứ cũng không muốn chấp nhận một chút mạo hiểm hay trách nhiệm nào. Trong từ điển của anh vĩnh viễn không thể xuất hiện cụm từ ngoài ý muốn. Anh không trả lời, mắt lại nhìn tôi, không nói không rằng một lần nữa, lại đi vào. Tôi thở dốc, hai tay níu chặt lấy cổ của anh. Tôi vẫn sẽ như vậy, vẫn như ngày đầu anh dạy tôi, sẽ làm quân cờ trên bàn cờ của anh. Sáng sớm ngày thứ hai, các phóng viên và các vị khách mời quan trọng đã đứng đầy trong phòng hội nghị ở văn phòng chính phủ. Đúng 9 giờ, buổi lễ chính thức bắt đầu. Ngài Thủ tướng bước lên sân khấu, tuyên bố tin Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bị cách chức để điều tra về những tham nhũng trong thời gian đương nhiệm. Sau đó làm chính thức tuyên bố việc nhậm chức của Trần Minh Viễn, người bộ trưởng trẻ nhất từ trước đến bây giờ. Một người có năng lực và quyết đoán không phải ai cũng có. Cả hội trường vỗ tay xào xào. Tôi đứng ở trong góc cuối trong phòng, nhìn anh từ từ đi lên. Hôm nay, anh mặc bộ vest màu xám thắt cà vạt. Từng cử chỉ, động tác đều khiến cho người ta mê người. Thậm chí là tôi còn nhìn thấy rõ sự sùng bái, si mê trên nét mặt của rất nhiều phóng viên nữ. Thật ra thì điều này cũng không có gì lạ lắm. Bởi vì tôi biết, trên thế giới này, có rất nhiều người thích anh, hâm mộ anh. Anh là một vị thần vững vàng trong mắt của không ít người. Trần Minh Viễn đi đến bên cạnh ngài thủ tướng, mỉm cười bắt tay với ông ấy, sau đó đứng lên bục phát biểu. Lúc này thì biểu cảm, thần thái, động tác của anh đều giống như một vị vua vĩ đại. Không lấn đi đâu được, cũng không bị ai đè ép xuống được. Cho dù người đó có chức vụ cao hơn anh nhiều. Chỉ cần anh đứng ở đó, đối phương sẽ cảm thấy anh có thể dễ dàng thao túng mọi tài nguyên, giải quyết mọi khó khăn. Dù cho nhiều sóng gió bão bùng hơn nữa, anh cũng không nhíu mày lấy một lần. Khi kết thúc, anh cúi đầu kết luận bằng lời hứa của mình. Cả hội trường tiếp tục nổ tràng pháo tay giòn giã. Dưới ánh đèn flash chớp nháy, thủ tướng cùng với chủ tịch chụp ảnh cùng với anh. Các ký giả đều lần lượt ùa lên phỏng vấn, đặt câu hỏi cho anh. Đám đông trước mặt đều đổ xôn về phía của anh. Dần dần thì tôi cũng không còn nhìn thấy mặt của anh nữa. Không biết là đứng ở đó bao lâu, cuối cùng thì tôi quay người, mở cửa phòng hội nghị rời đi. Mắt nhìn nhưng ánh nắng trên cao hắt xuống, khóe miệng kéo lên nụ cười nhàn nhạt. Ngày hôm nay, anh cuối cùng cũng giành được chiến thắng của mình rồi. Chỉ là đây không phải chiến thắng cuối cùng mà anh hướng đến thôi. Không có việc gì để làm. Nguyên cả buổi chiều hôm ấy, tôi lang thang đi hết một vòng phố cổ, rồi lại đến nhà thờ Pháp cổ kính dạo một vòng. Rồi buổi tối, lại đi hết một vòng Hồ Nguyệt, cho đến khi chân xa rời. Bản thân tôi mới chán nản ngồi xuống một chiếc ghế đá ở trong góc tối, xa cách hẳn với tất cả mọi người. Đầu óc, trống rỗng. Lúc sau đó, không biết là Trần Minh Viễn từ đâu xuất hiện, anh ngồi xuống cạnh tôi. cất giọng hỏi. Đã cảm thêm thoải mái hơn chưa? Có muốn đi nữa không? Sao anh lại ở đây? Thế không phải là buổi tối hôm nay anh có rất nhiều cuộc họp và bữa tiệc quan trọng sao? Những gì cần làm đều đã làm cả rồi. Tôi gọi cho em nhưng mà em không nhấc máy, còn tưởng là em sẽ bỏ trốn đi nơi khác. Bỏ đi? Anh thử nói xem tôi nên bỏ đi đâu. Tôi đã nói là tôi vẫn sẽ làm quân cờ của anh, chỉ cần anh không gạt tôi xuống. Ví dụ như là tìm một người khác kỹ thuật tốt hơn tôi. Trần Minh Viễn từ trước đến giờ miệng lưỡi đều sắc bén như vậy. Anh không bao giờ để tôi thắng anh dù chỉ là một lần. Thậm chí là nhường thôi cũng là một điều gì đó vô cùng hiếm hoi. Tôi đang muốn biết suy nghĩ của em. Cả hai đều giữ im lặng. Sau một lúc thì anh lại cất giọng. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn anh, nhưng mà cũng không có ý định giấu giếm. Tôi đang nghĩ liệu rằng anh có cần một thư ký như tôi nữa không đấy. Yên tâm, tôi đi đâu thì nhất định sẽ xách em theo cùng. Tôi biết rồi. Bóng dáng của Trần Minh Viễn đổ dài xuống nền gạch, hơi thở của anh thoang thoảng mùi thuốc lá. Lúc anh đứng dậy cũng là lúc tôi đi lên, thành ra cả khuôn mặt của tôi đều úp vào lồng ngực rộng lớn của anh. Cảm giác lúc đó không rõ ràng cho lắm, chỉ biết làm khuôn mặt của tôi bất chợt nóng bừng, cứ như người bị hơi nóng phả vào, rồi lại còn mang theo một chút gượng gạo. Mùi hương chanh của anh thoang thoảng ở cánh mũi. Tôi không nói gì cả. Người đàn ông đó cũng không hé lời. Cứ như vậy tự nhiên chúng tôi lại đẩy bầu không khí lên mức ngột ngạt và gượng gạo. Tôi mím môi nhìn anh. Khoảng cách hai khuôn mặt gần đến nỗi tôi có thể nhìn được khuôn mặt đẹp trai nam tính, không một chút khuyết điểm nào của anh. Trái tim đập dồn dàng, cảm xúc lẫn lộn. Đầu óc của tôi lần nữa chạy dài những suy nghĩ không đâu. Qua vài phút mới lấy lại được tỉnh táo, thoát khỏi vòng tay của anh. Tôi... Anh về sớm đi. Hôm nay như vậy chắc là rất mệt đấy. Trần Minh Viễn gật đầu. Anh ở nhà với tôi một tiếng, vừa xoay người bước đi vừa bảo tôi. Tôi đưa em về. Sau khi Trần Minh Viễn nhậm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, những ngày tháng khủng bố thật sự chính thức bắt đầu. Anh không đảm nhận vị trí giám đốc đài truyền hình nữa. Tôi cũng được theo anh chuyển đến làm việc tại văn phòng chính phủ. Thật sự là một bước giống như bước lên trời vậy. Lúc tôi đi, Linda chỉ mỉm cười dặn dò tôi nhiều điều. Còn Trần Vô Yến thì khỏi nói. Sắc mặt của cô ta tệ đến nỗi gần như muốn lao đến đánh tôi vậy. Tuy nhiên, bởi vì có người đàn ông kia ngầm ra lệnh, vậy nên cô ta cũng không dám làm điều gì quá phần. Anh vốn không nói nhiều, bây giờ lại càng trở nên ít nói. Người trong văn phòng chính phủ khi sát mặt anh đều đi đường vòng, né tránh. Ngay cả ngài thủ tướng cũng từng nói riêng rằng thái độ gần đây của anh phải thay đổi. Nhưng mà công việc anh luôn hoàn thành xuất sắc, nên hoàn toàn có thể đường hoàng tảng lờ câu nhắc nhở của ngài ấy. Hoặc có thì cũng sẽ để ngoài mặt gật đầu cảm thán, nhưng mà sâu bên trong mọi thứ vẫn đóng băng giống như cũ vậy. Cứ như vậy chớp mắt, nửa năm đã trôi qua, mối quan hệ của chúng tôi vẫn là cấp trên và thư ký, không thụt lùi, cũng không tiến triển. Trần Vân Tùng thi thoảng vẫn sẽ làm phiền tôi. Trần Vô Yến cũng như vậy. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Nhờ có anh mà tôi đối với những thứ dầu dìa đó không còn áp lực hay sợ hãi. Tôi học được sự quyết đoán, học được thế nào là cạnh tranh khốc liệt, học được nụ cười nhếch mép, và hơn hết chính là học cách phát triển bản thân đầy nội lực. Tôi có thể vì anh mà làm tất cả bất chấp hiểm nguy. Mạnh mẽ ra tay với những kẻ ngáng đường, miễn sao con đường đó thuận lợi cho anh. Chủ nhật, tất cả các loại công việc dù là nhỏ nhất cũng được tôi giải quyết sạch sẽ. Trần Minh Viễn cũng quyết định cho tôi nghỉ một ngày. Nói thật là phải lâu lắm rồi tôi mới có được một ngày như thế này. Vậy nên tâm tình thật sự khá thoải mái. Thậm chí là tôi còn nghĩ mình sẽ được ngủ nướng một trận. Thế ai ngờ đâu điện thoại đổ lên từng hồi chuông liên tục. Người gọi đến không phải ai khác mà chính là anh. Người đàn ông đó lãnh đạm nói với tôi. Bây giờ em đang ở đâu vậy? Tôi ở nhà. Bộ trưởng Viễn, anh có gì dặn dò sao? Đến nhà tôi. Không được. Hôm nay là ngày nghỉ cơ mà. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Nếu làm việc công tôi sẽ sang. Nhưng mà việc riêng thì không được đâu. Nghe tôi nói như vậy, Trần Minh Viễn không vội trả lời. Tôi cũng đang đánh tắt máy thì đầu dây bên kia liền vòng vào ngữ điệu đầy nghiêm khắc của anh. Trần Minh Phong, ăn uống cho tử tế vào. Có biết phép tắc là thế nào không vậy? Ba chữ Trần Minh Phong truyền vào tai cũng khiến tôi trở nên tỉnh ngủ, cả người ngồi bật dậy. Từ ngày mang lên làm bộ trưởng, công việc thì liên tục chạy đi nước này nước khác, vậy nên chúng tôi cũng không có thời gian ở trong nước nhiều. Thành ra tôi cũng không còn gặp lại cậu nhóc kia nữa. Chỉ là thi thoảng giúp anh gọi điện thoại về cho người chăm sóc, thì mới thấy thằng bé qua màn hình video. Thời gian trôi đi, nó vẫn như vậy. Không nói, không cười. Đi học không kết bạn. Thật sự gần như là một đứa trẻ tự kỷ. Nghĩ đến điều đó, trong lòng của tôi có một chút khó tả. Sau một vài giây suy nghĩ, thì cũng mấp máy hỏi lại. Anh, hôm nay anh đón cậu bé về sao? Trần Minh Viễn đáp lại một tiếng Tôi thở dài. Vậy được rồi, anh đợi tôi sẽ đến ngay bây giờ. Em nhớ đi siêu thị mua đồ ăn, sau đó đến đây để nấu cơm. Hôm nay thời tiết thật sự rất nóng, tôi không muốn ra ngoài đâu. Tôi biết rồi. Nói xong với anh những lời đó, tôi cũng nhanh chóng tắt máy, quay người đi vào trong nhà tắm thay quần áo, sau đó khóa cửa, đi đến siêu thị gần nhất mua đồ, rồi mới đến nơi mà Trần Minh Viễn đang sống. Bước vào cửa nhà, điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là người đàn ông kia trong bộ quần áo lụa đang ngồi nhìn màn hình laptop chăm chú, còn cậu bé thì ngồi chơi miệt mài với mô hình đồ chơi của mình, cứ tháo ra rồi lại lắp vào, liên tục giống như một lập trình vậy. Tôi xoay tay đóng cửa lại, cởi giày đi vào nhà. Cũng không ai thèm đón tiếp tôi cả. Trần Minh Viễn một cái nâng mắt cũng chẳng thèm bố thí. Anh thì vẫn cứ liên tục gõ bàn phím, không buồn đứng dậy. Hờ hững coi như tôi là một người giúp việc thực thụ. Anh nói. Sáng nay người giúp việc không đến. Em nấu cơm, tiện thể lau nhà luôn đi. Tôi... Bộ trưởng à, tôi có thể gọi người giúp việc theo ngày đến cho anh. Tôi không quen cho người lạ vào nhà đâu. Nếu như vậy thì... Em không đồng ý sao? Lần này Thanh cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt mang theo lạnh nhạt, mang theo cả sự không hài lòng nữa. Tôi đưa mắt nhìn anh. Quả thật là vào giờ phút này bản thân có một chút không cưỡng lại được. Nhưng bởi vì không muốn ai nhìn thấu tâm tư, tôi vẫn giữ nguyên thái độ, cất giọng nói. Tôi từ bao giờ lại trở thành người giúp việc của anh vậy? Bộ trưởng, anh có phải làm cậy quyền lộng hành quá rồi không thế? Em nghĩ tôi như vậy sao? Đã rất lâu rồi, tôi mới có một ngày nghỉ. Vậy mà vẫn bị anh kéo sang đây. Ở bên tôi cũng là ngày nghỉ. Em cần ở nhà một mình để làm gì? Để có người đàn ông khác sao? Tôi không cần phải giải thích với anh về chuyện riêng tư này của tôi. Nhưng mà tôi muốn nghe thì sao? Trần Minh Viễn cười như không cười. Anh đứng dậy đi về phía tôi, mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, cái nhìn giống như là muốn lột trần mọi suy tư của tôi vậy. Mà tôi đối với một màn ấy thật sự không đủ sức đối diện. Rất nhanh ánh mắt cũng rời đi, bước chân hơi lùi lại, đôi môi khe liếm một đường rồi đáp. Hôm nay anh muốn ăn gì để tôi nấu? Ăn lẩu đi. Cũng lâu lắm rồi không ăn lẩu. Mà chỉ có tôi và anh và cậu nhóc sao? Chuyện này e là có một chút không ổn đâu. Hoặc là anh có thể gọi Hoàng Văn Minh đến. Cũng được. Vậy thì tôi sẽ gọi cậu ta. Em cứ đi làm đi. Từ trước đến bây giờ chỉ có một mình. Từ lúc học cấp 3 đã bắt đầu đi làm thêm cho các quán ăn quán nước. Vậy nên tôi cũng biết kha khá về cách chế biến. Về việc vào bếp cũng không hề quá khó khăn. Chỉ có điều, khi mọi người đều đến đông đủ cả, tôi mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Bởi vì không chỉ có một mình Hoàng Văn Minh, mà còn có cả vợ chồng Trần Vũ Yến. Lúc từ bếp đi ra, Nhìn thấy tôi, cô ta đã bật dậy, mắt nhìn tôi đầy sắc lạnh như muốn giết người đến nơi vậy. Còn Trịnh Vân Tùng thì khỏi nói. Anh ta tuy rằng không để lộ cảm xúc thái quá giống như vợ của mình, thế nhưng mà mắt nhìn tôi cũng hiện lên đầy sự ngạc nhiên cùng với một chút khổ tâm. Miệng mấp máy dường như làm gọi tên của tôi. Vào thời điểm đó, Trần Vô Yến ở bên cạnh nghe như vậy, đồng tử dường như rực lửa, khóe mắt liếc về phía chồng của mình. Nhìn thấy anh đang nhìn chăm chăm vào tôi, cảm xúc càng bị đẩy lên cực điểm. Cô ta phẫn hận nhìn tôi, ngón tay chỉ về phía của tôi, tàn bạo rồi hỏi: "Này, cô ở đây làm gì vậy? Tại sao lại ở đây? Tôi đã cảnh cáo cô thế nào? Tại sao cô lại còn dám quyến rũ anh của tôi như vậy?" Vũ Yến, Trịnh Vân Tùng vừa cáo cô ta xong điều nặng nề. Thư ký Nam, xin lỗi nhé. Em à, em đừng làm như vậy. Thư ký Nam sẽ không làm chuyện như thế đâu. Cô ấy không phải là người như vậy. Trần Vô Yến quay đầu nhìn chồng của mình rồi nói: "Sao thế? Anh bây giờ lại còn muốn bênh vực cô ta sao? Muốn đứng về phía cô ta à? Anh đang hành xử kiểu gì vậy? Anh nói đi, là anh vẫn còn yêu cô ta có phải không? Anh vẫn còn muốn quay lại với cô ta?" Trịnh Vân Tùng, anh nên nhìn vào thực tế đi. Cô ta hận anh. Người cô ta bám víu bây giờ là anh trai của tôi đấy. Nghe như vậy, Trịnh Vân Tùng dường như bị đả kích, cả người giật mình nhìn chăm chăm vào tôi. Trên mặt có tia đau đớn. Còn tôi, trong lòng giờ đây chỉ có thể cười lạnh. Thật đúng là cảm thấy nực cười, buồn cười cho Trần Vô Yến. Mang tiếng là một du học sinh xuất sắc, thế nhưng có thể mở miệng ra nói những lời bịa đặt, ăn càn, nói bậy. Cũng may là Trần Minh Viễn bây giờ đang ở trên thư phòng, nếu không thì tôi không biết là màn kịch này tiếp diễn thế nào. Nhìn bọn họ, tôi kéo kéo khóe môi rồi nói: "Các người nhất định cho là như vậy. Vậy thì tôi cũng không có lời gì để nói thêm nữa." Nói xong, tôi trực tiếp quay đầu, không thèm liếc thêm một chút nào cả. Thế nhưng mà Trần Vô Yến lại không để cho tôi yên ổn. Cô ta lôi kéo chồng mình, tay chỉ vào tôi rồi nói: "Đấy, anh nhìn thấy chưa? Cô ta thừa nhận, chính miệng cô ta thừa nhận, cô ta quyến rũ anh trai của tôi. Anh còn chưa sáng mắt ra sao? Anh dám bênh vực cô ta trước mặt của tôi. Anh rốt cuộc là muốn ngả bài sao?" Ánh mắt của Trịnh Vân Tùng nhìn chằm chằm tôi không rời, mà tôi thấy trò khôi hài này thật sự rất muốn bật cười. Thế nhưng mà tôi lại không muốn đôi co với họ chút nào cả, bởi vì tôi thật sự không muốn mình tốn thời gian vì những chuyện không đâu. Chỉ là khi thấy chồng của mình đối với mấy lời kia không phản ứng, Trần Vô Yến lại càng tức tối, hướng đến tôi mãnh liệt rồi mắng chửi: "Ngôi nhà này không hoan nghênh loại phụ nữ không đạo đức giống như cô. Đã không cha không mẹ, bây giờ đến cả nhân cách cũng không có nốt. Đúng là thối nát. Cô nghĩ mình là thiên nga mà lúc nào cũng vênh mặt tỏ ra làm tự cao tự đại như vậy. Cút ngay đi." Vừa nói, cô ta vừa giơ cánh tay kéo tôi, muốn đẩy tôi ra ngoài. Từ phía sau, giọng nói của Trịnh Vân Tùng có một chút cao hơn: "Đủ rồi đấy, Vũ Yến, dừng lại đi." Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, cô ta cả người chấn động, bất chợt dừng lại, quay đầu lại nhìn chồng của mình, trong đôi mắt hồng hồng đầy tuyệt vọng: "Anh làm cái gì vậy? Anh dám hung dữ với tôi chỉ vì người phụ nữ này sao? Trịnh Vân Tùng, rốt cuộc anh muốn bản thân thân bại danh liệt có phải không?" Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trần Vô Yến trước mặt của tôi rơi nước mắt, mang dáng vẻ tuyệt vọng cãi nhau với chồng. Nói thật là tôi cảm thấy rất mệt mỏi, có một chút nói không ra lời, chán ghét và phiền phức. Tôi thật sự muốn nói với họ tôi bây giờ không liên quan, tôi cũng không còn là tôi của hơn một năm trước, yêu bất chấp, yêu cuồng si, yêu mê loạn với một người đàn ông. Trần Minh Viễn nói đúng, tôi đã từng ngu xuẩn giống như nàng tiên cá, nhưng bây giờ tôi sẽ không như vậy nữa, và không ai có thể khiến tôi như vậy được nữa. Không nhìn hai vợ chồng Trần Vô Yến nữa, tôi xoay người đi vào trong bếp, cởi tạp dề treo lên móc. Sau đó sắp xếp bát đũa xong xuôi, cũng xoay người đi ra phòng khách, cầm lấy túi ra về. Có điều rằng đúng vào lúc này Trần Minh Viễn lại từ trên tầng 2 đi xuống. Nhìn thấy tôi chuẩn bị ra đến cửa, anh cất giọng nói chậm chậm. Sao thế? Muốn nhân lúc tôi không ở đây, liền trốn về sao? Tôi xoay người, khóe miệng nửa cười nhưng mang theo ý trào phúng, lãnh đạm nói một câu. Bộ trưởng, tôi chợt nhận ra tôi còn vài việc chưa làm, thế nên bây giờ cần phải về gấp. Bữa cơm này, e là tôi không thể nào ở lại được đâu. Là việc gì vậy? Em còn có việc gì mà tôi lại không biết? Tôi im lặng. Trần Minh Viễn nhàn nhã đi vào nhà ăn, nhìn một lượt mọi thứ trên bàn, gật đầu. Tô Nguyệt Nam, tôi nói này, em nhất định không cho tôi mặt mũi chút nào sao? Tôi ngập ngừng. Mặc dù trong lòng đang hầm hực và không cam lòng, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn không dám thái quá. Dù sao thì người đàn ông này bây giờ cũng đã là người không thể nào động vào. Ở bên anh một khoảng thời gian, bây giờ tôi cũng hiểu được âm mưu, thủ đoạn của anh đáng sợ như thế nào. Vậy nên cuối cùng bản thân không còn sự lựa chọn nào khác, chấp nhận ở lại. Mà Trần Minh Viễn thấy tôi thỏa hiệp cũng gật đầu hài lòng rồi nói tiếp. Em lên phòng đón thằng bé xuống đây. Khi anh nhắc đến thằng bé, Trần Vũ Yến đang dồn hết sự phẫn hận sang tôi, cũng vội vàng xoay đầu lại. Cô ta nhíu mày hướng đến anh trai của mình, ngàn dòng chất vấn. Cái gì? Thằng bé? Anh hai? Anh đón nó về đây sao? Anh đón nó từ bao giờ vậy? Tại sao em không biết? Em biết để làm gì? Anh... Trần Minh Viễn, anh rốt cuộc không biết thật hay là giả vờ không biết vậy? Mẹ của nó vốn là người đàn bà không ra gì cả, vậy nên nó cũng như vậy thôi. Một căng cũng không phải là quan hệ với nhà chúng ta. Trần Vô Yến, đây là nhà của tôi, không phải là nhà của em. Thế nên em không có quyền lên tiếng ở đây. Kể cả là cô ấy, em cũng không có quyền nói. Vừa dứt lời, anh cũng chỉ thẳng tay vào tôi. Tôi nhìn cánh tay dài thẳng tắp, mang theo đầy uy lực mạnh mẽ của anh. Trái tim đột nhiên ngay lập tức rục rịch về những câu nói đó. Cảm xúc suýt chút nữa thì không thể nào khống chế được. Trần Vô Yến bất mãn. Trần Minh Viễn, em và anh là anh em đấy. Em là em gái của anh, là người thân của anh. Thế mà anh lại về người ngoài nói em như vậy sao? Anh có cảm thấy là mình tuyệt tình lắm không? Anh định đối đầu với tất cả mọi người trong gia đình sao? Bọn họ nhất định sẽ không đồng ý để anh làm như vậy đâu. Đồng ý hay không là việc của họ. Quyết định thế nào là việc của tôi. Còn cần phải hỏi ý kiến của người khác sao? Anh đúng thật là ấu trí. Tốt nhất, anh nên suy nghĩ thật kỹ đi. Không ai vì một người dưng nước lá mà để mất cả cơ ngơi của mình đâu. Cả đời không tìm lại được đâu. Em không cần đứng ở đây để dạy tôi. Nếu như nói tử tế thì ở lại, không tử tế thì cửa ngoài kia tôi không tiến. Từng chữ của Trần Minh Viễn lúc này như gõ lên trái tim tôi, vốn đã dùng tường đồng vách sắt bọc lại. Nó khiến cho tôi nghẹn đến cổ họng, mắt nhìn anh chăm chăm. Thật sự muốn nói nhưng mà rồi không biết dùng từ nào để nói. Liệu tôi có thể cho rằng đây là hành động anh đang bênh vực cho tôi không? Cứ như thế, bữa cơm cho ngày cuối tuần, đầy mong đợi nhất của tôi, trôi đi trong một bầu không khí ngột ngạt, bí bách, đến không thể nào chịu đựng được. Cho đến khi tất cả mọi người ra về, tôi phải ở lại dọn dẹp. Trong lúc đang rửa bát thì đột nhiên Trần Minh Viễn đi đến bên cạnh, mắt nhìn tôi. Âm thanh vang lên không hề mang theo chút cảm xúc. Vẫn còn muốn nhớ thương cuộc tình vô nghĩa trước đó bao lâu nữa đây? Nghe tiếng nói, tôi chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú phía ngoài. Lúc này thì mới phát hiện bầu trời đã ngả về chiều. Ánh tịch dương đổ xuống một màu cam đỏ, hắt vào tấm rèm. Khung cảnh nhìn như thơ như mộng. Lại nhìn thêm một chút, đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Trần Minh Viễn, tôi thản nhiên nói. Tôi không nghĩ. Em xác định là bản thân thật sự không nghĩ sao? Tôi câm như hến. Vừa nãy tôi căn bản chỉ chìm trong thế giới của riêng mình. Mang suy nghĩ xâm chiếm đầu óc, quả thật làm có một chút thất thần. Tuy nhiên, tôi không phải là đang suy nghĩ về Trịnh Vân Tùng, mà chính là suy nghĩ về anh, về những lời nói của anh, cùng với thân phận của Trần Minh Phong. Trước kia, tôi cứ nghĩ rằng thằng bé là con của anh. Nhưng mà hôm nay nghe Trần Vô Yến nói như vậy, tôi chợt cảm thấy lạ. Dường như thằng bé không hề có một chút quan hệ nào với anh cả. Không hề quay đầu, cũng không cãi lại. Tôi cúi đầu tiếp tục rửa nốt bát trong chậu. Đợi cho đến khi xong hết thì xoay người đi ra bên ngoài. Trần Minh Viên vẫn không chịu buông tha. Anh nhàn nhạt mở miệng. Tôi có nên đánh giá cao năng lực quên số người khác của em không đây? Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng mà giọng điệu của anh cực kỳ khẳng định. Giống như đó là sự thật không thể nào chối cãi vậy. Nghe như thế, động tác nắm túi xách cũng chặt lại, không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, âm thanh nhỏ như muối. Bộ trưởng, tôi nghĩ là mình nên về rồi. Trần Minh Phong đã đi ngủ, bây giờ trong phòng khách chỉ có tôi và anh. Bầu không khí vốn đã không được tự nhiên, giờ đây lại càng trở nên ngột ngạt. Xem ra ánh mắt em nhìn đàn ông cũng không ra gì nhỉ. Ngay đến đây thì tôi sửng sốt, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Trần Minh Viễn. Anh thì vẫn nhàn nhã, cao ngạo, đứng tựa người vào chiếc ghế sofa, tay cầm ly rượu lắc lắc, bộ dạng đầy lười biếng. Lúc ấy tôi còn tưởng người đàn ông đó sẽ nổi giận, thế nhưng không phải. Anh đột nhiên mở miệng cười cười. Xem ra chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên. Tôi cảm thấy là chúng ta không có gì để so sánh cả. Tôi và anh chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Ngoài ra thì không còn điều gì khác. Em chắc chắn chứ? Đúng như vậy. Anh đã từng dạy tôi, đừng bao giờ giống như một nàng tiên cá vì tình yêu mà phản bội cả tộc đàn. Bây giờ tôi đang làm tròn nghĩa vụ của mình mỗi ngày, không đồng lòng, cũng không yêu thương. Tốt. Đây chính là điều tôi muốn ở em. Trần Minh Viên nhíu mày một lúc rồi cất giọng nói như thế. Sau khi xong xuôi thì quay người đi về phòng của mình. Tôi sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía bậc thang. Rõ ràng anh cười nói một cách đầy hờ hứng, nhưng mà thế nào tôi lại có cảm giác thanh âm kia có bao nhiêu bất đắc dĩ. Tệ hơn là đáy lòng của tôi có một chút không nói nên lời. Cũng không biết cho mình hay là cho anh. Cũng có thể bởi vì chúng tôi trải qua giống nhau, cùng khổ sở giống nhau. Tôi không hiểu hết được quá khứ và chuyện riêng tư của anh trước kia đã xảy ra những gì. Nhưng mà tôi đoán, dường như anh cũng đã từng yêu rồi. Chỉ là dường như tình cảm không được suôn sẻ thôi. Tôi dùng cả thanh xuân để yêu Trịnh Vân Tùng. Còn anh ta là toàn bộ cuộc sống. Điều này thì anh cũng biết. Vậy còn anh? Anh đã yêu người phụ nữ như thế nào? Có phải là cô ta cũng khiến cho anh giống như tôi nếm mùi đau khổ không? Rời khỏi nhà của Trần Minh Viễn, ở bên ngoài trời âm u lất phất mấy hạt mưa nhỏ. Không khí lạnh lạnh làm cho đầu óc của tôi trở nên tỉnh táo hơn một chút. Lặng lẽ thở hắt ra một hơi thật dài. Tôi ép bản thân không cho mình suy nghĩ quá nhiều. Từ đầu đến cuối đều không có mục đích gì cả, cứ đi lang thang trên cung đường ngoằn ngoèo của thủ đô rộng lớn. Sau đó thì lại ngồi trên xe buýt để xe đưa mình đi một vòng. Mãi cho đến khi đi qua nhà thờ Pháp cổ kính, bản thân mới quyết định đi xuống. Chỉ là... tôi không ngờ được rằng lúc đang dạo quanh ở đây thì lại đụng phải Trịnh Vân Tùng ngồi lặng lẽ bên hàng ghế đá. Anh ta quay đầu một cái, hai tầm mắt giao nhau. Nhìn thấy tôi liền cười tủm tỉm đi đến bên cạnh tôi. Hóa ra em vẫn còn nhớ nơi này. Anh cứ tưởng là em đã quên rồi chứ. Tôi không nói gì cả, thản nhiên rời mắt đi, nhìn về phía lá rụng trên mặt đất bên cạnh ngả sang màu vàng. Mùa thu đến rồi, mùa đông cũng sẽ đến nhanh thôi. Lúc đó thì cây cối không còn một màu xanh mướt. Nhưng mà tại sao giữa tôi và Trịnh Vân Tùng luôn không có cách nào kết thúc hoàn toàn sạch sẽ vậy? Tại sao thế? Anh ta vẫn cứ đeo bám lấy tôi, dù cho tôi cố gắng tránh né rất nhiều lần, chửi bới cũng rất nhiều. Tôi đã làm đủ mọi cách, từ nhẹ nhàng cho đến nặng nề. Không nghĩ thì thôi, Càng nghĩ thì bản thân lại không thể nào chịu đựng được. Tôi khẽ nhíu mày xoay người muốn rời khỏi. Ở phía đối diện, Trịnh Vân Tùng nhìn sáng vẻ lạnh lùng của tôi. Thân thể cao lớn từ từ đứng thẳng, thanh thản, bước theo. Hai tay tùy ý bỏ vào trong túi quần, chậm chạp từng đoạn. Tầm mắt của anh ta dừng lại trên người tôi, mang theo nhiều chất vấn, cũng thật nhiều chua xót. Chua xót à? Thật nực cười. Đúng là một màn kịch vô cùng hoàn hảo. Tôi đây có phải là nên tán thưởng anh ta? Ngoài việc làm một tổng giám đốc của công ty lớn, thì anh ta so với diễn viên truyền hình cũng xuất sắc không kém hay không? Dừng bước lại trước, tôi vẫn không quay người lại, mà là cúi đầu nhìn thân ảnh cao to dưới mặt đất, theo sau tôi. Sau đó nhìn anh ta đi đến. Anh ta không mở miệng nói chuyện, chỉ làm lặng lặng đứng ở đó. Tôi nhận thêm ánh mắt không rời khỏi trên người của mình một giây nào cả. Đột nhiên không hiểu chấp nhất của người này là gì. Rõ ràng, anh ta lừa dối tôi, đầy đọa tôi. Vậy mà lúc này lại làm như chính mình oan ức vậy. Tôi không hiểu là vì sao anh cứ luôn không chịu buông tha cho tôi thế. Nếu nhà em rất thích một căn nhà ở khu đô thị Hương Đình thì anh có thể... Thích hay không cũng không liên quan đến anh, không phải sao? Tôi trầm giọng, xoay người nhìn vào mắt của Trịnh Vân Tùng, trực tiếp nói ra bề ngoài của sự thật. Tôi không thích lừa dối mình, lừa dối người. Giữa tôi và anh ta, dù sao cũng nên có một người vạch trần cái vỏ bọc đó. Càng để lâu càng khiến người khác chán ghét và bực bội. Có điều rằng, đối với một màn này của tôi, người đàn ông kia chỉ nhíu mày, biểu hiện như cố, không quan tâm hơn thua, thản nhiên cong lên khóe môi. Đối diện ánh mắt của tôi, im lặng vài giây, rồi mới cười ha hả nói. Anh không nghĩ rằng em lại có thể yêu Trần Minh Viễn. Nam, em cũng biết đối với anh ta, tình yêu chỉ là một thứ không đáng để mắt đến. Dù sao cũng là chuyện của tôi. Thái độ của anh lúc này thật khiến tôi cảm thấy buồn cười đấy. Em và anh ta tiến triển đến đâu rồi? Hai người đã ngủ với nhau rồi sao? Đúng đấy, tôi ngủ với anh ta rồi. Không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần. Rồi sao? Anh cảm thấy có ý kiến gì với cuộc sống của tôi à? Tôi nhếch nửa miệng cười khinh thường. Trịnh Vân Tùng liền nói. Anh mất 3 năm mới được em tín nhiệm cùng ỷ lại. Trần Minh Viễn làm sao có thể chưa dùng đến vài tháng đã làm được điều đó? Nam Nam, hay là em có nỗi khổ tâm gì sao? Anh ta uy hiếp em sao? Em cứ nói ra với anh đi, anh sẽ giúp em lấy lại công bằng. Không, anh ta không hề uy hiếp gì tôi cả, mà là tôi tự nguyện. Cái gì? Tự nguyện lên giường sao? Nụ cười của Trịnh Vân Tùng trở nên có một chút lạnh lùng. Anh ta thẳng thắn nhìn chằm chằm sắc mặt hồng nhuận của tôi, đem hai chữ lên giường gằn xuống thật thấp. Biểu cảm của anh ta lúc này rất rõ. Tôi cũng có thể hiểu được anh ta đang vô cùng giận dữ. Nếu như là người khác e rằng sẽ nhận lấy một kết cục không đáng có, không mấy vui vẻ. Thế nhưng mà với tôi, anh ta vẫn khá kiên nhẫn. Trò chơi nam nữ rượt đuổi, săn bắn không thích hợp với em đâu. Qua lại với Trần Minh Viễn, em còn chưa đủ kinh nghiệm. Tiếp tục chơi nữa thì kẻ bị thương cuối cùng là em đấy. Tôi không hề trả lời. Đôi mắt lãnh đạm nhìn anh ta cười, vẫn không nhúc nhích lên tiếng. Còn anh ta thì vẫn nhếch khóe môi, thu lại nụ cười, thật sâu nhìn tôi. Giọng nói cũng không nhẹ nhõm như lúc ban đầu nữa, mang theo ý vị nặng nề. Em đúng là không nên ở lại nơi này. Anh đưa em về thu dọn quần áo. Bộ dạng Trịnh Vân Tùng giống như ra lệnh cho tôi. Tôi nhìn anh ta mà tức quá hóa cười. Anh vừa nói gì vậy? Tôi đây nên dọn đi đâu? Dọn đến nhà của anh và Trần Vũ Yến à? Hay là tiếp tục dọn đến ở căn nhà khác của anh? Là một đóa hoa đẹp trong căn phòng kính sao? Trịnh Vân Tùng nhíu mày giống như không ngờ rằng tôi sẽ nói ra lời lạnh nhạt như thế. Mà cũng đúng thôi. Trong ký ức của anh ta, tôi là một cô gái ngoan ngoãn biết điều. Dù gai góc bên ngoài, nhưng mà cũng chưa từng châm chọc đối với anh ta như vậy. Tôi không biết thủ đoạn tàn nhẫn, luôn là một người phụ nữ biết nghe lời. Thế nhưng giờ đây, tôi đã không còn như vậy nữa. Trịnh Vân Tùng lặng lặng nhìn tôi, thật lâu sau đó mới phun ra một câu. Nam, em đã thay đổi rồi. Trước đây, em tuyệt đối sẽ không bao giờ nói như vậy. Tôi thay đổi hay không liên quan gì đến anh. Mỗi lần gặp tôi, quanh đi quanh lại, đều là những lời nói vô nghĩa như thế. Anh không cảm thấy là mình mất thời gian, nhưng mà tôi thì lại cảm thấy như vậy đấy. Không sao. Cho dù em biến thành bộ dạng gì, thì ở trong lòng của anh, vĩnh viễn vẫn là một nha đầu mà anh sẽ bao dung hết. Tôi ngẩng đầu nhíu mày khi nhìn thấy Trịnh Vân Tùng thay đổi chủ đề quá nhanh. Trong quá khứ, anh ta không phải là một người nhớ đến chuyện không vui quá lâu. Bây giờ lại nói ra những lời này. Ý đồ của anh ta là gì đấy? Không lẽ muốn nhắc tôi nhớ đến những kỷ niệm chúng tôi sống chung trước kia sao? Sau đó để cho tôi phải cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh ta làm tình nhân sao? Tôi cười nhạt. Trịnh Vân Tùng vừa muốn mở miệng nói gì đó thì di động của anh ta vang lên. Anh ta nhìn dây số trên màn hình, nuốt xuống toàn bộ lời nói. Ở công ty có chút việc riêng phải xử lý, thế nên ngủ lại công ty. Ngon đi, em ngủ tiếp một lát đi, lát nữa anh về ngay. Thế chẳng phải là em muốn đi xem buổi hòa nhạc sao? Anh đã nhờ người mua vé rồi, là hai ghế VIP, hàng đầu tiên đấy. Đủ để em nhìn thấy thần tượng của mình đấy. Thanh âm của Trịnh Vân Tùng rất nhỏ, nhưng mà cũng cực kỳ dịu dàng, cẩn thận. Khi anh êm ái gọi ra một tiếng vô yến, tôi chỉ có thể cười một tiếng đầy khinh thường, sau đó xoay người rời đi. Mà Trịnh Vân Tùng, khi thấy tôi kiên quyết muốn đi, thì vội vàng khai báo mấy câu rồi tắt máy, bước nhanh đuổi theo, nhẹ nhàng linh hoạt chặn lại đường đi của tôi. Tôi cảm thấy phiền chán, bước qua phía bên cạnh một bước, anh ta cũng bước theo sau một bước. Động tác vân đạm phong khinh. Nam, anh sẽ mua cho em một căn hộ và cũng sẽ chu cấp hàng tháng cho em. Trần Minh Viễn trả em bao nhiêu, anh trả gấp đôi. Em không cần ra ngoài làm gì cả, chỉ cần không gặp anh ta nữa là được. Hoặc nếu như em muốn ra nước ngoài, anh sẽ làm thủ tục cho em đi. Anh Pháp hay Mỹ, em muốn đi nơi nào cũng được cả. Ngữ điệu nhẹ nhàng, anh ta ngẩng đầu xoa xoa đỉnh đầu của tôi giống như ngày trước vậy. Ngoan nhé, nghe lời anh. Mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Không cần gượng ép bên người đàn ông kia nữa. Tôi cười nhạt, né tránh động tác của anh ta. Anh nghĩ là tôi vẫn còn là một cô bé luôn hy vọng anh là bạch mã hoàng tử sao? Trịnh Vân Tùng, tôi khuyên anh, không nên đến tìm tôi nữa. Và cũng không nên có tâm ý với tôi. Có lẽ là anh cũng biết, Trần Minh Viễn cực kỳ ghét người khác dây dưa với người đàn bà của mình đấy. Không phải em đã nói có anh ở đây là sẽ còn có em hay sao? Em đã từng nói anh là nhà là... Anh đừng nói nữa. Đúng là tôi đã từng nói như vậy. Nhưng mà không phải là anh đã có một ngôi nhà rồi sao? Vẫn muốn có ngôi nhà thứ hai nữa à? Tôi cười nhạt. Trịnh Vân Tùng nhíu mày. Tôi nói tiếp. Anh cho rằng tôi vẫn sẽ luôn ngu như vậy sao? Mấy năm kia tôi dùng tình yêu để yêu anh, bên anh, thì anh lại biến tôi trở thành người thứ ba. Trần Vũ Yến nói đúng. Tôi đã không còn yêu anh, mà ngược lại tôi vô cùng hận anh. Những gì anh muốn hiện tại cũng làm được rồi, vì vậy cũng đừng xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Tôi cũng sẽ không đi quấy rầy cuộc sống của anh. Chúng ta cũng không nên tiếp tục có bất kỳ vướng mắc nào cả. Hãy để tôi yên đi. Từ lúc bước sang tuổi 18 cho đến cuối cùng tan vỡ, tôi đều đem tất cả tình yêu ngây thơ nhất cho người đàn ông này. Cho đến khi sự thật phơi bày, tôi đau đớn đến kiệt quệ. Nếu như không phải có Trần Minh Viễn dạy tôi sự tàn nhẫn, thì tôi nghĩ mình vẫn còn để bản thân nặng lòng rất nhiều. Lúc này tôi nói với anh ta, cho dù tôi có phủi sạch quan hệ với Trần Minh Viễn, cho dù tôi nghỉ việc, tôi cũng sẽ không tiếp tục trở lại bên cạnh anh. Nước đã hết đi, thì không ai hút lại được cả. Em nói đúng. Nước đã hết đi không hút lại được, nhưng mà gương vỡ có thể lành lại đấy. Chiếc gương cho dù có sán lại thì vĩnh viễn cũng sẽ để lại một vết xước không thể nào xóa sạch. Cho dù có được phục hồi tốt đến thế nào cũng không thể nào quay lại tốt đẹp như lúc ban đầu. Huống hồ gì tình cảm con người. Bản thân tôi, một khi đã hận ai thì có đến chết cũng không muốn gặp lại họ. Nếu như anh nói anh thật lòng muốn em đợi bên cạnh anh, em có tin không? Trịnh Vân Tùng lặng lặng nhìn tôi, vẻ mặt thật sự có một chút nghiêm túc. Nếu như tôi nói thật ra tôi rất muốn một sao giết chết anh, thì anh có tin không? Dưới sự giễu cợt chê cười của tôi, Trịnh Vân Tùng càng không kiềm chế được cảm xúc. Nam Nam, anh có thể rời đi rồi đấy. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian. Tôi khoanh tay nói, thật lâu sau đó Trịnh Vân Tùng mới ngước mắt nhìn tôi, nhìn thật lâu. Nếu anh đi, em sẽ đi cùng anh chứ. Tổng giám đốc Tùng, anh trở nên khờ khạo từ bao giờ vậy? Nếu như tôi trở về với anh, vậy thì anh sẽ ly hôn để kết hôn với tôi à? À, mà tôi quên. Trước kia anh nói với tôi, chỉ cần nửa năm sẽ ly hôn. Mà bây giờ thì đã hơn một năm rồi đấy. Bởi vì anh còn chút chuyện của công ty. Anh nghĩ là tôi không biết à? Anh đang cần Trần Minh Viễn giúp đỡ công ty của anh hưởng đặc quyền giống như tập đoàn Land, có thể phát triển ở EU một cách thuận lợi. Cứ cho là như vậy. Nhưng mà về tình yêu, em nên biết anh thật lòng yêu em. Anh nhớ, đã từng nói với em, tình yêu và hôn nhân là hai chuyện khác nhau. Tôi cũng nhớ rõ anh từng nói với tôi, anh sẽ không yêu bất kỳ một người phụ nữ nào ngoài tôi. Tôi gắt gao nhìn anh ta. Nhưng mà sau đó thì sao? Anh lại có một cô vợ từ nước ngoài trở về. Cô ta lại còn đến dằn mặt tôi. Trịnh Vân Tùng, tôi cảm thấy vấn đề này không cần nhắc đến nữa. Chuyện xưa nói ra chỉ có thể biến tôi thành trò hề hơn mà thôi. Nam Nam, tôi lùi về sau một bước, mắt nhìn ánh trời lấp ló sau đám mây chiều âm u. Bây giờ xin anh đừng tiếp tục thảo luận với tôi về vấn đề này nữa. Đó là quá khứ cả rồi không phải sao? Anh xoay người lên xe, sau đó lái xe đi khỏi nơi này. Giờ chúng ta coi như hoàn toàn kết thúc. Đó là điều mà tôi muốn vào thời điểm này. Nam à, anh không thể. Tôi không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy. Tại sao lại không chịu buông tha tôi? Anh có rất nhiều phụ nữ cơ mà. Thiếu tôi bất quá cũng chỉ là có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng mà anh không làm được. Đó cũng là việc của anh, không phải là việc của tôi. Không nhìn đến vẻ mặt của Trịnh Vân Tùng, tôi phả ra một đoàn sương mù màu trắng, lập tức xoay người rời đi. Dường như đã nói rất rõ ràng, cũng không cần thiết lưu lại nữa. Nhưng mà tôi lại không ngờ hôm nay anh ta giống như một con đỉa bám lấy không rời, lập tức đuổi theo. Bàn tay to mạnh mẽ gắt gao nắm lấy cổ tay của tôi, không cho tôi kháng cự. Trên thế giới này cũng không phải em muốn làm cái gì thì làm cái đó. Em cho là có được thành công đơn giản như vậy sao? Nếu như anh chỉ là một tên ăn xin đầu đường, trong mình không có đồng nào cả, liệu rằng em ngày đó có yêu anh không? Trong đôi mắt thâm thúy của anh ta như muốn rỉ ra tơ máu, anh ta hung hăng nắm lấy cổ tay của tôi, không hề bận tâm xem tôi có đau hay không, cười lạnh. Em cho là tình yêu không có cơ sở kinh tế thì duy trì được bao lâu? Ngay từ lúc mới bắt đầu, em có biết anh chỉ là một thằng nhà quê nghèo kiết xác, không tiền, không địa vị, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày một bát phở cũng không dám ăn. Sau này quen Trần Vô Yến, anh bị mọi người cười nhạo và khinh thường là bám nhà vợ. Em có biết những lời đó độc ác thế nào không? Yêu em, anh cũng đều muốn làm cho em vui, cái gì cũng đưa đến cho em cả. Như vậy còn chưa đủ chân thành sao? Tôi dùng sự im lặng đáp lại Trịnh Vân Tùng đang lớn tiếng chất vấn. Bản thân muốn thoát khỏi giam cầm của anh ta nhưng mà lại không có kết quả. Cuối cùng bất quá em chỉ có thể thản nhiên ngẩng đầu đón nhận ánh mắt tối tăm của anh ta. Anh không cần tỏ ra tức giận như vậy. Thế này đi, anh cứ thử liệt kê xem anh cho tôi bao nhiêu, tôi sẽ trả lại cho anh. Anh yên tâm, một xu cũng không thiếu. Tôi gạt tay của Trịnh Vân Tùng ra. Tôi thích sống cùng vai là quyền tự do của tôi. Chúng ta sớm đã là người xa lạ rồi. Chuyện của tôi không phiền anh đến soi mói. Mong anh nhớ ký trò. Tôi nhìn thái độ của Trịnh Vân Tùng, nói thật là lúc này trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Anh ta có tư cách gì mà quản thúc tôi? Cái biểu cảm này lại giống như kiểu tôi là người phản bội lừa dối anh ta vậy. Xem ra thật sự là anh hiểu em chưa đủ rồi. Chỉ một Trần Minh Viễn, thế nhưng lại làm cho em cam tâm tình nguyện làm người tình của anh ta như thế. Nam à, từ khi nào em trở nên khôn khéo lói đời như vậy, biến cáng trèo cao như thế chứ? Ngón tay lành lành của Trịnh Vân Tùng sán lên đôi môi tôi miết một đường, khinh miệt cười. Mặc cho anh hao hết tâm tư như thế nào, cũng không cảm động được em. Thì ra là Trần Minh Viễn mới là nguyên nhân chính. Em cho là người đàn ông khác còn có thể giống như anh, dung túng em, đối xử tốt với em sao? Mới có một thời gian ngắn, anh ta đưa em vào làm trong chính phủ, thì em liền mặc định anh ta là vương giả của cuộc đời em à? Tô Nguyệt Nam, em cũng biết anh ta thủ đoạn và tàn nhẫn ra sao mà. Tôi nói lại cho anh nghe một lần cuối, và hy vọng không còn lần sau tôi gặp anh nữa. Bất kỳ một người đàn ông nào cũng có thể cho tôi, để tôi phó thác cả đời, ngoại trừ anh đấy. Tôi cũng không khách khí đáp trả lại. Dù sao đối với việc Trịnh Vân Tùng chê xíu tôi không phải không nghĩ đến. Có điều trước kia ảnh hưởng, bây giờ thì một chút cũng không. Anh nói đúng, tôi thích Trần Minh Viễn, vô cùng thích. Còn nữa, tôi cũng thích trở thành chị dâu của anh đấy. Em, Tô Nguyệt Nam, em không cần cố gắng làm sao vẻ là mình mạnh mẽ như vậy đâu. Khóe miệng của Trịnh Vân Tùng nâng lên nụ cười ôn hòa giống như ánh mặt trời kia vậy, làm cho tôi càng cảm thấy lạnh thấu xương. Đáy mắt cũng hiện lên những đốm lửa nhỏ, mà anh ta thì điềm nhiên nói với tôi. Vậy thì anh đợi xem Trần Minh Viễn rốt cuộc cho em cái gì mà khiến em có thể sẵn sàng không quan tâm đến anh. Con người anh ta có quá nhiều thứ em không thể nào hiểu được đâu. Đủ rồi đấy, tôi nghĩ là anh nên về với vợ của mình đi thì hơn. Tôi dứt khoát cắt đứt cuộc trò chuyện với Trịnh Vân Tùng. Nói xong bản thân cũng xoay người rời đi, không hề quay đầu lại liếc nhìn anh ta dù chỉ là một cái. Trở về nhà, vừa đặt mông xuống ghế sofa thì tiếng chuông điện thoại réo rắt khiến tôi giật mình. Nhìn người gọi đến là Linda, tôi thở dài. Không cần đoán công biên, cô ấy lại gọi tôi đi bắt ti một trận. Vốn dĩ bản thân không có ý định đi, nhưng mà nghĩ lại suốt cả ngày bị anh em nhà họ Trần làm cho đầu óc căng thẳng, khuây khỏa một chút chắc có lẽ cũng không sao. Nhắn lại một tin cho Linda, bảo cô ấy gửi địa chỉ cho tôi. Rồi thì tôi cũng lưng thững tiến về phía nhà tắm, tắm gội một lát. Sau đó chọn cho mình chiếc váy hai dây màu đen bó sát, chân đi đôi giày cao gót cùng màu, trang điểm tinh xảo đầy quyến rũ. Một vẻ đẹp phải nói hoàn toàn khác với sự nghiêm khắc mỗi khi đi cùng với Trần Minh Viễn. Tám dưới, quán bar đông nghịt người, phòng thuê kín chỗ không đủ để phục vụ. Tôi bước vào bên trong, tiếng nhạc sập sình, đủ thể loại người, nhưng mà đa số là những người trong giới truyền thông và giải trí. Ngó nghiêng thì cũng nhìn thấy người quen biết. Tôi hờ hứng mỉm cười với họ. Lúc này trong đám đông vang lên tiếng gọi quen thuộc. Tôi bước lại, cả người ngồi phịch xuống dưới ghế, cầm lấy ly cocktail mà cô ấy đưa cho, vẻ mặt hơi hợt hỏi. Nhìn cô dạo này tâm trạng rất tốt nhỉ? Linda lắc đầu. Người cô ấy lắc lư theo điệu nhạc, mái tóc xoăn dài bồng bềnh đông đưa bên nọ bên kia, hét lớn trong tiếng nhạc. Không, nhưng mà cũng không buồn. Gần đây công việc cũng khá là bận rộn, không giống như trước. Tôi gật đầu, không đáp trả lại nữa, mà một mình ngồi thưởng thức đĩa hoa quả trên bàn. Mệt mỏi, chìm trong suy nghĩ của riêng bản thân, cho đến khi ghế bên cạnh lún xuống, bà vai được một cánh tay khoác lên, mới thoát khỏi trở về thực tại. Tôi nghiêng người nhìn sang, ánh mắt chạm phải cái nhìn của Hoàng Văn Minh, khá gật đầu chào hỏi. Phó tổng, anh cũng ở đây sao? Em ăn tối chưa? Tôi mời em ăn được chứ? Hoàng Văn Minh nhẹ giọng lên tiếng đề nghị, lịch sự nhã nhặn. Tôi nhìn anh ta lắc đầu khéo léo từ chối. Thật ngại quá, tôi đã ăn rồi. Thế thì cùng đi xem buổi hòa nhạc đi. Tối nay có buổi hòa nhạc ở phố đi bộ, rất vui và náo nhiệt đấy. Vậy sao? Thật sự là rất vui à? Tôi đã bao giờ nói dối em chưa? Hình như là chưa. Được rồi. Nếu như anh đã có lòng, tôi từ chối hình như cũng không đúng. Suy nghĩ một hồi, tôi cũng gật đầu đồng ý với lời mời của Hoàng Văn Minh. Ngồi uống rượu thêm một lúc rồi cả hai cùng đi ra ngoài. Trên dưới đêm, phố đi bộ đông nghẹt người tụ tập. Có người đứng, người ngồi, người hò hét theo giai điệu ở phía trên sân khấu. Dâm gian đến nơi nói chuyện với Hoàng Văn Minh, tôi phải hét lên thật lớn. Tôi không nghĩ là lại đông như vậy đấy. Hay là thôi, chúng ta về đi. Em cứ bám chắc lấy tay tôi sẽ đưa em đi. Tôi mím môi thở dài. Cả người bề người chen chúc đến khó thở. Cũng may là người đàn ông đi cùng tôi kéo tôi thoát ra, tiến về phía ghế vé của mình. Buổi hòa nhạc có sự góp mặt của rất nhiều người nổi tiếng, trong đó cũng có một người tôi khá thần tượng, vậy nên sự nhàm chán cũng bị gạt đi ít nhiều. Chỉ là tôi không ngờ rằng, trong lúc chăm chú đang thưởng thức buổi hòa nhạc, thì Hoàng Văn Minh lại nghiêng người hỏi tôi. Từ khi chuyển vào chính phủ, em dường như trở nên rất bận rộn đấy. Tôi gật đầu rồi đáp. Một chút. Trần Minh Viễn đi đâu thì tôi sẽ phải đi theo anh ta như thế. Tô Nguyệt Nam, em không đồng ý chuyện làm bạn gái của tôi là bởi vì em đã yêu cậu ấy, có phải không? Anh nghĩ như vậy sao? Tôi nhìn thấy ánh mắt của em dành cho cậu ấy không đơn giản chỉ là cấp trên cấp dưới. Ngay cả hành động của em cũng như vậy. Tôi không hề giải thích cũng không đáp lại. Ánh mắt cũng không nhìn vào Hoàng Văn Minh. Thật ra thì tôi không phải đang sợ hay là đang né tránh, mà tôi chỉ là không muốn ai biết hay nhìn chúng và khẳng định được tâm tư của tôi thôi. Với Trần Minh Viễn, tôi thừa nhận là mình xuất hiện tình cảm. Tôi thừa nhận là tôi thật sự thích anh. Thừa nhận bản thân muốn vì anh mà phấn đấu rất nhiều. Anh không phải là một người dịu dàng, mang theo nụ cười tỏa nắng, nhưng mà lại lặng lẽ chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong tôi. Anh không phải là một người có bờ vai để người khác yên tâm tựa vào, mà cuộc sống của anh đều làm gian xảo và mưu mô. Thế nhưng tôi lại thích anh, vô cùng thích. Một đêm dài trôi đi, buổi sáng ngày hôm sau đi làm, tôi mang theo tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Đến trưa, đi ra khu cà phê hâm lại cho mình một cốc sữa nóng. Đột nhiên không biết Trần Minh Viễn từ đâu xuất hiện ở phía sau lưng, cất giọng lười biếng. Tâm trạng của em hôm nay không được tốt à? Hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc. Anh khoanh tay, yên lặng quan sát tôi giống như làm nhìn một con hề. Tôi nhìn anh một giây cũng bình tĩnh lại. Tôi vẫn bình thường thôi, không có gì cả. Thế à? Thật sự chứ? Tôi im lặng. Người đàn ông đó thuận tay kéo tôi vào một gian phòng, trở tay khóa cửa lại, ép sát về phía tôi. Tôi nâng mắt nhìn anh chân chân. Tôi nói thật. Đáy mắt trần sượt qua chút ý cười. Trần Minh Viễn nhìn tôi một lúc, hơi sát lại gần rồi đưa tay nâng cằm của tôi lên. Động tác của anh mang theo lực, tôi cũng không tránh kịp. Chân muốn lùi lại, thế nhưng mà phía sau lưng bị anh giữ chặt từ lúc nào. Bốn mắt chúng tôi chạm nhau. Rồi thì anh lại mơn trớn, chuyển từ vành tai xuống dưới. Hơi thở nóng rực lờn lờ xung quanh xương quai xanh mảnh khảnh. Rồi trong nháy mắt dừng lại ở môi tôi. Ngoan một chút. Sau khi nói xong thì Trần Minh Viễn cũng ngay lập tức nghiêng đầu xuống, ngậm lấy cánh môi của tôi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Tôi giật mình, ánh mắt luống cuống giống như động vật nhỏ. Mà trong mắt của anh chỉ thoáng xuất hiện một tia sáng. Sau đó khẽ nhắm lại, tay nâng cằm của tôi, gặm chặt lấy môi tôi. Mà tôi đợi cho đến khi tỉnh táo trở lại, bản thân mới bắt đầu dãy giụa kháng cự. Khoảng cách chỉ còn là hai lớp áo dính chặt với nhau, hơi thở nam tính ùn ùn kéo đến, làm tôi muốn thoát khỏi cũng không có cơ hội nào phản kháng. Từ phía sau lưng, cánh tay của anh Dung Anh siết chặt lấy tôi, cơ thể nóng hầm hập toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Tôi cử tuyệt yếu ớt, tôi không đáp lại. Thế nhưng mà mí mắt đã rung nhẹ khép hờ, mười đầu ngón tay lúc này túm lấy vạt áo của anh, giữ lấy thăng bằng cho khỏi ngã. Tôi biết rằng mình như vậy là sai, thế nhưng đứng trước sự cám dỗ của anh, tôi giống như một con thuyền nhỏ bé trông chênh giữa sóng biển ngoài khơi, không biết đi về phương hướng nào để tìm lấy bình yên mà mình vẫn tìm kiếm. 28 tuổi, yêu một người song sát 10 năm, tưởng chừng có quả ngọt, nhưng một ngày nhận ra tất cả đều là giả dối. Sau này điên cuồng với công việc, dù không biết từ lúc nào lại vô tình trao cái nhìn và tâm tư của mình cho người đàn ông phía trước mặt. Anh là ông chủ của tôi, dạy cho tôi mọi thứ, giúp tôi có công việc để tôi có thể tự mình vươn dậy bằng đôi chân của mình. Anh chưa bao giờ làm gì quá phận để đồng nghiệp hiểu nhầm tôi là đang trèo cao. Tự nhiên mà từ phía sau, anh luôn tìm mọi cách gần gũi tôi, giống như bây giờ cũng vậy. Rốt cuộc tâm tư của anh là thế nào đây? Anh coi tôi là gì vậy? Cứ như vậy, tôi nhìn anh không hề chớp mắt, hốc mắt có một chút cay xè. Trần Minh Viễn nhận ra cả người tôi đang căng thẳng. Anh chậm rãi đưa ngón tay thon dài luồn vào mái tóc của tôi, ôm chặt lấy tôi. Xoay người thả cho nụ hôn mãnh liệt kia chậm lại, cuối cùng là rời khỏi hẳn. Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào, phác họa đường nét gương mặt của anh càng thêm rõ ràng. Mày rậm đen dày, cùng với đôi mắt đen sâu thẳm đầy cương quyết, gây cho người khác cảm giác thần bí cùng với thâm sâu khó dò. Tiếng cười trầm thấp từ đỉnh đầu truyền xuống, người đàn ông đó nói với tôi: em cảm thấy thoải mái chứ? Tôi ngẩng đầu lên thấy anh cong môi nhìn tôi, ánh mắt đen kịt như màn đêm, ẩn sâu bên trong là một chút lửa cháy nhen nhóm, ngư đều có một chút kích động. Bộ trưởng à, anh như vậy là có ý gì thế? Là đang trêu đùa tôi sao? Em lại dở chứng cái gì vậy? Hay là tôi vẫn chưa làm cho em đủ thỏa mãn? Anh không nên tùy hứng lôi kéo tôi như vậy. Mối quan hệ của tôi và anh trước là cộng sự, bây giờ cũng là cộng sự. Anh không nên làm cái loại hành động này với tôi. Tôi không muốn cuộc sống của tôi đảo lộn bởi một người không liên quan là anh. Nói một hơi một hồi những lời này, tôi lặng lẽ nhìn Trần Minh Viễn, nhìn chăm chú không muốn rời mắt. Kỳ thực thì tôi không muốn chính mình nói nhiều, tôi cũng chỉ muốn nói bao nhiêu đây để anh hiểu được tôi không còn là người phụ nữ dễ dãi tin tưởng vào tình yêu như trước nữa. Bài xích tôi như vậy, chẳng nhẽ em đã nhận lời quen Hoàng Văn Minh rồi sao? Chuyện đó có hay không thì cũng không liên quan đến anh. Em chắc chắn chứ? Bộ trưởng à, tôi hy vọng những lời dư thừa này sẽ không còn tiếp diễn thêm một lần nào nữa. Được rồi, không cần phải xù lông lên với tôi như vậy đâu. Trần Minh Viễn vẫn để cho khóe miệng kéo lên một nụ cười. Cùng với biểu cảm đó, tay cũng đưa ra cầm lấy chiếc thẻ nhân viên của tôi mở ra, sau đó nhét vào một vật tròn màu đen cực nhỏ và dẹt, xong xuôi mới lại dặn dò tiếp: đừng bao giờ tháo nó xuống, cho dù là ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Anh thế này là có ý gì vậy? Theo dõi mọi động tĩnh của em thôi. Tô Nguyễn Nam, em nên nhớ, tôi không thích người đàn ông khác động vào người của mình đâu. Vậy thì tôi cũng nói lại cho anh biết, tôi đây không phải là người của anh. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Trần Minh Viễn 2 giây, sau đó thì cũng xoay người bước đi thật nhanh. Một lần ngoảnh đầu lại đều không có. Tôi cũng cố gắng để cho chính mình không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc không ổn định, tiêm tụm lao vào công việc bề bộn, cố gắng làm cho mọi thứ trở nên bận rộn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này. Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện Hợp Âm Tình Yêu đến từ tác giả Lê Tuyết. Chúng ta hãy cùng dự đoán xem là cái kết của câu chuyện này sẽ như thế nào đây. Mọi người hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập truyện kế tiếp phát sóng vào 19:30 tối ngày mai. Chúc mọi người một đêm thật ngon giấc nhé.